cảm tạ mụ mụ. Sau buổi cơm trưa, Bạch Dạ liền mang theo Lucario đi tới hoặc tiến sĩ phòng nghiên cứu, chuẩn bị nhìn chính mình gửi tại nơi bộ kẻ mẩn, gần gạ cùng Siro. Ồ, đây không phải là Bạch Dạ sao, ngươi đã về rồi, họ Gen liên minh cảm giác thế nào? Đứng ở cửa hoặc tiến sĩ nhìn xuất hiện ở cửa Bạch Dạ do hỏi. Ta đã lấy được người thắng chén, họ Gen liên minh trận đấu xác thực rất có đặc sắc, đã trải qua lâu dài đạo quán chiến sau đó, tham gia một lần người thắng chén xác thực có loại thay mắt một cảm giác mới. Bạch Dạ hồi tưởng lại người thắng chén quá trình thở dài nói. Mỗi một ngày ta môn đều phải đi rất nhiều lộ, bất kể là quen thuộc vẫn là xa lạ, mỗi một đoạn lộ trình trên đều để lại chúng ta vết tích, cất chứa chúng ta hồi ức, hóa vì chúng ta trong lòng chân quý lưu luyến. Ngươi bây giờ còn trẻ, là muốn hay đi trải qua một ít, tương lai những ký ức này đều sẽ hóa thành người động lực để tiến tới. Hoặc tiến sĩ phảng phất cũng đắm chìm trong chuyện xưa của chính mình chung, chỉ chốc lát sau đột nhiên nói rằng, ngươi là đến xem gần gạ cùng Siro đi, Siro hẳn là ở hậu viện trong rừng cây nghỉ trưa, còn gần gạ mà, ta cũng không biết nó chạy cái nào đi chơi. Nói tới gần gạ, liền ngay cả hoặc tiến sĩ cũng một mặt bất đắc dĩ. Trước tiên mặc kệ gần gạ, đi tới hậu viện, Bạch Dạ đầu tiên phải đi trong rừng cây, rời đi hoặc tiến sĩ tầm mắt sau đó, Bạch Dạ trực tiếp trong nháy mắt di động liền đi tới Siro bên người. Vừa lúc, Siro cảm thấy phía trước đột nhiên bóng người xuất hiện, trực tiếp lui về sau một bước bày ra một cái tư thế chiến đấu, khi thấy rõ ràng Bạch Dạ cùng Lucario sau đó liền thả lỏng ra, cao hứng kêu một tiếng. Bạch Dạ đi tới Siro bên người sờ sờ trên người nó giáp xác, cười nói, tốt tính cảnh giác. Khoảng thời gian này ở hoặc tiến sĩ này trải qua thế nào? Vừa lúc, Siro nhất thời hủ ở tay múa chân hồi đáp. Đại nhân, Siro nó nói nơi này hoàn cảnh không sai, rất giống nó trước đây nơi ở, nó ở đây trải qua rất tốt. Lucario đúng lúc phiên dịch nói. Yêu thích là tốt rồi. Bạch Dạ cười nói. Đột nhiên, một cái cây quả từ một bên trên cây phi bắn tới, Bạch Dạ một cái nghiêng người liền né qua, đi ra đi gần gạ, ta đã phát hiện ngươi. Khắc một cái rủ cả gì bóng người màu đen bãi làm ra một bộ âm hiểm khuôn mặt tươi cười từ sau cây xuất hiện ở Bạch Dạ chờ người, bộ kẹ mẩn, trước mặt. Vẫn là nghịch ngợm như vậy. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, xem ngươi dáng dấp này, hẳn là tại đây trải qua rất tốt đi. Khắc gần gà nghe thấy Bạch Dạ vấn thoại, nhất thời cao hưng nói rằng. Đại nhân, gần gà nó nói, nơi này có thật nhiều tổ kẹ mẩn cùng nó cùng nhau chơi đùa, mỗi ngày đều trải qua phi thường hài lòng. Lucario yên lặng mà phiên dịch nói. Bạch Dạ gật gật đầu. Sau đó mang theo Lucario, gần gạ, Siro đi tới một cái trống trải địa phương, đem bên hông tổ kỳ bản lấy hết ra hướng về không trung ném đi, tất cả mọi người đi ra đi. Năm đạo bạch quang lóe qua, Sạ Lạ Mèn Sơ, Hạ Sô Rút, Ảt Can Nhìn, Lạp Tờ Giác, Hóa Thạch Dạ Ý Rồ đã tìm đồng loạt xuất hiện ở bên người. Đây cũng là mọi người lần đầu tiên toàn viên tụ hội, nhiều quen thuộc đi. Bạch Dạ nhìn bên cạnh 8 con tổ kẹ mẩn gật đầu một cái nói. Gào, ô, Lucario cùng Ảt Can Nhìn hai con cầu hình tổ kẹ mẩn tiếng kê. Giống. Ít ba đây là Sạ La Mèn Sơ, Hạ Sô Rút, Hóa Thạch Dạ Ý Rồ đã tỉnh thanh âm của. Ô, đây là Lạp Tở Giặt thanh âm của. Vừa lúc, Siro cũng gật đầu đáp lại nói. Khắc gần gạ thanh âm của vẫn là như vậy nham hiểm, không biết sau lưng lại đang chuẩn bị cái gì cho đùa dai. Từ khi Bạch Dạ sau khi về nhà, thời gian lại xa xôi địa quá khứ nửa tháng. Trong nửa tháng này khăn che mặt trước từ lúc thứ hai tuần lễ thời điểm liền đến, Bạch Dạ cùng à mấy người cũng thường thường ở hoặc trên tiến sĩ viện gặp mặt. Bạch Dạ bổ kẹ mẩn hiện tại cũng chủ yếu để điều chỉnh làm chủ. Dù sao hiện tại tới gần Thạch Anh đại hội khai mạc. Ngày nay, Bạch Dạ cùng Xà Ổ Dì chuẩn bị xong đi Thạch Anh cao nguyên bối bao, đang muốn hướng về hoặc tiến sĩ chào từ biệt, vừa ở vào cửa đã nhìn thấy làm người dở khóc dở cười một màn. Chỉ thấy As một mặt mong đợi hướng về hoặc tiến sĩ dò hỏi, "Hoặc tiến sĩ, nói đến độc lập đặc huấn." Lời còn chưa nói hết đã bị một bên mì ti cắt đứt, "Ngươi không là cái gì thành quả cũng không có sao?" Truy cập để đê. Học chuyện As nghiêng mắt nhìn chằm chằm mì ti lung tung nói rằng, "Kỹ thuật của ta có tiến bộ một chút xíu." Lúc này Bơ dốc nói bổ sung, há, là dáng vẻ như vậy, chúng ta tới đây bên trong là muốn thỉnh giáo hoặc tiến sĩ, thế nào làm độc lập đặc hơn khá là có thành quả. Đúng vậy. Nhanh lên một chút nói cho chúng ta biện pháp tốt mà. As một mặt mong đợi nói rằng, hả, As, ngươi đang nói cái gì thảnh thơi lời nói nha, bộ kẻ mẩn liên minh sau tuần lễ liền muốn khai mạc đít, hướng về cháu của ta xảy gần nhà, đã sớm xuất phát. Hoặc tiến sĩ biểu tình đột nhiên trở nên rất khủng bố, lớn tiếng nói rằng, bất quá đột nhiên hoặc tiến sĩ vừa nhìn về phía cửa. Bạch Dạ cùng Xà Ô Dì à, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát sao? Trận đấu phải cố gắng lên nha, ta sẽ ở trước máy truyền hình nhìn các ngươi. Ừ, chúng ta đã được rồi, đang muốn hướng về ngài chào từ biệt. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng. A, Bạch Dạ, chờ ta, chúng ta cùng đi đi. A hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài cửa. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn, bước đi đều bất chi bất giác nhanh hơn rất nhiều. Bạch Dạ ở trên đường gặp một ít huấn luyện khác ra, mọi người mục tiêu đều tương đồng. Gặp mặt liền cùng liếc mắt một cái, hỏi thăm một chút, sau đó nở nụ cười, tựa hồ cũng đang vì đối phương cố lên. Bạch Dạ bọn họ đi trên đường, đột nhiên một cái màu xanh biếc cái bóng từ phía trên công kích Bạch Dạ bọn họ. Bạch Dạ thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa dẫn sóng lực sớm cảm ứng, một thoáng liền tránh được, mà bên người xả ổ dỉ cùng As một nhóm nhưng là bị sợ hết hồn. Ngươi là ai a, có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Mỹ tỷ tức giận nói rằng, ta chỉ là thăm dò ngươi một chút môn mà thôi. Ngươi kia nói, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi là muốn tham gia Thạch Anh đại hội người đi, có dám theo hay không ta sản rộ đến một hồi quyết đấu. Chúng ta hay dùng đều tự huy chương làm tiền đặt cược đi. Bạch Dạ là đã sớm nhận ra người kia, chính là cái kia sử dụng mạ dạ hoa, bởi vì tham ăn bị Mị Xạ Xỉ bọn họ cướp đi huy chương người kia. Hiện tại quả nhiên vẫn bị Mị Xạ Xỉ bọn họ đem huy chương lừa gạt đi rồi. Ta một mực trong núi làm tu hành, bây giờ tưởng ở đại hội tiền làm cuối cùng một trận chiến đấu, ý của ngươi như thế nào? San Rồ đối Bạch Dạ một nhóm nói rằng, ha ha, ta đối cái này không có hứng thú, ta đi trước. Bạch Dạ cười một cái nói, ta cũng không có hứng thú, chúng ta sẽ không phụng bồi rồi. Sa Ô Di ở một bên phụ hòa nói, đây là không thể nào, ta mới không chấp nhận đây. À cũng vội vàng nói, đúng rồi, không có huy chương nói, liền không có cách nào tham gia bộ kẻ mẩn liên minh. Mỹ tỷ chống đỡ điệu nói, được rồi, cứ như vậy, đi thôi. Dứt lời, A liền dẫn đầu đi về phía trước. San Rồ cúi đầu nhắm mắt lại, các ngươi muốn trốn tránh ta quang minh tránh đại khiêu chiến à, ở nơi này bại bởi ta, cùng tham gia liên minh giải thi đấu trận đầu liền thua trận, kỳ thực đều là cùng một chuyện. Các ngươi muốn trốn tránh khiêu chiến, bị mọi người xưng là quỷ nhát gan sao? Loại này thấp kém phép khích tướng, đối với ta là không có tác dụng. Bạch Dạ cười nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi cố chấp như vậy với dùng huy chương đến đánh cược chiến? Của ngươi huy chương đây, tưởng đánh cược chiến, không nên trước tiên đem mình tiền đặt cược lấy ra sao? Sẽ không phải là ngươi không tập hợp đủ huy chương, muốn dùng phương thức này đi tham gia liên minh trận đấu đi. Ngươi sản dồ không cách nào phản bác. Ai? Ngươi sẽ không phải thật bị Bạch Dạ nói chúng rồi đi, ngươi nghĩ dùng loại này đê hèn phương thức cướp đoạt người khác cực khổ tới huy chương đi. Mị Tị giật mình nói, tiếp theo khinh bỉ mà nói rằng, hừ, giống như ngươi vậy tiểu người căn bản không tư cách tham gia liên minh giải thi đấu, chúng ta đi thôi. Ô bị nói chúng tâm sự sản dỗ đột nhiên quỳ xuống khóc lên, sau đó nói ra huy chương của mình bị đội dọc kẹt cướp đi chuyện tình. Lù cạ gì ồ? Bạch Dạ đột nhiên đối một bên lù cạ gì ồ hô một câu. Gào, gào, lù cạ gì ồ gật gật đầu, tiếp theo lấy tay hướng về bên cạnh chỉ tay. Chúng ta đi thôi, đội dọc kẹt người còn chưa đi xa, hiện tại đuổi tới còn có thể đoạt lại huy chương, nhanh lên một chút. Bạch Dạ đối trên đất Sản Dồ nói rằng, cảm ơn các ngươi. Sản Dồ lệ rơi đầy mặt. Mấy người hướng về lũ cạ gì ổ chỉ về phương hướng đuổi khoảng chừng nửa giờ, rốt cuộc tìm được đội dọc kẹt Nịu Xà Si. Bất quá thời khắc này nàng đang chuẩn bị kế tục lừa gạt thứ hai tuyển thủ dự thi. Lũ cạ gì ổ, tinh thần quấy rầy. Giờ khắc này đang chuẩn bị thâu huy chương Xà Si đột nhiên ổn định thân hình, sau đó tay thượng trang huy chương cái dương phảng phất bị một con bàn tay vô hình cầm như thế, bay thẳng đến Sản Dồ bên người. Chu, mười vạn vần. À giờ khắc này cũng phát hiện như Xạ Xi nguy trang, vì lẽ đó không kiêng dè chút nào địa ra tay rồi. A, thật đáng ghét cảm giác. Nữu Xạ Xi kêu thảm hóa thành chân trời sao? Bạch Dạ cũng không nói nhìn A, à còn có tiệp chủ mỗi lần chỉ có thời khắc thế này mới như vậy quả đoán. Giúp Sản Rồ tìm về huy chương sau đó, Bạch Dạ chờ người lại tiếp tục bước lên đi tới Thạch Anh cao nguyên lộ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 64. Đại hội khai mạc. Lại là một cái sáng sủa buổi sáng. Trải qua 6 ngày hành trình, Bạch Dạ chờ người rốt cục đi tới Thạch Anh cao nguyên. Húc Nhật Đông Thăng, hôi mông mông vụ tự đang không ngừng cổ động, Bạch Dạ đám người ở trên đường lúc gần lúc hiện địa nhìn thấy đầu người, một cái hai cái ba cái. Ven đường trên từ từ náo nhiệt lên. Cùng nhau đi tới, đâu đâu cũng có tay cầm hai cái tiểu kỳ người xem, thời khắc này con đường đã bị vây đến nước chảy không lọt. Không biết là, đến hoan nên chúng ta đi. Bạch Dạ sạm mặt lại địa thầm nghĩ, nói tiếp, chúng ta cũng đứng ở một bên đi thôi, Thánh Hỏa liền sắp tới. Thánh Hỏa? À đầu đầy không hiểu hỏi. Chính là bộ kẹ mẩn liên minh đại hội trận đấu trong lúc, hội trường sẽ vẫn thiêu đốt không ngừng hỏa diễm. Mỹ tỷ giải thích. Đó là hướng về thần linh ước nguyện, để tham gia bộ kẹ mẩn liên minh tranh tài tuyển thủ cùng bộ kẹ mẩn môn, có thể bình an phấn đấu đến sau cùng thần thánh hỏa diễm. Bờ dốc nói tiếp. Thánh hỏa hỏa diễm, nghe nói là từ truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mộ chẹt trên người thu hồi lại. Sa ổ gì tiếp theo giải thích. Mộ chẹt. À lập tức lấy ra bộ kẹ đẹp, mộ chẹt, truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tất cả không rõ. Nếu như đó là mổ chẹt hỏa diễm, như vậy mổ chẹt thì không phải là truyền thuyết, mà là thật tồn tại với một nơi nào đó. As nhiều hứng thú nói rằng, mổ chẹt, ạ tỷ cù nọ, giáp đột hẳn là đều ở đây phía nam ở gen cạ chập lẩy gỗ Trung Á Tây Á đảo Chu Vi đi. Ta và xạ ô gì quăng thời gian trước đi tới một chuyến ở gen cạ chập lẩy gỗ, ở bên kia có nghe được ba thần điệu truyền thuyết. Bạch Dạ giải thích, xác thực, ta cũng ở bên kia nghe được tương tự nghe đồn. Xạ ô gì xác nhận nói, ở gen cạ chập lẩy gỗ, thật muốn đi nơi nào nhìn một chút. Truyền thuyết bộ kẹ mẩn a. Thời khắc này As đã rất hưng phấn, hận không thể lập tức đi tới họ Diên Cạ Chập Lệ Gô. Chúng ta hay là trước lui qua một bên đi, thánh hỏa chạy người sắp tới, nếu như gây trở ngại đến thánh hỏa lan truyền, đó cũng không dễ làm. Nói, Bạch Dạ liền lôi kéo Sa Ổ Dị đi tới một bên thính phòng bên cạnh. Bất quá A hiển nhiên không muốn cứ như vậy rời đi, hắn chạy đến thánh hỏa chạy người bên người, yêu cầu con đường sau đó chỉnh do hắn tới đó lực. Trải qua một phen dây dưa sau đó, rốt cục ở bộ kẻ mẩn liên minh tạ mạ rèn giờ hội trường đồng ý bên dưới, A chờ người xung đương sau cùng thánh hỏa chạy người. Mà Bạch Dạ mấy người cũng dính A sánh sáng, cùng tạ mạ rèn giờ hội trưởng đồng thời tọa ở phía sau bên trong xe. Dựa theo nội dung vở kịch tới nói, đón lấy đội dọc kẹt sẽ tới quấy rối. Ngồi ở trong xe Bạch Dạ hồi tưởng lại kiếp trước kịch tình, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuy nói bọn họ không thể thành công, bất quá ta cũng không muốn đại hội bị đội dọc kẹt cắt đứt. Đang lúc này, Bạch Dạ đã nhận ra đội dọc kẹt tổ ba người dẫn sóng, tiếp theo Bạch Dạ đối một bên Lũ Cạ Dì Ổ kêu câu, "Lũ Cạ Dì Ổ." Lũ Cạ Dì Ổ nghe thấy Bạch Dạ âm thanh sau đó, hiểu ý gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy xuống xe. "Làm sao vậy?" Một bên Sa Oji, Mị Tỷ, Bờ Dọc dò hỏi. Bạch Dạ hiển nhiên không muốn bại lộ bí mật của chính mình, vì lẽ đó qua loa địa trả lời, không có gì, một chút chuyện nhỏ. Người tuổi trẻ bây giờ, không đơn giản a. Tạ Mạ Rèn Giờ hội trưởng nhìn Bạch Dạ một chút, thì thào nói câu. Chỉ chốc lát sau, Lũ Cạ Dì Ổ sẽ trở lại. Nó hướng về Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống Bạch Dạ bên người. Mà giờ khắc này, không có lửa tiễn đội quấy rối thánh hỏa, an toàn đạt tới đại hội chủ hội trường. Bờ Dốc đem thánh hỏa giao cho Tạ Mạ Rèn Giờ hội trưởng sau đó, Bạch Dạ đoàn người liền đi tới tuyển thủ thôn. Tuyển thủ thôn, bộ kẻ mần liên minh chuyên môn vì là tiền tới tham gia liên minh cuộc tranh tài huấn luyện ra xây trúc tiểu thôn, bên trong bao hàm rạp chiếu phim, phòng chơi game, hồ bơi, sân đấu, các loại, chờ, sàn giải trí, đối dự thi huấn luyện ra tới nói, nơi này toàn bộ đều là miễn phí. Trong thôn xây mấy chục đống đại tiểu phong cách bất đồng phong ốc cung huấn luyện ở nhà chơi rông ở, nói là thôn nhỏ, chỉ là chiếm đoạt diện tích không lớn, thế nhưng nơi này nhưng có thể so sánh chấn nhỏ. Bạch Dạ đoàn người theo công nhân viên đi tới tuyển thủ thôn. Nơi này tụ tập đông đảo tinh anh huấn luyện ra, hoặc ở trò chuyện, hoặc đang làm lúc trước huấn luyện, hoặc ở lúc trước thả lỏng. Chòe nu a toài. Nơi này thật nhiều huấn luyện ra a. Xem ra đều rất lợi hại dáng vẻ. Mị Tí nhìn chu vi huấn luyện ra đối A thấp giọng nói rằng, những này đều là đối thủ của ngươi nha, đường vòng thứ nhất liền thua mất. Mới không chuyện này đây. A nghe được Mị Tí lời nói sau, nhất thời tức giận nói. Chấm như vậy mới đến a. Sai Gệ, ngươi xem ra rất hưởng thụ mà. Bạch Dạ nhìn Sai Gệ ngồi ở đó nhàn nhã uống trà. Phía sau còn theo 6 mỹ nữ đội cổ động viên, nhất thời cười nói. Ta đã sớm đang thu thập đối thủ cạnh tranh đích tình báo. Sải Gệ nhấp ngụm trà, thảnh thơi điệu nói rằng. Bất quá một bên Ars vừa nhìn thấy Sải Gệ liền đến lửa, ta không một chút nào muốn cái gì tình báo. Gặp thời ứng biến, đây chính là ta độc đáo phương pháp chiến đấu. Ngươi loại phương pháp chiến đấu này có thể thắng sao? Ta xem, thứ nhất đếm ngược chính là ngươi. Chiến đấu chân chính là từ hiểu rõ đối thủ sau đó bắt đầu. Sải Gệ xem cũng không thấy Ars, chào phúng đạo, nhưng mà coi như ngươi thu thập được địch nhân tình báo ta xem cũng rất khó đánh thắng. Ha ha ha. Đây không phải là lần trước ở giảm phạ cạn nghi ổng thảm bại cho Bạch Dạ thiếu niên kia sao? Sao gì đối Sải Gệ tự cao tự đại cũng có chút nhìn không được. Hừ, Bạch Dạ, chớ đắc ý, lần trước ta chỉ là nhất thời bất cẩn, không biết rõ của ngươi bổ kẹ mẩn, mà bây giờ của ngươi bổ kẹ mẩn ta cũng biết nhất thanh nhị sở, vì lẽ đó thời điểm tranh tài ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng đụng đến ta. Sải Gệ nói xong câu đó liền mang theo bạn gái của hắn môn đi rồi. Ta đây coi như là hạ thương sao? Bạch Dạ thầm nói. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, đại hội chính thức khai mạc. Vào sân trước, Bạch Dạ để Lũ Cạ Dì Ổ trước tiên đi giải quyết đội dọc kẹt, để tránh khỏi bọn họ lại đến quấy rầy đại hội tiến trình. Bộ kẻ mẩn liên minh khai mạc sẽ rốt cục bắt đầu rồi. Vĩ đại bộ kẻ mẩn huấn luyện ra còn có bọn họ bộ kẻ mẩn môn đồng thời sử dụng tuyệt chiêu cùng sức mạnh quyết đấu bộ kẻ mẩn thi đấu. Được cuộc tranh tài này quán quân, không riêng gì được bộ kẻ mẩn huấn luyện ra danh dự. Cuộc tranh tài này hay là bọn hắn trở thành bộ kẹ mẩn đại sư trước, nhất định phải lướt qua một đạo thử thách. Đại hội người chủ trì lớn tiếng hô, được rồi, hiện đang tuyển thủ môn lục tục ra sân. Mỗi người bọn họ, đều là được 8 cái huy chương trở lên bộ kẹ mẩn huấn luyện cao thủ. Đang lúc này, thánh hỏa chạy người cũng tới rồi, đồng thời thuận lợi địa đốt tranh tài hỏa diễm. Đại sẽ tiếp tục triển khai, đầu tiên là tạ mạ rèn giờ hội trường mở hội tuyên ngôn. Người chủ trì nói đến đây liền yên tĩnh lại. Bộ kẹ mẩn liên minh chính yêu quý bộ kẹ mẩn đám người, tỉ thí với nhau địa phương chiến đấu. Thánh hỏa, mộ trẻ hỏa diễm đang bảo vệ chúng ta, các vị bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Xin mời quang minh chính đại, làm ra tuyệt đối không ở lại tiếc nuối chiến đấu đi. Tạ mạ rèn giờ trịnh trọng phát biểu tuyên ngôn. Thạch anh đại hội rốt cục khai mạc. Cùng lúc đó, cách xa ở vạ lệ táo đại một phòng nghiên cứu, mẫu thân của Bạch Dạ, mẫu thân của As, hoặc tiến sĩ mấy người cũng đều ở xem TV. Vì quyết định hiệp một chiến đấu sân bãi, chính lục tục tập hợp đến cái này tuyển hội trường. Tuyển hội trường, làm phiền ngươi môn lấy ra huấn luyện nhà đổ bộ chứng. Bạch Dạ, Sao gì, à, ba người đi tới một cái tuyển thủ đổ bộ phục vụ trên đài, một người mặc lục y công tác viên tiểu thư mỉm cười nói. ngươi là Pạ Lệ Tảo Bạch Dạ. Được rồi, đã đăng nhập xong rồi. Công nhân viên tiểu thư đem bộ kẹ đẹp trả lại cho Bạch Dạ, sau đó tiếp nhận ảnh bộ kẹ đẹp. Đầu tiên yếu quyết định mình chiến đấu sân bãi, chiến đấu sân bãi tổng cộng có nước, nham, băng, cây cỏ bốn loại. Nói, công nhân viên tiểu thư liền chỉ nàng bên trên màn hình, cửa lệ phía trên tia sáng sẽ chuyển động, các ngươi có thể theo ý của chính mình ấn xuống cái nút này, tia sáng dừng lại rồi, chính là cuộc so tài thứ nhất chiến đấu hội trường nha. Được, ta đi tới. Vừa nghe xong công nhân viên tiểu thư giải thích, A liền vội vàng vọt tới phía trước, nhấn cái kia nút bấm. Quả nhiên năm. Bạch Dạ nhìn cái kia cái màn ảnh nghĩ thầm, vẫn là thủy chi sân bãi. Ngay khi Bạch Dạ ngẩn người thời điểm, Saoji cũng hút xong mình chiến đấu sân bãi, là nham chi sân bãi. Bạch Dạ, đến phiên ngươi nha. Saoji hút xong sân bãi sau đó liền nhẹ nhàng đẩy một cái Bạch Dạ. Bạch Dạ tùy ý nhấn xuống nút bấm, ánh sáng cuối cùng dừng lại ở cây cỏ chi tràng địa thượng mặt. Tiếp đó, ta ngay khi cuộc thi vòng loại trang báo đưa vào tư liệu người phục vụ tiểu thư một đưa vào tư liệu, vừa lựa chọn chiến đấu sân bãi cửa lệ nhất thời xuất hiện Bạch Dạ còn có một khác cá nhân, đại khái 16, 7 tuổi khoảng chừng thanh niên. Cây cỏ chi sân bãi là cuộc so tài thứ nhất, trận đấu thời gian là một điểm bắt đầu. Không bị muộn rồi nha. Công nhân viên mỉm cười nói với Bạch Dạ. Bạch Dạ gật đầu một cái, Saoji, lại quá mười mấy phút ta trận đấu liền muốn bắt đầu, ta trước phải đi chuẩn bị một chút. Ừ, cố lên nha. Bạch Dạ, ta sẽ ở trên thính phòng nhìn của ngươi. Saoji nhìn Bạch Dạ cười nói. Ừ, Lucazio, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Bạch Dạ liền dẫn Lucazio xoay người. Vạn lệ tạo Bạch Dạ tuyển thủ, vạn lệ tạo Bạch Dạ tuyển thủ. Nghe được, mời tới chủ quầy phục vụ, nơi này có ngài điện thoại của. Ngay khi Bạch Dạ mới vừa lúc xoay người, phát thanh vang lên. Bạch Dạ nghe thế thanh phát thanh nhất thời kinh ngạc, lúc này, còn có ai sẽ gọi điện thoại cho ta tới đây chứ? Bất quá, Bạch Dạ không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy hướng về một bên chủ quầy phục vụ. Ta chính là Vạn lệ tạo Bạch Dạ. Đi tới chủ quầy phục vụ, Bạch Dạ trực tiếp liền biểu lộ thân phận. Bạch Dạ tuyển thủ, chào ngài. Nơi này có ngài điện thoại của. Một cái người phục vụ mỉm cười đem Bạch Dạ dẫn hướng một bên có thể coi điện thoại. "Này, Bạch Dạ, thật không tiện, ba ba hiện tại ở Sino, không thể đi hiện trường nhìn ngươi trận đấu." Bên trong điện thoại một cái đại hán sờ sờ sau gáy, một mặt thấy này nói rằng, "Bất quá ba ba sẽ ở trước máy truyền hình quan tâm của ngươi, phải cố gắng lên nha." Lucazio cũng là. Theo tin vỉa hè sưng, năm nay Thạch Anh đại hội có thể là cao thủ đông đảo, rất nhiều người đều nói khóa này Thạch Anh đại hội là gần 10 năm qua tối tài nghệ cao một thứ. Nhưng mà ngươi nếu như biểu hiện tốt cha ta có khen thưởng nha. Ừ, cảm tạ cha. Thuận tiện hỏi một thoáng tưởng thưởng gì. Bạch Dạ nghe được thanh á xin lỗi, trong lòng cũng là một hồi cảm động, bất quá nghe được cuối cùng cao thủ đông đảo sau đó cũng hơi kinh ngạc, nguyên trung hạt còn có cái kia bạn gây hỉ rổ xỉ cái kia chút thực lực đều đánh vào vòng tháng 1 năm 16 thậm chí bắc cường, tại sao có thể là cao thủ đông đảo mà. Khen thưởng mà. Thanh á dừng một chút, cha ngươi ta đây thứ công tác lại tìm đến cái không biết tên bộ kẹ mẩn chứng. Cái này chứng cũng là ở ít dấu chân người trong di tích tìm được, này rất có thể là một cái siêu cấp hi hữu bổ kẹ mần nha, ta ở bắt được chứng sau đó phát hiện có cái rất lợi hại huấn luyện gia đang tìm cái này, nghe nói hắn nhưng là tra xét rất nhiều tư liệu mới tìm tới nơi này. Nếu như ngươi biểu hiện để ta không hài lòng, cái này chứng ta liền đưa cho hắn. Ngạch, lại là bổ kẹ mần chứng. Lucazio, Hasojun, Salamenser, Akanin đều là ta từ chứng bên trong ấp đi ra ngoài, tiếp tục như vậy ta liền thật sự thành ấp chứng chuyên nghiệp. Bạch Dạ cười nói. Hả? Không muốn a, vậy ta tặng người. Thanh Á cũng một mặt mỉm cười. Không, cái kia chúng ta lấy chắc rồi. Bạch Dạ một mặt tự tin nói rằng, tiếp theo nhìn đồng hồ nói rằng, nói không nói nhiều, ta lập tức liền muốn bắt đầu so tài. Ta nhất định sẽ đem năm nay giải thi đấu cúp cầm về. Hàn huyên một hồi, Bạch Dạ xem thời gian nhanh không đủ, vì lẽ đó vội vàng cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại không lâu, phát thanh bên trong vang lên tên Bạch Dạ, cây cỏ chi sân bãi cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu, xin mời Bạch Dạ tuyển thủ. Hạ Á tuyển thủ xin mời đi tới nơi so tài làm chuẩn bị. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 65. Trận đấu chính là kinh địch. Hiện tại cây cỏ chi sân bãi cuộc so tài thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu, màu xanh lục phương này là đến từ hợp chúng khu vực Long Chi thôn Hạ Á tuyển thủ, màu đỏ phương này là đến từ Vạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ. Có thể sử dụng bộ kệ mẩn chỉ có 3 con, cây cỏ chi sân bãi cuộc so tài thứ nhất chính thức bắt đầu. Theo giải thích thanh âm của, Bạch Dạ cũng nhìn thấy hắn đối thủ thứ nhất. Một cái có mái tóc màu đỏ thanh niên. Cùng lúc đó, cách xa ở hợp chúng Long Chi thôn. Hạ Á đại ca thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể ung dung thăng cấp, cái kia cái gì gọi là Bạch Dạ người mới huấn luyện ra cũng muốn cùng Hạ Á đại ca chiến đấu. Một cái bạch mao tiểu thí hài ở máy truyền hình trước mặt kêu gào nói, coi thường đối thủ nhưng là sẽ ăn đại khổ đầu. Một người vợ bà nhắc nhở nói. 6. Tiểu đệ đệ, ta có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Thanh niên nhiều hứng thú nhìn Bạch Dạ mỉm cười nói, lập tức tung một viên cổ kỳ bản, lên đi. Sẹp dở gì ô. Một tia sáng trắng lóe qua, một con màu xanh biết xả hình bổ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. đây là cái gì bộ kẹ mẩn? Bên ngoài sân thính phòng trung Ars cầm bộ kẹ đẹp quay về CFTGO hỏi, bộ kẹ đẹp trên không có tư liệu. Đây là CFTGO, cây cỏ hệ, là hợp chúng khu vực đặc hữu bộ kẹ mẩn, ta cũng vậy lần thứ nhất thấy, xem tình huống, bạch dạ nên dùng xì rộ hoặc là Ars cả nhìn đi. Bơ dốc ở một bên phân tích nói, ồ, CFTGO à, ta cũng đang muốn nhìn hợp chúng địa khu bộ kẹ mẩn có cái gì không giống. Bạch dạ cũng mỉm cười tung một viên bộ kỳ bản, đi thôi, xì rộ. Quả nhiên là theo, đệ thuộc tính tới. Hạ Á nhìn xì rổ sau đó như trước mặt không biến sắc mỉm cười nói, xem tờ gì ồ, phi diệp phong bạo. Ồ, đối mặt thuộc tính giữ lấy ưu thế xì rổ, Hạ Á tuyển thủ xem tờ gì ồ vừa mở chẳng sẽ dùng cây cỏ hệ đại chiêu, phi diệp phong bạo, xem ra Hạ Á tuyển thủ tưởng nhanh chóng phân ra thắng bại. Trong sân bình luận viên hưng phấn giải thích, nghe thấy đối thủ mệnh lệnh sau đó, bạch dạ nhíu nhíu mày, phi diệp phong bạo là càng sử dụng công kích càng thấp kỹ năng. Bản thân đã bị xì rổ khắc chế xẹp tờ gì ô lại vừa mở tràng liền khiến cho dùng sở kỳ hiệu này, xem ra đối thủ hẳn không phải là ngu ngốc. Lẽ nào con kia xẹp tờ gì ô đặc tính phải? Xì rổ, kiếm vũ phòng ngự. Chỉ thấy xẹp tờ gì ô vi ba nhanh chóng lay động, ngay sau đó vô số phi diệp kèm theo lốc xoáy hướng về xì rổ cuốn tới. Mà xì rổ đứng ở phi diệp phong bạo trung tâm theo lốc xoáy phương hướng cấp tốc xoay tròn, hóa giải này nhất tuyệt chiêu. Thật là lợi hại xẹp tờ gì ô. Bên ngoài sân tiểu mới vừa cũng nhìn ra giữa trường này hai con bộ kẹ mẩn chiêu thứ nhất thử dò xét sâu cạn. Này con sẽ tờ gì ổ cấp bậc rất cao à, xì rồ đối cây cỏ hệ sở kỳ có 4 lần đề kháng, hơn nữa kiếm vũ suy yếu. Cái này phi diệp phong bạo lại còn có thể thương tổn được xì rồ. Bạch dạ nhìn chằm chằm trên sân hai chỉ bộ kẹ mẩn, tâm lý không ngừng tính toán. Xì rồ, điện quang lóe lên. Mắt thấy phi diệp phong bạo liền đến cuối, bạch dạ mau mau ra lệnh. Giờ khắc này, xì rồ hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh nhằm phía sẽ tờ gì ổ. Xem tờ gì ồ, né tránh. Kế tục sử dụng phi diệp phong bạo. Ngay khi xì rồ liền muốn bắn trúng xem tờ gì ồ trong nháy mắt, xem tờ gì ồ đột nhiên thân thể vặn vẹo bày ra một cái kỳ quái hình dạng, trực tiếp tránh thoát xì rồ công kích, ngay sau đó lại là một trận vây bôi. Xì rồ, di động với tốc độ cao. Mắt thấy xì rồ công kích không có kết quả, mà xem tờ gì ồ đã bắt đầu chuẩn bị đợt công kích thứ hai, bạch dạ vội vàng mệnh lệnh xì rồ tách ra. Ngay khi bạch dạ vừa dứt lời hạ nháy mắt, phi diệp phong bạo cấp tốc đánh xuyên xì rồ thân ảnh của. Tàn ảnh. Hạ Á kinh ngạc nói, bất quá ngay sau đó thay đổi sắc mặt, xem tờ gì ồ, giác tỉnh sức mạnh. Xì rồ, thập tự kéo. Và anh. Giữa sân xem tờ gì ồ đứng yên địa phương nhất thời nổ vang, ngay sau đó xì rồ cùng xem tờ gì ồ đồng thời bay ra sân bãi, ngã trên mặt đất. Xì rồ, xem tờ gì ồ đồng thời không thể chiến đấu. Trọng tài đúng lúc phán đoán. Thực sự là làm người hoa cả mắt chiến đấu, xì rồ đang lợi dụng di động với tốc độ cao né tránh phi diệp phong bạo đồng thời, cũng đang nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Mà CFTGO phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, đúng lúc sử dụng giác tỉnh sức mạnh, Shizuo cùng CFTGO công kích đồng thời trong số mệnh đối thủ, đồng thời đồng quy vu tận. Đang tiến hành đại hội thứ một trận chiến đấu liền dẫn phát rồi cao trào bình luận viên ở đây ở ngoài đúng lúc vì là không rõ chân tướng khán giả giải thích. Lại là hỏa thuộc tính giác tỉnh sức mạnh bạch dạ cao mày thu hồi Shizuo, ngươi đã làm rất khá, Shizuo. Thu hồi Shizuo sau bạch dạ nhìn về phía đối thủ, mà Hạ Á thu hồi CFTGO sau đó cũng nhìn về phía bạch dạ. Hai đạo ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được mãnh liệt chiến ý. Bạch dạ vận may thực sự là không được, trận đầu liền gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Bên ngoài sân mỉ tì cảm khái nói, à không làm được thật sự sẽ trận đầu liền thua trận. Không nghĩ tới liên kết đệ nhất chàng liền có thể gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đây thực sự là hạ hạ ký A. Hạ Á nhìn chằm chằm bạch dạ chậm rãi nói rằng. Đúng đấy, của ngươi sẽ tờ gì ồ thật là lợi hại, thuộc tính bất lợi dưới tình huống lại còn có thể cùng ta si rồ đồng quy vu tận. Bạch dạ cũng thở dài nói. Tiếp theo lấy ra một viên bổ kỳ bản hướng về trên sân ném đi, những trận chiến đấu tiếp theo, xã lạ mèn sờ, ra trận đi. Ồ, Long hệ Pokemon. Hạ Á kinh ngạc nói, nếu như vậy, ngươi cũng đi ra đi, thì dậy gần. Hai đạo bạch quang lóe qua, giữa không trung nhất thời có thêm hai con màu xanh nhạt Pokemon. Giống, xã lạ mèn sờ vừa ra trận chính là một trận gào thét, ở đe dọa đặc tính phối hợp bên dưới, đối diện thì dậy gần nhất thời sau này rụt lại, bất quá rất nhanh, thì dậy gần cũng nổi giận địa giống lớn một tiếng. Xạ lạ mèn sở cùng hí dậy gần đều là tương đương tàn bạo long hệ bộ kẹm mẩn, giờ khác này vừa thấy mặt nhất thời thủy hỏa bất dung. Bạch dạ tuyển thủ cùng hạ á tuyển thủ đồng thời phái ra xạ lạ mèn sở cùng hí dậy gần hai con chân quý long hệ bộ kẹm mẩn, đón lấy chính là long cuộc chiến tranh, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bình luận viên đang nhìn đến trong sân hai con long hệ bộ kẹm mẩn sau đó nhất thời dùng long cuộc chiến tranh đến kế tục bước lên bên ngoài sân người xem tâm tình. Xạ lạ mèn sở, đại tự bạo. Hí dậy gần, long chi gần sóng. Không có nổ tung. Đại tự bạo đang cùng Long Chi gợn sóng rằng co khoảng chừng một cái hô hấp, bất quá ngay sau đó liền trực tiếp bị Long Chi gợn sóng xuyên thủng. Xạ lạ mèn sờ, Long Chi vũ. Bạch dạ nhìn trên sân đích tình hình, nhất thời hạ lệnh, quả nhiên, Xạ Lạ Mèn Sơ đại tự bạo không phải Hỉ Dậy Gần bổn hệ Long Chi dao động đối thủ. Hỉ Dậy Gần, Long Tinh Quần. Hạ Á ở Hỉ Dậy Gần sử xuất Long Chi gợn sóng sau đó liền mệnh lệnh Hỉ Dậy Gần chuẩn bị Long Tinh Quần loại này phạm vi công kích, dưới cái nhìn của hắn, lấy Xạ Lạ Mèn Sơ thể hình, căn bản không tránh thoát loại này dày đặc đại phạm vi công kích. Không trung Xạ Lạ Mèn Sơ thân thể ngắt mấy lần, tránh ra Long Chi dao động đồng thời, cũng hoàn thành Long Chi vũ cường hóa. Mà tam đầu Long đợt công kích thứ 2 cũng tới, chỉ thấy một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trên không trung đột nhiên nổ tung. Vô số đạo kim sắc lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mà hình thể khổng lồ Xạ Lạ Mèn Sơ hoàn toàn không lực né tránh. Thấy cảnh này, Hạ Á khỏe miệng lóe qua vẻ mỉm cười, luận gần người công kích, Hỉ Dậy Gần hay là không bằng Xạ Lạ Mèn Sơ, thế nhưng tấn công từ xa, không nghi ngờ chút nào Hỉ Dậy Gần mới là doanh gia. Xạ Lạ Mèn Sơ, bảo vệ. Vô số lưu tinh nện ở bao vây Xạ Lạ Mèn Sơ vòng sáng trên bước ra một từng cơn sóng gợn. Mà Hỉ Dậy Gần thì lại bởi vì Long Tinh Quân nguyên nhân, hiện tại đang đứng ở Long Tinh đàn tác dụng phụ trung. Sức mạnh trong cơ thể khó có thể hoàn toàn ngưng tụ. Xạ Lạ Mèn Sơ, chính là hiện tại, Long Chi xung phong. Hỉ Dậy Gần, mau tránh ra. Hạ Á nhìn thấy Xạ Lạ Mèn Sơ hành động sau đó, vội vàng ra lệnh. Lúc trước hoàn toàn nằm ở thượng phong Hỉ Dậy Gần, bởi Long Tinh đàn thất lợi, hiện tại đến phiên Xạ Lạ Mèn Sơ phản kích. Bình luận viên giải thích. Nghe thấy huấn luyện nhà nói đang chuẩn bị tránh thoát Hỉ Dậy Gần trong lúc vô tình nhìn thấy Xạ Lạ Mèn Sơ cái kia tràn ngập sát ý hai mắt, nhất thời run lên trong lòng. Vâng. Xạ Lạ Mèn Sơ trực tiếp hóa thành một đạo long hình công kích bắn trúng giữa không trung Hỉ Dậy Gần. Hỉ Dậy Gần chịu này sau một đòn trực tiếp đập về phía mặt đất. Hỉ Dậy Gần. Hạ Á lo lắng lớn tiếng kêu lên. Xạ Lạ Mèn Sơ, đại tự bạo. Xạ Lạ Mèn Sơ đem Hỉ Dậy Gần đánh rơi sau đó thuận thế hướng phía dưới kế tục lao xuống, ở sắp tiếp cận tam đầu long thời điểm, miệng một tấm, hướng phía dưới phun một cái, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm lao ra, bao trùm Hỉ Dậy Gần. Đồng thời, Xạ Lạ Mèn Sơ hai cánh nhẹ nhàng chấn động. Thân hình xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung kế tục hướng lên trên khoảng không bay đi. Giống, trong ngọn lửa truyền đến Hỉ Dậy Gần thê lương tiếng kêu. Xạ Lạ Mèn Sơ, long cơn giận. Không trung Xạ Lạ Mèn Sơ lần thứ hai há mồm, một đạo long hình sóng xung kích, gầm thét lên, sôi trào hướng về mặt đất Hỉ Dậy Gần phong đi. Giống, Hỉ Dậy Gần lần thứ hai hét thảm một tiếng. Hỉ Dậy Gần ba. Trên mặt đất Hỉ Dậy Gần chiến chiến nguy nguy đứng lên, bất quá lập tức lại ngã xuống. Hỉ Dậy Gần mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài giơ tay lên trung cơ sĩ. Long Chi thôn trước máy truyền hình. Hạ Á đại ca Hỉ Dậy Gần lại thua. Làm sao có khả năng? Bạch Mao tiểu quỷ giật mình nói. Đối thủ hiểu rõ vô cùng long hệ vổ kẹ mẩn chỗ cường đại cùng nhược điểm, thời cơ chiến đấu nắm chặt phi thường xảo diệu, Hạ Á đứa nhỏ này lần này e sợ gặp nguy hiểm. Một bên lão bà chậm rãi phân tích nói. Thật là lợi hại Xạ Lạ Mèn Sơ, nắm lấy đối thủ trong nháy mắt sai lầm, sau đó tiếp nhị liên tam khởi sướng đánh mạnh, ung dung đánh bại Hỉ Dậy Gần. Hiện tại trận đấu tiến nhập ngàn cân treo sợi tóc. Hạ Á tuyển thủ chỉ còn dư lại một con bộ kẹ mẩn, hắn đã không có cơ hội lần thứ hai rồi. Thật là lợi hại Xạ Lạ Mèn Sơ. Trên tính phòng As nhìn thấy Bạch Dạ chiến đấu cũng không cấm nhiệt huyết sôi trào, đứng lên. Hiện tại tranh tài thế cuộc bắt đầu dần dần chuyển hướng đối Bạch Dạ có lợi phương hướng phát triển, hơn nữa Bạch Dạ vương bài lủ cả gì ổ vẫn không có ra trận. Ngồi ở một bên tiểu mới vừa cũng phân tích nói. Hỉ Dậy Gần, trở về. Hạ Á lấy ra bộ kỳ bản thu hồi Hỉ Dậy Gần, đi ra đi, rồi bạn. Một tia sáng trắng lóe qua. Giữa trường nhất thời xuất hiện một con tử sắc bốn cái cánh cỡ lớn rơi. Xạ Lạ Mèn Sơ, kế tục chiến đấu. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Dô Bạt, xem ra là muốn dùng tốc độ cùng kịch độc đến tha tử Xạ Lạ Mèn Sơ. "Giống," Xạ Lạ Mèn Sơ đáp lại nói. "Dô Bạt, cực kỳ sóng âm. Hạ Á tiên phát chế nhân." "Xạ Lạ Mèn Sơ, phi thiên." Bạch Dạ quả đoán mệnh lệnh, đối mặt cực kỳ sóng âm loại này đột phẩm, Bạch Dạ quả đoán lựa chọn tranh né. Xạ Lạ Mèn Sơ tuân lệnh sau, dùng sức quạt mấy lần cánh. Sau đó như một cái lợi kiếm giống như sông thẳng lên trời. Mặc dù bạt siêu sóng âm nhất thời mất đi mục tiêu. Dô bạt, đuổi tới, sử dụng kịch độc chi nha. Dô bạt không hổ là tốc độ hình bộ kẹm mẩn, rất nhanh sẽ đuổi kịp Xạ Lạ Mèn Sơ. Sau đó ở sắp tiếp cận Xạ Lạ Mèn Sơ thời điểm hé miệng, hai viên màu tím độc nha bạo lộ ra, bay về Xạ Lạ Mèn Sơ bối bộ chính là một cắn. Xạ Lạ Mèn Sơ, Long Chi Vũ. Bạch Dạ mắt thấy Xạ Lạ Mèn Sơ liền muốn trúng chiêu, vội vàng dùng tâm điện cảm ứng được lệnh. Không trung Xạ Lạ Mèn Sơ thuận thế quạt hạ cánh, sau đó thân thể hướng về bên cạnh một bên, để qua rổ bạt công kích, sau đó ung dung hoàn thành bản trận chiến đấu lần thứ 2 Long Chi Vũ. Không chỉ như thế, còn lệnh rổ bạt bối bộ trực tiếp bại lộ ở Xạ Lạ Mèn Sơ trước mặt. Thừa dịp Xạ Lạ Mèn Sơ cùng rổ bạt ở trên không, trên đất Hạ Á xem không rõ lắm, Bạch Dạ mau mau để tâm điện cảm ứng được lệnh, đại tự bạo. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái nổ tung, một cái đen nhánh đồ vật rơi xuống. Quá kinh người. Xạ Lạ Mèn Sơ ở kịch độc chi nha sắp bắn chúng mình thời điểm đúng lúc sử dụng Long Chi Vũ tránh né rồi bật công kích, cũng nhân cơ hội hoàn thành cường hóa, tiếp theo một cái đại tự bạo trực tiếp đánh vào rồi bật bối bộ trên, rồi bật trực tiếp bị này một cái công kích từ giữa bầu trời đánh rơi xuống, rồi bật đại nguy cơ ba. bình luận viên cầm ống nhòm vì là khán giả giải thích. Lựa chọn cùng Bạch Dạ không chiến chính là một cái chí mạng sai lầm, Bạch Dạ sức quan sát thật sự là quá mạnh mẽ. Sao gì thầm nói. Đã biết Bạch Dạ nắm giữ dẫn sóng lực nàng, đối với cùng Bạch Dạ tiến hành tất cả vượt qua tầm mắt ra chiến đấu đều coi là thất bại cử động. Robert, tỉnh lại đi, nhanh lên một chút chạy a. Hạ Á tại đây quyết định vận mạng một khắc chỉ có thể ở bên sân lo lắng hét to. Xạ Lạ Mèn Sờ, đừng để cho chạy nó, Long Chi xung phong. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, Bạch Dạ quả quyết ra lệnh. Robert nghe thấy huấn luyện ra thanh âm của sau đó thân hình hơi hơi ổn ổn, bất quá ngay sau đó một đạo long hình công kích lần thứ hai mệnh trung vừa ổn định thân hình Robert. Robert lần thứ hai ra tốc tam tích. Đông, một tiếng vang thật lớn, Robert nặng nề nện ở trong sân tâm, không còn động tĩnh. Robert mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài người thắng là đến từ Vạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 66. Thủy Chi sân bãi ác chiến. Thủ trang sau khi thắng lợi, Bạch Dạ cấp tốc đem Sỉ Dỗ đưa đến bộ kẻ mẩn trung tâm. Bị Sệp Tợ Dị Ổ tăng lên cấp 4 rất công 4 lần thương tổn hỏa thuộc tính giác tỉnh sức mạnh chính diện ban chúng, nếu như xử lý không tốt lời nói rất dễ dàng ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Bộ kẻ mẩn trung tâm. Bạch Dạ, thứ một trận chiến đấu rất đặc sắc nha. Điện thoại tiền hoặc tiến sĩ biểu dương đạo, những trận chiến đấu tiếp theo cần gì bộ kẻ mẩn lời nói có thể trực tiếp tìm ta trao đổi, lạm tợ giặt ở ta nơi này trạng thái đều rất tốt nha. Dựa theo sân bãi trình tự, ta kế tiếp trận đấu là chiều nay một điểm thủy chi sân bãi đệ nhất tràng. Bạch Dạ suy nghĩ một chút, hoặc tiến sĩ, nhờ ngươi đem lạm tợ giặt chuyển tới đi, ta dùng ạt cả nỉn trao đổi. Được rồi, không thành vấn đề, chờ. Ngày thứ nhất chiến đấu, ạt vẫn là thủy chi sân bãi đụng phải cái kia nhiều võ, dựa vào kỉnh lở ung dung thăng cấp. Sao gì ở nham chi sân bãi dùng thủy tinh ổn định cùng sở lập rổ ung dung thăng cấp, xài ghê ở băng chi sân bãi cũng vô cùng đơn giản liền lên cấp. Mà trải qua một ngày quan chiến, Bạch Dạ phát hiện ngày mai ở thủy chi sân bãi đối thủ cũng không đơn giản. Điều này làm cho Bạch Dạ trong lòng tràn đầy tang nghiệm, chẳng trách Nguyên Trung Hạt cùng hắn cái kia bạn gây tốt hỉ rổ xì đơn giản như vậy liền sát nhập vào vòng tháng 1 năm 16, cao thủ chân chính lại toàn bộ va vào nhau. Xì rổ thương thế vô cùng nghiêm trọng, trải qua cả đêm nghỉ ngơi cũng chỉ là vừa khỏi hẳn, còn cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới có thể kế tục chiến đấu. Giờ khắc này, Thủy Chi sân bãi. Bây giờ là Thạch Anh đại hội ngày hôm sau, hôm nay Thủy Chi sân bãi cuộc so tài thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu. Màu xanh lục phương này là đến từ Vạ Lệ Táo Bạch Dạ tuyển thủ, Bạch Dạ tuyển thủ mới người huấn luyện thân phận của ra ở hôm qua chiến đấu trung cường thế đánh bại đối thủ, hôm nay hắn lại sẽ như thế nào đây? Màu đỏ phương này là đến từ thành đô khu vực Ạ Dạ Lệ Táo hạt lỏng tuyển thủ. Có thể sử dụng bộ kệ mẩn chỉ có 3 con. Hôm nay Thủy Chi sân bãi cuộc so tài thứ nhất sắp chính thức bắt đầu. Theo giải thích thanh âm của Bạch Dạ, hôm nay đối thủ thứ nhất đăng tràng, đây là một cái có mái tóc màu nâu trắng hán. Đương Bạch Dạ cùng Ạt Long đồng thời đứng vào vị trí thời điểm, trọng tài dùng sức vung vẩy trong tay quân cờ, trận đấu bắt đầu. Đi ra đi, hệ lẹt tạp bùi dị. Ạt Long đầu tiên phái ra mình bộ kẹm mẩn, xem bộ dáng là muốn dùng điện hệ tuyệt chiêu ta khắc chế Bạch Dạ thủy hệ bộ kẹm mẩn. Xạ lạ mèn sờ. Bạch Dạ nhìn thấy đối diện hệ lẹt tạp bùi dị sau đó cũng ném ra một viên bộ kỳ bản. Giống, phối hợp thân mình đe dọa đặc tính, xạ lạ mẹn sơ này rít lên một tiếng thực tại có thể nói hiệu quả nổi bật, hiện trường đại đa số khán giả bao quát đối diện hệ lẹt tạ bù đều lộ ra trình độ bất nhất rụt rè biểu hiện. Lại là xạ lạ mẹn sơ. Xem ra này con xạ lạ mẹn sơ hẳn là người vương bài, làm người mới huấn luyện ra có thể làm đến bước này đã rất tốt. Đối diện ạt lòng nghiêm túc nói rằng, hệ lẹt tạ bù đừng sợ, cháu hỏi, 10 vạn vốn. Xạ lạ mẹn sơ, đại tự bạo. Hệ lẹt tạ bù hai sừng phát sinh từng đạo điện quang. Sau đó hội tụ thành một đạo lớn thiểm điện bổ về phía xạ lạ mẹn sơ, một bên khác, xạ lạ mẹn sơ miệng một tấm, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm gầm thét lên bay về phía hệ lẹt tạ bù dịch dịch. Với anh, hỏa diễm cùng thiểm điện ở giữa không trung chạm vào nhau, nhất thời phát sinh cự đại nổ tung. Xạ lạ mẹn sơ, vòng quanh hệ lẹt tạ bù dịch bay lên. Bởi có năng lực phi hành, vì lẽ đó Bạch Dạ mệnh lệnh xạ lạ mẹn sơ phát huy ra nó sở trường, trên không trung nhanh chóng phi hành lấy nhiễu loạn hệ lẹt tạ bù dịch dịch. Ạt Long nhìn phi hành trên không trung xạ lạ mẹn sở yên lặng một hồi, thủy chi trong sân chỉ có như vậy hai khối gì đạo bản, đối đầu nắm giữ quyền khống chế bầu trời xạ lạ mẹn sở thực sự khó có thể triển khai thủ đoạn. Hệ lẹt tạ bù dị dị, trở về. Ạt Long thu hồi hệ lẹt tạ bù dị dị, sau đó lại ném ra một viên bổ kỳ bản, sơ hoàn nạ, đổi người lên. Bạch quang lóe qua, một con màu trắng thiên nga xuất hiện ở không trung cùng xạ lạ mẹn sở giằng co. Xạ lạ mẹn sở, đại tự bạo. Sơ hoàn nạ, trạng thái lòng quyền. Xạ lạ mẹn sơ hỏa diễm cấp tốc nuốt sống sơ hoàn nạ đại nguy cơ. Bình luận viên đúng lúc đưa tin, cái gì, sơ hoàn nạ chạy ra khỏi hỏa diễm, không bị thương chút nào. Sơ hoàn nạ, toàn trường băng bạc. Sơ hoàn nạ hai cánh vô một cái, nhất thời vô tận hoa tuyết, băng tinh che mất toàn trường. Xạ lạ mẹn sơ, phi thiên, bay lên trên da băng bạc phạm vi. Sơ hoàn nạ, đuổi tới, sử dụng gấp đông tia sáng. Sơ hoàn nạ hai cánh vô một cái, cũng bay lên trên đi, lúc này, giữa sân như trước bị băng tuyết bao phủ, cả tòa vận động trường khí ôn đều thấp rất nhiều. Ngay sau đó, một viên quả cầu ánh sáng nhanh chóng ở sở hoàn nã bên mép tụ tập, một giây sau, một đạo lam bạch sắc tia sáng trong nháy mắt từ quả cầu ánh sáng trung phóng thích, ép thẳng tới không trung xạ lạ mện sở. Xạ lạ mện sở trên không trung hai cánh khinh phiến nhanh chóng biến hướng tránh được sở hoàn nã công kích. Sở hoàn nã thấy vậy, hai cánh rung lên, nhanh chóng trượt một khoảng cách, kế tục lên không, trong miệng liên tục phóng ra gấp đông tia sáng không ngừng ép sát xạ lạ mện sở. Xạ lạ mện sở, đại tự bạo. Giống. Xạ lạ mện sở nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu phun một cái, một đạo lớn hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm quá gấp đông tia sáng hướng sở hoàn nã đánh tới. Sở hoàn nã cũng không nghĩ tới xạ lạ mện sở ở tình huống như vậy cũng dám phản kích, nhất thời không kịp phản ứng, lần thứ hai bị ngọn lửa nhấn chìm. Đây là trong cuộc chiến đấu này sở hoàn nã trúng phát thứ hai đại tự bạo. Vờn quanh ở nó bên người trạng thái lỏng quyển vào lần này công kích trung trực tiếp bị bốc hơi lên. Sơ Hoàn Nạ bị đau gào thét một tiếng, từ trong ngọn lửa bay ra. Sơ Hoàn Nạ. Át Long nhìn bầu trời bị trong số mệnh Sơ Hoàn Nạ lo hô hô. Xạ Lạ Mện Sơ, Long Chi xung phong. Bạch Dạ giờ khắc này đã nắm chặt phần thắng. Với anh, một tiếng vang thật lớn, Xạ Lạ Mện Sơ Long Chi xung phong hoàn mỹ mệnh trung Sơ Hoàn Nạ. Phải biết Long Chi xung phong chiêu này phải quyết là sát khí, thế nhưng cường đại bổ kẹ mẩn tâm tình viên mãn, khó có thể được sát khí làm ra. Vì lẽ đó cần chế tạo kẽ hở, chỉ cần có thể chế tạo ra trong nháy mắt kẽ hở, như vậy để nắm giữ đe dọa đặc tính xạ lạ mện sở sử dụng chiêu này hầu như chính là tất chúng. Giờ khắc này, sơ hoán nạ bị đau, tâm linh trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, còn hoàn mỹ hơn nắm loại này trong nháy mắt thời cơ chiến đấu, liền coi như là bình thường thiên vương cũng khó có thể làm được, chỉ có như bạch dạ như vậy nắm giữ thấy rõ vạn vật dẫn sóng lực lượng cùng với thiên hướng với tâm linh siêu năng lực mới có thể hoàn mỹ như vậy mà nắm chặt trong giây lát này. Không chỉ như thế, đối sơ hoán nạ tới nói, loại này tâm linh kẽ hở vốn là chỉ là nhờ họ bé, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Thế nhưng xạ là mẻn sở công kích nhất thời hướng về một cây đao giống như vậy, đem điều này chỗ hổng trực tiếp xé nát. Sở hoàn nạ nhất thời tiến nhập sợ sệt trạng thái. Cơ hội tốt, xạ là mẻn sở, sử dụng long móng vuốt cho nó một đòn tối hậu. Chuyện của tôi cơ hở. Ấm nét. Xạ là mẻn sở hai cánh dùng sức vỗ một cái, trong nháy mắt tiếp cận bị đánh bay sở hoàn nạ. Sau đó vuốt phải hiện ra lam quang tàn nhẫn mà hướng về sở hoàn nạ chụp tới. Với anh. Một tiếng vang thật lớn, sơ hoàn nạ trụy xuống thân ảnh của xe rách trên sân băng tuyết, trực tiếp rơi vào giữa trường. Giờ khắc này, trang địa thượng băng tuyết đã tiêu tan. Trọng tài tiến lên vài bước, tử quan sát kỹ một thoáng sau tuyên bố, sơ hoàn nạ mất đi năng lực chiến đấu. Thực sự là thật lợi hại. Xạ lạ mẻn sở tập kích làm cho nguyên bản nằm ở thượng phong sơ hoàn nạ lộ ra sơ hở chí mạng, do đó một lần đánh bại sơ hoàn nạ. Bình luận viên hưng phấn nói rằng, trở về đi, sơ hoàn nạ, ngươi đã làm rất khá. Át lòng thu hồi sơ hoàn nạ sau đó. Lại móc ra một viên bộ kỳ bản, phờ dạ lì gạc, nên người lên. Xạ lạ mẹn sở, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Bạch dạ cũng đem xạ lạ mẹn sở cất đi, lại phờ dạ. Đi ra đi. Bình luận viên, xem ra liên tục hai chàng cường độ cao chiến đấu, xạ lạ mẹn sở cũng mệt mỏi. Bạch dạ tuyển thủ hiện tại thu hồi xạ lạ mẹn sở, thả ra hắn bản cuộc tranh tài con thứ hai bộ kẻ mẩn, lại phờ dạ. Tối ngạc nhiên là này con lại phờ dạ nhan sắc lại là màu tím. Lại phờ dạ, hắc, ô, ô, lại phờ dạ ngẩng đầu. Bắt đầu hát, đối diện phờ dạ lì gạt nhất thời buồn ngủ. Phờ dạ lì gạt, trốn vào trong nước. Át lòng hô to. Phờ dạ lì gạt tuân lệnh sau đó sau này một cái vươn mình liền trốn vào trong nước, chiến đấu trong sân nước ao đầy đủ sâu. Ở trên mặt nước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ ở dưới nước nhanh chóng hướng về lạp tờ giạt di động. Lạp tờ giạt, gấp đông tia sáng. Lạp tờ giạt ngửa mặt lên trời phun một cái, một đạo màu xanh lam điện lưu giống như tia sáng xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó tia sáng cấp tốc tản ra. Tứ tán gấp đông tia sáng không ngừng ở lạp tợ giật quanh thân xoay tròn cấp tốc khuếch tán. Theo gấp đông ánh sáng khuếch tán, lấy lạp tợ giật làm trung tâm bán cái sân bãi đều bao trùm một tầng hậu băng. Phờ dạ lì gác, mau ra đây. Mắt thấy cả tòa thủy chi sân bãi sắp biến thành băng chi sân bãi, Át lòng vội vàng mệnh lệnh phờ dạ lì gạch từ trong nước đi ra. Dù sao phờ dạ lì gạch loại này bổ kẹ mẩn không thể như mạt cặp các loại bổ kẹ mẩn như thế ở bên trong nước hô hấp, nếu như đợi được cả tòa sân bãi đều bị băng phong, phờ dạ lì gạch cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá đi ra. Cứ như vậy quá dễ dàng tiết trung phục. Lạp Tở Dạ, thêm đại sức mạnh, băng phong sân bãi. Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng được Phở Dạ Lỷ Gạch chính đang nhanh chóng hướng về Lạp Tở Dạ đối diện bơi đi. Phốc một tiếng vang nhỏ, Phở Dạ Lỷ Gạch từ trong nước trồi ra, cùng lúc đó, Lạp Tở Dạ gấp đông tia sáng cũng đóng băng cả tòa sân bãi. Bình luận viên, quá kinh người, Lạp Tở Dạ gấp đông tia sáng như thiên nữ tán hoa giống như hướng về cả tòa sân bãi khuếch tán, cấp tốc đóng băng sân bãi, giờ khắc này, thủy chi sân bãi đã biến thành băng chi sân bãi. Lạp Tở Dạ, kế tục hát. Liên đang hoàn thành sân bãi băng phong trong nháy mắt, Bạch Dạ liền trực tiếp ra lệnh. Phờ Dạ Lỷ Gạt, khí hợp đạn. Phờ Dạ Lỷ Gạt hai tay ôm ở trước ngực, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó đẩy về phía trước, khí hợp đạn thật nhanh hướng về Lạp Tở Dạt đánh tới. Lạp Tự Giác dừng lại hát, phân biệt hướng về 1 giờ phương hướng 5 mét nơi, 12 giờ phương hướng 4 mét nơi, 11 giờ trung phòng tuyến 3 mét nơi. Nghe mệnh lệnh của ta toàn lực sử dụng gấp đông tia sáng. Bạch Dạ trong lòng tính toán khí hợp đạn quy tích, để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh. Lạp Tự Giác đây là đang làm gì? Trên tính phòng mì tỉ cũng cứng lên, sau đó lớn tiếng hô lên, Bạch Dạ, mau để cho Lạp Tự Giác né tránh a. Bạch Dạ đây là thế nào? Bờ Dốc cũng nghi ngờ nói, khí hợp đạn nếu như trong số mệnh Lạp Tự Giác, nhưng là hiệu quả nổi bật. Bạch Dạ nhìn chằm chằm khí hợp đạn quy tích, đột nhiên hô, chính là hiện tại. Không nhúc nhích Lạp Tự Giác đột nhiên nhanh chóng phun ra mấy đạo gấp đông tia sáng. Đột nhiên, liên tục mấy cái băng trụ che ở khí hợp đạn phía trước. Đương, đương, đương, liên tục mấy âm thanh từ khí hợp đạn cùng băng trụ chỗ giao tiếp vang lên, được băng trụ ảnh hưởng, khí hợp đạn quy tích cũng đang chậm chậm thay đổi, trải qua vài thứ biến hướng sau khí hợp đạn trực tiếp hướng về Phở Dạ Lỷ Gạch đánh tới. Lạp Tự Giác, gấp đông tia sáng, niêm phong lại nó đường lui. Cái gì? Át lòng kinh hãi mà nhìn đàn hồi khí hợp đạn, không được, Phở Dạ Lỷ Gạch, cháy mau. Phở Dạ Lỷ Gạch nhìn đàn hồi khí hợp đạn cũng kinh hoàng. Mới vừa giơ chân lên chuẩn bị trốn lúc đi, một vệt sáng xanh lướt qua, đuôi nhất thời bị băng phong ở trên mặt băng. Mà khí hợp đạn cũng lại tới. Với anh, Phở Dạ Lỷ Gạch bị tức hợp đạn trực tiếp trúng tim. Lạp Tự Giác, tuyệt đối linh độ, giải quyết nó. Ồ, Lạp Tự Giác cả người tản ra bạch quang dần dần hướng về Phở Dạ Lỷ Gạch phương hướng tràn ngập. Phở Dạ Lỷ Gạch, cháy mau. Át lòng lo lắng hét to. Két, két. Két bạch quang rốt cục bao phủ Phở Dạ Lỷ Gạch, Phở Dạ Lỷ Gạch thân thể ở bạch quang bên trong dần dần mà bị băng phong. Phở Dạ Lỷ Gạch không ngừng dãy rủa cùng tuyệt đối linh độ lực lượng đối kháng. Từ từ, Phở Dạ Lỷ Gạch dãy rủa càng ngày càng yếu, mà màu lam nhạt băng cũng dần dần mà càng ngày càng dày. Chỉ chốc lát sau bạch quang biến mất, một cái Phở Dạ Lỷ Gạch băng điêu đứng vững ở giữa sân. Phở Dạ Lỷ Gạch mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài giơ lên trong tay quân cờ cao giọng tuyên án nói: "Bình luận viên, quá kinh người." Bạch Dạ tuyển thủ Lạp Tự Giác lấy một loại bất khả tư nghị phương thức nghịch chuyển Phở Dạ Lỷ Gạch công kích, do đó một lần đánh bại Phở Dạ Lỷ Gạch. Hiện tại Át Lòng tuyển thủ chỉ còn dư lại một con hệ lẹt tạ bù dịch, này chính là quyết định hắn vận mạng thời khắc. Thực sự là xinh đẹp chiến đấu, lợi dụng sự công kích của đối thủ vì chính mình chế tạo cơ hội, loại này phương thức chiến đấu hầu như chỉ có ở đỉnh cấp phối hợp ra trên người mới nhìn thấy. Bạch Dạ nếu như đi tham gia hoa lệ giải thi đấu khẳng định cũng có thể đạt được tốt thành tích. Xạ ổ gì nhìn thấy Bạch Dạ sau khi chiến đấu không khỏi nghĩ đến. Loại này cấp chiến đấu khác đối với hiện tại Lạp Tự Giác tới nói còn sớm điểm, con kia Phở Dạ Lỷ Gạch quá mạnh mẽ. Bất quá huấn luyện ra cùng hắn chi gian phối hợp còn kém hơn nhiều, bất quá dù vậy, đối Lạp Tự Giác tới nói vẫn có chút miễn cưỡng. Chỉ là sử dụng sở kỳ hạn chế Phở Dạ Lỷ Gạch hoạt động liền hao phí Lạp Tự Giác một nửa thể lực. Bạch Dạ nhìn giữa trường thở hổn hển Lạp Tự Giác không khỏi nghĩ đến, Lạp Tự Giác, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Cuộc chiến đấu này đã tiến hành đủ lớn lên, Lucario, đón lấy phải xem ngươi rồi. Nói Bạch Dạ liền ném ra một viên tổ kỳ bản, Lucario từ tổ kỳ bản trung xuất hiện ở trong sân. Bài này giả thiết chính quy thời điểm chiến đấu bổ kẹ mẩn lên sân khấu trước là không thể lộ diện, nếu như mang theo bên người, như vậy này con lộ diện bổ kẹ mẩn là nhất định phải lên tràng. Xem chuyện tranh thời điểm, Ad ở đại hội thời điểm nếu như tiệp chủ ở bên người vậy thì nhất định sẽ lên sân khấu, phản chi, nếu như Ad không muốn dùng tiệp chủ, như vậy tiệp chủ sẽ cùng bờ dọc bọn họ đồng thời ngồi ở thính phòng. Thành đô ạ dạ lệ tảo. Ba ba, ngươi mượn cho ca ca Phở Dạ Lỷ Gạch thua nha. Một cái 8, 9 tuổi tiểu la lị quay về một bên đại thúc tuổi trung niên nói rằng: "Thiệt tòi ngươi còn nói của ngươi Phở Dạ Lỷ Gạch lợi hại bao nhiêu? Hừ, sang năm ta khi xuất phát khẳng định không cần tổ ổ đại nữa." Cái kia đại thúc lắc đầu, "Không phải Phở Dạ Lỷ Gạch bại bởi Lạp Tự Giác, là Át Lòng bại bởi Bạch Dạ." "Cái kia Bạch Dạ không đơn giản à, bởi vì hắn là Át Lòng cái kế tiếp đối thủ, vì lẽ đó ta ngày hôm qua liền cố ý chú ý hắn, cấp tốc mà phán đoán chuẩn xác lực, thiên mã hành không phương thức chiến đấu cùng với cùng này tương đối có thể chống đỡ mình mạnh mẽ nội tâm hơn nữa các tinh linh sự tin tưởng hắn, thực sự là hoàn mỹ huấn luyện ra." Át Lòng thua không an. Hệ lẹt tạ bù dịch. Lên đi. Giờ khác này Át Lòng phái ra hắn sau cùng một con bổ kẻ mẩn. Lucario, dẫn sóng đạn. Hệ lẹt tạ bù dịch, 10 vạn. Hệ lẹt tạ bù dịch cháy mau. Đang chuẩn bị tấn công Át Lòng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ba đạo đạn tốc độ lại nhanh như vậy ba. Lucario, điện quang lóe lên. Liên đang sử dụng xong dẫn sóng đạn sau đó, Bạch Dạ lập tức hạ lệnh. Giờ khác này giữa trường hệ lẹt tạ bù dịch nhìn cấp tốc bay vụt mà đến dẫn sóng đạn, chỉ có thể hướng về một bên trên mặt đất bổ một cái. Sau đó lăn khỏi chỗ né tránh. Hệ lẹt tạ bù dịch, mau tránh ra. Át Lòng lúc này đã phản ứng không kịp nữa. Mà hệ lẹt tạ bù dịch mới vừa đứng lên đã nhìn thấy một đạo màu xanh nhạt huyễn ảnh hướng mình đập tới, trong lòng cả kinh, vội vàng hướng về bên cạnh bước ra một bước. Đốm lửa đá. Ở Lucario trải qua hệ lẹt tạ bù dịch bên người thời điểm lấy chân trái làm tâm điểm, xoay một vòng, đùi phải quấn vòng quanh hỏa diễm thẳng đá hướng về hệ lẹt tạ bù dịch bối bộ. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem hệ lẹt tạ bù dịch đá ra bên ngoài sân. Dẫn sóng đạn. Ở đá bay hệ lẹt tạ bù dịch đồng thời, Lũ cạ dì ổ nhất thời lại phát sinh một cái dẫn sóng đạn. Ẩm, vâng, hệ lẹt tạ bụt đầu tiên là bị đá bay đụng vào sân bãi bên cạnh trên tường, ngay sau đó một phát dẫn sóng đạn lần thứ hai trong số mệnh. Hệ lẹt tạ bụt không cách nào chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ. Lũ cạ dì ổ, trở về đi. Bạch Dạ mỉm cười nói. Lúc trước bởi là tờ giặt cùng xạ là mẻn sở thực lực có khiếm khuyết, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu phần lớn là lấy chế tạo kẽ hở làm chủ, mà bây giờ đổi Lũ cạ dì ổ. Bạch Dạ đấu pháp nhất thời liền hung hăng rất nhiều. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 67. Trận thứ 3 ác chiến. Rời đi hội trường sau đó Bạch Dạ lần thứ 2 đi tới bộ kệ mẩn trung tâm, đem Lũ cạ dì ổ, xạ lạ mẹn sơ, lạp tợ giặt bộ kệ mẩn cầu giao cho rổ ý sau đó, thuận tiện thu hồi còn đang tĩnh dưỡng trung xì rổ. Giờ khác này Bạch Dạ chính đang điện thoại tiền. Bạch Dạ, hôm nay chiến đấu rất đặc sắc ca. Hoặc tiến sĩ cười nói. Ta và ngươi mẫu thân chờ người ngày mai sẽ đi Thạch Anh cao nguyên cho các ngươi cố lên nha. Cảm tạ. Ngày hôm qua xỉ rổ sau khi chiến đấu bị thương thật nặng, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Ta nghĩ đem nó cùng ạt cả nỉn trao đổi. Bạch Dạ trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Như vậy à? Hoặc tiến sĩ suy nghĩ một chút nói tiếp. Bạch Dạ à, ngươi nên thu nhiều phục một ít bộ kẻ mẩn. Nếu như những trận chiến đấu tiếp theo cường độ như trước như thế, ngươi có thể sẽ rơi vào không bộ kẻ mẩn có thể dùng cục diện khó xử nha. Bạch Dạ gật gật đầu. Xác thực. Thế nhưng nếu như bổ kẹ mẩn quá nhiều nói, mỗi một con bổ kẹ mẩn đều khó mà được chu đáo chăm sóc cùng với huấn luyện. Bất quá tiến sĩ xin ngài yên tâm, lần này đại hội sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ kế tục lữ hành, đến thời điểm nhất định có thể thu phục mới bổ kẹ mẩn. 6. Thời gian một đảo mắt liền tới buổi tối. Bạch Dạ, ta biết ngươi hôm nay một cái buổi chiều đều ở đây bổ kẹ mẩn trung tâm, ngươi cuộc kế tiếp ở nhàm chi sân bãi đối thủ đã xảy ra rồi. Biết là ai sao? Sao gì cười hỏi? Hả? Là người quân sao? Bạch Dạ cũng cảm thấy nghi hoặc. Còn nhớ chúng ta ở Viêm Nha đảo gặp cái kia gọi Mỹ cổ tỏ đơn độc đánh bại bởi hạ sĩ bạ thiếu nữ sao? Sao gì lo âu nói rằng, lần này ngươi lại muốn khổ chiến rồi. Đúng đấy, này hai cuộc tranh tài, ngươi, As, Sải Gệ mấy cái đều là ung dung giải quyết đối thủ, chỉ một mình ta lâm vào một loạt khổ chiến nhớ tới hai ngày nay chiến đấu Bạch Dạ cũng không cấm một trận cười khổ. Ngày thứ ba. Hiện tại. Nham Chi sân bãi. Thứ một trận chiến đấu. Bắt đầu. Bình luận viên la lớn, theo một tiếng trung vang. Mị cổ tỏ quăng ra bản thân bổ kẹ mần cầu, ở lúc thì trắng quăng trung, cả người mọc ra tiêm thứ, một con rồn tệ ổng xuất hiện ở trong sân. Rồn tệ ổng. Bạch Dạ vẩy một cái mi, ở nham thạch tràng địa thượng sử dụng rồn tệ ổng, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, bất quá Bạch Dạ cũng không nghĩ nhiều, cũng tung một viên bổ kỳ bản, đi ra đi, hạ số rút. Rồn tệ ổng, sử dụng sóng điện tử. Trận đấu vừa bắt đầu, mị cổ tỏ liền để rồn tệ ổng sử xuất điện hệ phiền toái nhất chiêu thức, hiển nhiên hy vọng lấy này đến hạn chế hạ sổ rút hành động. Hạ số rút, đối mặt đất sử dụng long móng vuốt. Bạch Dạ đồng thời hạ lệnh. Hạ số rút tốc độ tuy rằng không chậm, thế nhưng so với dồn tệ ổng tới nói nhưng là kém hơn nhiều, chớ nói chi là tránh thoát loại này phạm vi lớn điện làn công kích. Dồn tệ ổng cả người tiêm mau tản ra màu vàng điện quang, sau đó cả người chấn động, từng đạo sóng điện hướng về hạ số rút truyền đi. Cùng lúc đó, hạ số rút hai chân một ngồi chống hổm, vướt phải ở phía trước trên mặt đất ra sức vồ một cái, một đạo cự đại hòn đá nhất thời từ trên mặt đất bay lên che ở hạ số rút trước người. Hạ số rút nhờ vào đó hoàn mỹ tránh thoát dồn tệ ổng sóng điện tử. Hạ số rút, long móng đuốt. Sau đó sử dụng long chi vũ. Sóng điện tử vừa kết thúc, hạ số rút đầu tiên là một cái long móng đuốt đem phía trước đá lớn đánh nát, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu tại chỗ sử dụng long chi vũ. Cùng lúc đó, bị long móng đuốt đánh nát đá lớn hóa thành vô số hòn đá hướng về dồn tệ ổng bay đi. Dồn tệ ổng di động với tốc độ cao. Hiển nhiên, Mỹ Cổ Tỏ cũng nhân cơ hội lợi dụng hạ số rút sử dụng long chi vũ thời điểm, vừa tránh né hòn đá vừa không ngừng gia tốc. Chạm, chạm, oanh. Hòn đá cùng mặt đất va chạm thỉnh thoảng địa phát sinh nổ vang. Một đạo kim sắc cái bóng ở loạn thạch trung không ngừng qua lại. Chỉ chốc lát sau, tình cảnh lại trở về mới bắt đầu trạng thái, bất quá dồn tệ ổng cùng hạ sổ rụt từng người hoàn thành một lần cường hóa. Hạ sổ rụt, địa chấn. Thăm dò đã kết thúc, Bạch Dạ quả đoán ra lệnh. Hạ sổ rụt sử xuất địa chấn, mặt đất nhất thời kịch liệt hoảng chuyển động, dồn tệ ổng cũng là chịu đến ảnh hưởng không nhỏ, đứng cũng không vững. Dồn tệ ổng, gậy. Mị cổ tỏ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy dồn tệ ổng hóa thành một tia sáng trắng bay trở về bộ kỳ bản. Cùng lúc đó, mị cổ tỏ tung một khắc viên bộ kỳ bản, mở đi chạm, dùng niệm lực phụ không. Hạ số rút, xông lên, long móng bước. Mở đi chạm, đừng chịu thua, thang lực quyền. Với anh, một tiếng vang thật lớn từ hạ sổ rút cùng mở đi chạm giao chiến nơi vang lên. Ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ bị quăng bay ra ngoài. Mở đi chạm cấp bậc muốn so với hạ sổ rút hơi cao hơn nữa yoga lực đặc tính làm cho nó cơ sở công kích cao hơn hạ số rút. Thế nhưng trải qua long chi vũ cường hóa sau cùng với long móng vuốt uy lực lớn với thang lực quyền, vì lẽ đó Hạ Sổ Rụt mới có thể một đòn đánh bay Mở Đỉ Trạm. Bất quá dù vậy, cũng không thể cho Mở Đỉ Trạm tạo thành tổn thương quá lớn. Mở Đỉ Trạm nhanh rơi xuống đất thời điểm hai tay hướng về trên đất đẩy một cái, tiếp theo một cái lộn ngược ra sau liền rời đi Hạ Sổ Rụt sức mạnh nói. Hạ Sổ Rụt, trừng mắt. Mở Đỉ Trạm mới vừa đình chỉ lùi về sau chuẩn bị đứng thẳng lên đã nhìn thấy Hạ Sổ Rụt một đôi ánh mắt tràn đầy sát ý, nhất thời cả kinh, không khỏi lùi về sau một bước. Chính là hiện tại, Hạ Sổ Rụt, ngàn tỷ sóng trùng kích. Mắt thấy đối thủ dao động, Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh sử dụng sát chiêu. Mở Đỉ Trạm, né tránh. Mị Cổ to hô. Mở Đỉ Trạm phản ứng đúng là vẫn còn chậm nửa đoạn, chỉ tránh thoát nửa người, mà mặt khác nửa người bị Hạ Sổ Rụt quanh thân màu tím chân vịt khí lưu quẹt vào, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên. Bình luận viên: Hạ Sổ Rụt tiến công quá sắc bén, áp chế hoàn toàn Mở Đỉ Trạm. Đón lấy Mị Cổ Tỏ tuyển thủ nên làm cái gì bây giờ? Mở Đỉ Trạm, trở về. Mị Cổ Tỏ nhìn thấy tình hình trong sân sau đó lập tức thu hồi Mở Đỉ Trạm, bỡ lật tòa xệ, đi ra đi. Ngươi xác thực rất lợi hại, bất quá không có thu hồi Hạ Sổ Rụt là ngươi lớn nhất sai lầm. Mị Cổ Tỏ cười lạnh nói, bỡ lật tòa xệ, long chi gọn sóng. Bỡ lật tòa xệ trên lưng hai con pháo quản nhắm ngay Hạ Sổ Rụt đồng thời phun ra một đạo màu xanh nhạt ánh sáng. Hai tia sáng ba ở giữa không trung hội hợp thành một đạo lớn long hình sóng trùng kích gầm thét lên hướng về Hạ Sổ Rụt phóng đi. Hạ Sổ Rụt toàn lực sử dụng long móng vuốt ngăn trở. Giờ khắc này Hạ Sổ Rụt cương trực thời gian đã qua, chỉ thấy Hạ Sổ Rụt vuốt phải hiện ra lang quang, dùng sức về phía trước quay về long chi gợn sóng vung ra, song phương sức mạnh giằng co một trận, bất quá rất nhanh long móng vuốt liền đem bờ lật tỏa sệ long chi gợn sóng đánh tan. Hạ Sổ Rụt kế tục sử dụng long móng vuốt ở đem sự công kích của đối thủ đánh tan đồng thời. Hạ Sổ Rụt vuốt phải hiện ra lam quang nhanh chân hướng về bờ lật tỏa sệ chạy đi. Bờ lật tỏa sệ, lui xác. Bờ lật tỏa sệ tứ chi hướng về xác bên trong co rụt lại, nhất thời, trang địa thượng chỉ còn cái mai rùa. Đông, long móng vuốt hận hận chộp vào mai rùa trên, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Chính là hiện tại, bờ lật tỏa sệ cao tốc xoay tròn. Mị Cổ Tỏ đột nhiên nói rằng, Hạ Sổ Rụt, trở về. Bạch Dạ đúng lúc nói rằng, ngay sau đó, lần thứ hai ném ra một cái bổ kỳ bản. Arcanin, gầm rú. Giống Arcanin vừa ra trận chính là một tiếng giống to. Bỡ lật tỏa sẽ đang xoay tròn trung liền hóa thành một đoàn hồng quang, tự động bay trở về Mị Cổ Tỏ bên hông bổ kỳ bản bên trong. Đồng thời, Mị Cổ Tỏ bên hông một khắc viên bổ kỳ bản tự động khôi phục thành bình thường đại tiểu, sau đó tự động mở ra, một đoàn bạch quang xoạt địa bay về phía giữa trường. Arcanin, thần tốc. Bạch Dạ dẫn sóng đã nhận ra được, hiện tại ra trong sân bây giờ bổ kẻ mẩn chính là Dồn Tệ Ổng. Dồn Tệ Ổng đối với mình đột nhiên không có dấu hiệu nào ra trong sân bây giờ, cảm thấy rất là nghi hoặc. Liên lúc này, Arcanin hóa thành một vệ sáng trực tiếp va về phía Dồn Tệ Ổng. Dồn Tệ Ổng kêu rên một tiếng bay ra ngoài. Arcanin, hỏa diễm vòng xoáy. Lửa cháy hừng hực ở Arcanin trong miệng kịch liệt tiêu đốt, Arcanin nhìn ngã trên mặt đất Dồn Tệ Ổng, miệng rộng một tấm, cự đại cột lửa nhất thời hóa thành hỏa long quyển, nhanh chóng hướng Dồn Tệ Ổng phóng đi, bao trùm quá Dồn Tệ Ổng. Dồn Tệ Ổng, nhanh lên một chút trốn a. Mị Cổ Tỏ kinh hô. Arcanin, đừng để cho chạy nó, gió nóng. Arcanin miệng một tấm, từng đạo hơi nóng hầm hập hơi lửa long quyển hội hợp. Được gió nóng trợ giúp, hỏa long quyển cấp tốc mở rộng. Bình luận viên, quá ngoài dự đoán của mọi người, Arcanin gầm rú làm cho còn không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Dồn Tệ Ổng trực tiếp bại lộ ở giữa sân, sau đó tiếp nhị liên tam đánh mạnh làm cho Dồn Tệ Ổng không hề cơ hội thở lấy hơi, hiện tại Dồn Tệ Ổng đại nguy cơ. Arcanin dùng khíu giác khóa chặt Dồn Tệ Ổng, chuẩn bị một đòn tối hậu, liệt diễm xuống tới. Màu vỏ quýt hỏa diễm ở Arcanin trên thân thể kịch liệt phun ra. Tiếp theo ạt cả nỉn tiễn bình thường nhảy vào hỏa diễm trong nước xoáy, mà theo gió tốc cầu xông vào, bao quanh Dồn Tệ Ổng hỏa diễm nhất thời nhũ yến về tổ giống như cùng ạt cả nỉn thân mình hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau. Với anh, không cách nào né tránh Dồn Tệ Ổng bị liệt diễm trùng đánh trúng, nhất thời ngã xuống đất không nổi. Dồn Tệ Ổng mất đi năng lực chiến đấu, thật là lợi hại chiến thuật. Giờ khắc này ngồi ở trên thính phòng tiểu mới vừa thở dài nói, Bạch Dạ bắt đầu dùng Hạ Sổ Rụt một loạt đánh mạnh đem đối thủ tất cả bộ kẹm mần toàn bộ ép đi ra. Phía sau cùng đối bờ lật tỏa sẽ thời điểm đột nhiên rút về Hạ Sổ Rụt, đổi Arcanin. Tối ngoài dự đoán mọi người là Arcanin gầm rú, đây cơ hồ chính là toàn bộ trận chiến đấu chuyển chiết điểm, đầy đủ lợi dụng đối thủ tâm lý đặc điểm, một lần đánh bại Dồn Tệ Ổng. Mị Cổ Tỏ lấy ra bổ kỳ bản thu hồi Dồn Tệ Ổng, nói rằng, là ta sơ suất quá, khổ cực ngươi. Đón lấy, nhìn về phía Bạch Dạ lấy ra bổ kỳ bản nói rằng, ngươi rất lợi hại. Này con Arcanin là ở Viêm Nha đảo lấy được đi. Bất quá, bờ lật tỏa sẽ, thủy pháo. Nói Mị Cổ Tỏ tung bổ kỳ bản. Thẻ mai. Mới vừa rồi bị cưỡng chế thu hồi bờ lật tỏa sẽ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó sau lưng pháo quản phun ra hai đạo lớn cột nước hướng về Arcanin bay đi. Arcanin, thần tốc. Đối mặt tốc độ chậm bờ lật tỏa sẽ, phương pháp tốt nhất đương nhiên là lấy tốc độ thủ thắng. Arcanin cả người bao vây ở khí lưu màu trắng trung, veo một tiếng từ hai đạo trong cột nước giữa khoảng cách trung thoát ra nhằm phía bờ lật tỏa sẽ. Bờ lật tỏa sẽ, lui xác. Mị cổ tỏ dở lại trò cũ. Ảt can nhìn, dừng lại, hỏa diễm vòng xoáy. Bạch dạ nhìn bờ lặt tỏa sệ cao mày nói, cái này bờ lặt tỏa sệ thật khó dây dưa, cấp bậc cũng rất cao. Trong tay ta bổ kẹ mẩn ngoại trừ lù cạ gì ổ, hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn ở ngoài, không có cấp bậc có thể thắng được nó. Hơn nữa lui sắc cùng cao tốc xoay tròn, tùy tiện tiến hành gần người công kích, không làm được còn có thể bị phản chế. Ảt can nhìn, trở về. Ảt can nhìn thực lực bây giờ cùng bờ lặt tỏa sệ so với quả thật có chênh lệch rất lớn. Bạch dạ tuyển thủ Ảt can nhìn đối mặt bờ lặt tỏa sệ bó tay hết cách, hiện tại chỉ có thể thay đổi Ảt can nhìn rồi. Bình luận viên nói rằng, đang giải thích viên giải thích trong lúc, Bạch dạ cầm bổ kỳ bạn lần thứ 2 tung đi, lúc thì trắng quang sau, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên sân. Giống, xạ lạ mẻn sờ giống giận. Bờ lặt tỏa sệ, long chi gọn sóng. Một đạo long hình sóng xung kích từ bờ lặt tỏa sệ pháo quản trung lao ra, hướng về xạ lạ mẻn sờ bay đi. Xạ lạ mẻn sờ, né tránh. Đại tự bạo. Xạ lạ mẻn sờ trên không trung dễ dàng cơ nhúc nhích một chút, tránh được bay nào mà đến long chi gọn sóng. Sau đó dưới sự chỉ huy của Bạch Dạ mở ra miệng rộng, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm xông thẳng bờ lặt tỏa sệ. Bờ lặt tỏa sệ, thủy pháo. Ở trên đất bằng hành động bất tiện, bờ lặt tỏa sệ chỉ có thể dựa vào đối công phương thức đến trung hòa xạ lạ mẻn sở đại tự bạo. Bờ lặt tỏa sệ thủy pháo ung dung dập tắt đại tự bạo, đồng thời phản công hướng về xạ lạ mẻn sở. Mà trên không trung xạ lạ mẻn sở ung dung tránh ra còn dư lại công kích. Xạ lạ mẻn sở, một vừa chú ý bờ lặt tỏa sệ công kích, vừa sử dụng long chi vũ. Bình luận viên, xạ lạ mẻn sở dùng không trung ưu thế, ở trên bầu trời không kiêng kỵ mà múa lên, mị cổ tỏ tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đây? Bờ lặt tỏa sệ, chú ý quan sát xạ lạ mẻn sở di động quy luật, sử dụng long chi gợn sóng. Mị cổ tỏ cũng là bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể dựa vào bờ lặt tỏa sệ mình quan sát năng lực. Bất quá điều này hiển nhiên là phí công, có bạch dạ dẫn sóng lực lượng bao trùm toàn trường, bờ lặt tỏa sệ bất kỳ hành động đều có thể bị sớm phát hiện, từ mà chỉ huy xạ lạ mẻn sở tiến hành né tránh. Bạch dạ đồng thời đã ở tỉ mỉ mà quan sát đối thủ cùng bờ lặt tỏa sệ hành động, xạ lạ mẻn sở chính là hiện tại bảo vệ long chi xung phong. Vâng, phản ứng không kịp nữa, bờ lặt tỏa sệ nhất thời bị đánh vững vàng. Bờ lặt tỏa sệ nhanh lui xác. Mị cổ tỏ kinh hãi nói, không còn kịp rồi, long móng nuốt cắn nát. Bị long chi xung phong đột trong tập kích sau đó, bờ lặt tỏa sệ còn chưa kịp phản ứng đã bị xạ lạ mẻn sở đặt ở dưới thân, sau đó một cái long móng nuốt đem đầu đè xuống đất, ngay sau đó cánh tay phải bị xạ lạ mẻn sở cắn vào. Thực sự là đáng sợ chiến đấu trí tuệ. Bờ dốc thở dài nói, chiến đấu trí tuệ. Mị tỷ đối bờ dốc trí tuệ hai chữ không hiểu nói, không sai, là chiến đấu trí tuệ. Sao vừa nhìn xạ lạ mẻn sở ở trên trời không ngừng sử dụng long chi vũ là vì không ngừng cường hóa chính mình, kỳ thực đây là vì mê hoặc đối thủ. Ở đối thủ không có biện pháp dưới tình huống có thể không kiêng dè chút nào cường hóa tự thân, ta nghĩ tuyệt đại đa số huấn luyện gia đều sẽ chọn đem tự thân tăng lên tới cao nhất đi. Bờ dốc chậm rãi nói rằng, không sai. Sa ổ gì khẳng định đến. Loại ý nghĩ này, đối thủ cũng là nghĩ như vậy. Mà bạch dạ nhưng là ở long chi vũ sử dụng 3 lần thời điểm lại đột nhiên dùng bảo vệ tiếp nhận bờ lặt tỏa sệ công kích, ngay sau đó phát động quái công, đây là đối thủ dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Bờ dốc dừng một chút, đây là tâm lý chiến. 6. Bờ lặt tỏa sệ. Mị cổ tỏ kinh ngạc thốt lên. Bờ lặt tỏa sệ mất đi năng lực chiến đấu. Bình luận viên, quá đột nhiên, xạ lạ mẻn sở đối mặt vẫn đánh mạnh bờ lặt tỏa sệ hung hãn phát động tập kích. Một lần đánh bại bờ lặt tỏa sệ. Đón lấy mỉ cổ tỏ tuyển thủ chỉ còn dư lại mở đi chạm một con bổ kẹ mẩn, mà đối thủ thì lại 3 con bổ kẹ mẩn đều ở đây. Mở đi chạm. Lên đi. Mỉ cổ tỏ thu hồi bờ lặt tỏa sệ sau đó, dứt khoát nói rằng. Liên cương đại nhất bờ lặt tỏa sệ đều thất bại, mỉ cổ tỏ giờ khắc này đã lòng tin không đủ. Xạ lạ mẹn sờ. Liên tục sử dụng đại tự bạo. Mở đi chạm, né tránh. Vâng, trang địa thượng liên tiếp không ngừng vang lên. Chính là hiện tại. Long chi xung phong. Mở đỉ chạm ở lúc trước trong chiến đấu cũng đã bị hạ sổ rụt trọng thương, giờ khác này đối mặt xạ là mẹn sở liền tiếp theo đánh mạnh nhất thời vô lực chống đỡ. Mở đỉ chạm mất đi năng lực chiến đấu, bởi mỉ cổ tỏ tuyển thủ mất đi 3 con bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là bạch dạ tuyển thủ. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 68. Cuộc thi dự tuyển cuối cùng một hồi. Thạch Anh đại hội ngày thứ 3 buổi sáng, cuộc thi dự tuyển tiến hành được vòng thứ 3. Nguyên bản 256 tên người dự thi hiện tại chỉ còn dư lại 64 tên. Băng, nham, thủy, cây có 4 cái sân bãi đồng thời tiến hành chiến đấu, vì lẽ đó mỗi cái sân bãi chỉ cần tiến hành 8 trận chiến đấu. Mà vậy chiến đấu trên căn bản tài năng ở nửa giờ bên trong kết thúc, vì lẽ đó buổi sáng là có thể hoàn thành vòng thứ 3 toàn bộ chọn lựa, ngay sau đó buổi chiều là có thể kế tục hoàn thành đệ tứ tour cuộc thi dự tuyển, do đó tuyển ra lần này đại hội vòng tháng 1 năm 16. Sakoji, Sakoji chờ người vận may cũng không tệ. Đối thủ đều là những không có gì đó huấn luyện ra thiên phú, dựa vào thời gian hướng dẫn đạo quán hoặc là dựa vào tổ kẹ mẩn giám định thi tới tham gia cuộc tranh tài, vì lẽ đó mấy người đều ung dung thăng cấp. Sau buổi cơm trưa, khẩn trương chiến đấu lại vang dội. Bạch Dạ kế tiếp trận đấu là ở Băng Chi sân bãi tiến hành. Bình luận viên: Thạch Anh đại hội cuộc thi dự tuyển một vòng cuối cùng, Băng Chi sân bãi thứ một trận chiến đấu sắp bắt đầu. Song phương theo thứ tự là đến từ Pạ Lệ Táo Bạch Dạ tuyển thủ cùng Xì Nội khu vực Sở Nảo Vĩnh City Cả Mỹ tổ tuyển thủ. Hai vị tuyển thủ đều ở đây lúc trước ba trận chiến đấu chung đẹp đẽ địa giải quyết rồi đều tự đối thủ. Bọn họ lại sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì chiến đấu đây? Để ta mỏi mắt mong chờ. Bạch Dạ cùng Cả Mỹ tổ đồng thời đi vào hội trường, lập tức bị khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, tiếng vỗ tay bùm bùm, chưa từng có đỉnh quá, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Không nghĩ tới ta lần tranh tài này đối thủ là ngươi. Cả Mỹ tổ nói rằng, ta xem ngươi trước mặt ba trận chiến đấu, thực sự là không muốn sớm như vậy rồi cùng ngươi chạm mặt. Cũng vậy. Bạch Dạ cười khổ nói, liên tục ba chàng cường độ cao chiến đấu, ta bổ kẹ mẩn môn đều rất mệt mỏi. Mời các ngươi nhanh lên một chút bắt đầu chiến đấu. Trọng tài ngăn lại hai người tán gẫu. Không có biện pháp, lên đi, hoài vải. Cả Mỹ tổ tung một viên bổ kỳ bản. Ảt cả nhìn, ngươi lên đi. Bạch Dạ cũng ném ra Ảt cả nhìn bổ kẹ mẩn cầu. Ảt cả nhìn vừa ra sân thật hưng phấn tóc ra một thân gào thét, mà đối diện hệ vải đồng thời cũng lộ ra rụt rè hiện tượng. Hệ vải, đừng sợ. Sử dụng bạo phong tuyết. Cả mì tổ quay về cách đó không xa Ảt cả nhìn nói với hệ vải. Ảt cả nhìn, gió nóng. Gió nóng cùng bạo phong tuyết chạm vào nhau, không có thiểm quang, không có nổ tung, băng cùng lửa hai người lẫn nhau giao hòa, chu vi trong sân sương mù tràn ngập. Hệ vải xong đời. Xem cuộc chiến xa ô di than thở. Ảt cả nhìn, thần tốc. Ở mấy tháng này trong khi huấn luyện, Bạch Dạ yêu cầu Ảt cả nhìn linh hoạt sử dụng nó khứu giác, một khi thị giác bị che chắn, nhất định phải trước tiên sử dụng khứu giác khóa chặt đối thủ. Sunny Agen. Trong sương mù truyền đến hẹ và tiếng kêu thống khổ. Ảt cả nhìn, gần người quyền. Thừa thắng xông lên là Bạch Dạ nhất quán tác phong. Bởi sương mù che chắn, chỉ có thể nghe được hẹ và không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Hoài vải, bạo phong tuyết, đem sương mù toàn bộ thổi tan đi, nhanh lên một chút. Cả Mỹ tổ lo lắng nói, giờ khác này hắn cũng đã nghĩ tới Ảt cả nhìn có thể dựa vào khứu giác khóa chặt mục tiêu. Ảt cả nhìn lấy tự thân làm trung tâm, hỏa diễm vòng xoáy. Bạch Dạ dẫn sóng đã phát hiện, hệ vải lần này bạo phong tuyết là 360 độ toàn bộ phương vị, đã không phải là gió nóng có thể trung hòa, vì lẽ đó chỉ có thể lấy loại này phiến diện phòng ngự phương thức. Nhìn trang địa thượng dần dần tản đi sương mù, giờ khắc này toàn trường bạo phong tuyết đem Ảt cả nhìn đẩy vào một cái góc chết. Cả Mỹ tổ nhìn lúc này tình hình, sáng mắt lên, cao giọng địa nói rằng, khá lắm, hệ vải cứ như vậy tiếp tục nữa. Mà một bên khác Bạch Dạ không ngừng nhìn chăm chú vào Ảt cả nhìn chu vi hỏa diễm trong nước xoáy khối băng hòa tan tốc độ, đột nhiên nói rằng, Ảt cả nhìn, liệt diễm xuống tới. Đột nhiên, trang địa thượng hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên ánh lửa tăng mạnh, ngay sau đó, hết thể hỏa diễm hướng về trung tâm ngưng tụ hóa thành một con rồng lửa, bao vây lấy Ảt cả nhìn. Lúc này, Ảt cả nhìn như bạch hồng quán nhật giống như hóa thành một đạo xích sắc lưu quang lao thẳng tới vải, nhắm ngay Ảt cả nhìn, toàn lực bạo phong tuyết. Mắt thấy Ảt cả nhìn sắp tấn công tới, Cả Mỹ tổ quả đoán hạ lệnh. Xì xì xì vô tận hoa tuyết đánh vào Ảt cả nhìn chung quanh trong ngọn lửa phát sinh liên tiếp nhẹ vang lên. Trong phút chốc, Ảt cả nhìn liền đi tới hệ vải bên người. Với anh, một tiếng vang thật lớn từ hệ vải đứng thẳng chỗ vang lên, do nhiệt độ cao bốc hơi lên khối băng mà sinh ra vô tận vụ thủy trong nháy mắt lại tràn ngập ra. Hơi hơi cảm ứng một thoáng Ảt cả nhìn cùng hệ và trạng thái sau, Bạch Dạ Vi hơi nhíu mày thầm nghĩ, này con hệ và sức chịu đựng thật mạnh, lại còn không có ngã hạ, liên tục sử dụng gần người quyền cùng liệt diễm xông tới đã đối Ảt cả nhìn thân thể sinh ra gánh nặng cực lớn, muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Ảt cả nhìn, thiết đuôi. Gào gừ, Ảt cả nhìn hét dài một tiếng, sau đó hướng về hệ vải bổ một cái. Ở sắp tiếp cận hệ và thời điểm đột nhiên quay người lại, mao nhung nhung đôi phát ra như kim loại màu sắc trực tiếp đánh vào hệ vải ngực. Mới vừa nửa người đứng lên hệ vải lần thứ hai bị thương nặng. Hệ vải, Cả Mỹ tổ kinh hô. Hệ vải mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đi tới hệ vải bên người nhìn một chút nói rằng, quá đặc sắc. Ảt cả nhìn ngọn lửa cuồng bạo cùng hệ vải lạnh lẽo băng xương chạm vào nhau. Trận này băng cùng lửa quyết đấu, cuối cùng là hỏa diễm hơn một chút. Tiếp đó, Cả Mỹ tổ tuyển thủ sẽ sai phái ra dạng gì vỗ kẹ mần đây. Bình luận viên cao giọng hô. Hệ vải, xin lỗi, là của ta sai lầm. Cả Mỹ tổ thu hồi hệ và sau đó yên lặng mà nói rằng, đổi ngươi ra sân, dại dạ đồ. Long cơn giận. Theo tổ kỳ bản đánh mở, bạch quang lóe qua, một con cả người vảy màu xanh lam xà hình bộ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Mới vừa lên tràng dại dạ đồ giống, địa phát sinh gầm lên giận dữ, nhất thời, một đạo long hình sóng xung kích từ trong miệng nó lao ra lao thẳng tới Ảt cả nhìn. Ảt cả nhìn, né tránh, sau đó sử dụng thần tốc. Bạch Dạ nhìn dại dạ đồ gần như đánh lén vậy long cơn giận tỉnh táo hạ lệnh. Dại dạ đồ, thủy chi đôi. Cả Mỹ tổ mắt thấy dại dạ đồ sắp trúng chiêu vội vàng nói. Dại dạ đồ đôi cuốn vòng quanh dòng nước về phía trước vung một cái, vừa vặn đón lấy Ảt cả nhìn. Tuy rằng dại dạ đồ vội vàng ra chiêu làm cho thủy chi đôi uy lực vẫn chưa phát huy đạo to lớn nhất, thế nhưng như trước một đòn tát bay ạt cả nhìn. Này con giải ra đồ thật cao cấp bậc. Bạch Dạ nghĩ thầm, vội vàng ra chiêu đều có thể một đòn trực tiếp phá tan thần tốc thương tổn được ạt cả nhìn. Ạt cả nhìn, điều chỉnh tốt thân thể, hỏa diễm vòng xoáy. Giữa không trung ạt cả nhìn phần eo hơi dùng sức, thân thể nhất thời thăng bằng lên, ngay sau đó há mồm phun một cái, một đạo lớn hỏa diễm hướng về giải dạ đồ bay đi. Giải dạ đồ, thủy pháo, đánh tan nó. Cả mì tôi nhìn bay vụt mà đến hỏa diễm, không để ý chút nào nói rằng. Giống, giải dạ đồ gầm lên giận dữ, một đạo lớn hình dạng xoắn ốc cột nước trực tiếp che mất ạt cả nhìn hỏa diễm vòng xoáy tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nguy hiểm thật. Cũng còn tốt giải dạ đồ vừa nãy là trùng lửa vòng xoáy đi. Nếu như nó mạnh mẽ chống đỡ ở hỏa diễm vòng xoáy sau đó thừa cơ dùng thủy pháo công kích giữa không trung ạt cả nhìn, lấy ạt cả nhìn bây giờ thể lực khẳng định khiêng không được. Lần này tùy tiện công kích thực sự là tính sai. Bạch Dạ tự trách nghĩ đến, tiếp theo móc ra bộ kỳ bản, ạt cả nhìn, ngươi đã làm tốt lắm, trở về đi. Lạp Tự Dạ, ngươi lên đi. Bình luận viên, hỏa hệ quả nhiên khó mà đối kháng thủy hệ, đối mặt thuộc tính chiếm ưu thế giải ra đồ, Bạch Dạ tuyển thủ thay đổi ạt cả nhìn, đổi lại đều là thủy hệ Lạp Tự Dạ. Giải ra đồ, 10 vạn vần. Kamito cười nói, tựa hồ đã thấy Lạp Tợ Giạt ngã xuống cảnh tượng. Lạp Tợ Giạt, gấp đông tia sáng. Lạp Tợ Giạt phát ra làm chùm sáng màu trắng cùng giải dạ đổ trên đầu phóng ra điện quang màu vàng trên không trung gặp gỡ, điện cùng băng giao kích phát sinh kịch liệt nổ tung, ngay sau đó nổ tung chính là tràn ngập ở giữa không trung yên vụ cùng với tứ tán sóng trùng kích. Cơ hội tốt, Lạp Tợ Giạt, lướt sóng. Mắt thấy yên vụ đem đối thủ tầm mắt ngăn trở, Bạch Dạ cản tóm chặt lấy cái này tấn công tuyệt hảo thời cơ. Lạp Tợ Giạt thừa dịp cự đại bọt nước hướng về giải dạ đổ bên kia vỗ tới. Đương cả mỉ tổ tầm mắt khôi phục sau đó, chỉ nhìn thấy trước mắt cự đại làn sóng giống như một mặt vách tường giống như hướng về giải dạ đồ đè xuống. Giải dạ đồ, thủy chi đuôi, bổ ra bọt nước. Cả mỉ tổ dưới sự kinh hãi ra lệnh. Trước hắn xác thực quan tâm quá Bạch Dạ chiến đấu, thế nhưng Lạp Tợ Giạt lướt sóng chiêu này nhưng là lần thứ nhất xuất ra. Giải dạ đồ thủy chi đuôi như một cây đao, trực tiếp đem sóng lớn chặn ngang chặt đứt. Lạp Tợ Giạt, cứ như vậy, Thái Sơn áp đỉnh. Bạch Dạ liếc nhìn Lạp Tợ Giạt vị trí cùng với hành động tốc độ, phát hiện Lạp Tợ Giạt vừa vặn có thể rơi vào giải dạ đồ trên người. Giống, mới vừa sử dụng xong thủy chi đuôi giải dạ đồ phản ứng không kịp nữa bị Lạp Tợ Giạt một cái Thái Sơn áp đỉnh đè bẹp hạ, phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Giải dạ đồ, Kamito lo lắng hô. Cơ hội tốt, Lạp Tợ Giạt, tuyệt đối linh độ. Linh khoảng cách tuyệt đối linh độ không để ý tới do sẽ thất thủ, Lạp Tợ Giạt cả người phát ra bạch quang, mà giải dạ đồ ở Lạp Tợ Giạt dưới thân không ngừng dãy rủa thân thể, hy vọng có thể đem Lạp Tợ Giạt bỏ rơi đi. Đáng tiếc, Lạp Tợ Giạt vừa vận đặt ở giải dạ đồ toàn thân phát lực phải hại trên, dẫn đến giải dạ đồ toàn thân thần lực chỉ có thể sử dụng 1/2 phần 10. Dần dần, bạch quang chậm rãi bao trùm giải dạ đồ thân thể. Bình luận viên, giải dạ đồ bị Lạp Tợ Giạt đặt ở dưới thân, sắp bị Lạp Tợ Giạt tuyệt đối linh độ đông lại. Giải dạ đồ đại nguy cơ, Kamito tuyển thủ có cái gì phương pháp ứng đối sao? Kamito ánh mắt âm trầm nhìn giữa trường không ngừng dãy rủa giải dạ đồ tâm lý một phát tàn nhẫn, quá mức chúng ta đồng quy vu tận, giải dạ đồ, toàn lực sử dụng 10 vạn vần 3. Cái gì? Người điên rồi sao? Bạch Dạ kinh hô. Phải biết tuyệt đối linh độ loại này tất sát kỹ có thể uy lực là rất đáng sợ, giải dạ đồ nếu như toàn lực chống lại còn như vậy từ từ bị đóng băng lại, loại thương thế này cũng không toán trùng, thế nhưng giải dạ đồ nếu như lúc này dùng sức mạnh của chính mình toàn lực sử dụng 10 vạn vần, như vậy thì bằng đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở tuyệt đối linh độ bên dưới, thương thế như vậy là sẽ đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng. Ô, giống. Chỉ chốc lát sau, trọng tài đi sang xem, giải dạ đồ, Lạp Tợ Giạt đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Lần này phiền toái. Giờ khác này ở trên thính phòng xem cuộc chiến hoặc tiến sĩ nói rằng, hoặc tiến sĩ chờ người tối hôm qua lên đường, chuyển động thân thể, đến Thạch Anh Cao Nguyên, buổi trưa hôm nay mới vừa tới trận đấu hội trường. Tại sao? À, nghi ngờ hỏi. Cái này cả mì tổ thực sự là tàn nhẫn a. Vì đánh tới Lạp Tợ Giạt không hề chú ý cùng tổ kẹ mẩn tự thân tình huống, giải dạ đồ thật đáng thương. Bất quá bây giờ xem ra, Lạp Tợ Giạt thương thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn những trận chiến đấu tiếp theo. À, Su Nạ giải thích. Từng làm tổ kẹ mẩn thầy thuốc nàng, đối những kiến thức này có vẻ vô cùng tinh thông. A, không thể nào. Mị Tỷ giật mình nói, hiện tại Bạch Dạ Lạp Tợ Giạt cùng Xỉ Rổ cũng không thể kế tục dự thi, cái kia Bạch Dạ cũng chỉ có vừa vặn 6 con bộ kẹ mẩn, cũng không còn có thể trao đổi bộ kẹ mẩn. Sai rồi, là 5 con. Hoặc giải thích, gần gà yêu thích trò đùa dai, nhưng là phi thường chán ghét chiến đấu, vì lẽ đó biết điểm này Bạch Dạ chắc là sẽ không để gần gà dự thi. Mà những thứ khác những hóa thạch đó bộ kẹ mẩn, Bạch Dạ thị sử với bảo vệ chúng nó mới thu phục. Hiện tại một mực phòng nghiên cứu hậu viện lòng đất trong hang động nghỉ ngơi, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng sẽ không dùng những này bổ kẻ mẩn. Bạch Dạ tra xét rõ ràng tiểu thừa long thương thế, sắc mặt tâm trầm, Lạp Tợ Giạt tình huống bây giờ khá là nguy cấp, không thời gian tại đây hao. Lucazio. Một tia sáng trắng lóe qua, Lucazio xuất hiện ở trong sân. Ta vừa vặn cũng chuẩn bị một cái hỏa hệ bổ kẻ mẩn. Cả mỉ tổ cười ném ra một cái bổ kỳ bản nói rằng, Florian, nên ngươi ra sân. Bạch quang lóe qua, một con lam bối hoàng cái bụng, ngoại hình như hùng mà mặt vừa giống như trồn, gãy cùng trên bả vai có một vòng đốm lửa bổ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Lucario dẫn sóng đạn. Bạch Dạ sắc mặt nghiêm túc. Lucario hai tay cấp tốc về phía trước đẩy một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam phi bắn ra. Tách lọ xì ẩn, phun ra hỏa diễm. Cammy tổ nhìn đối diện phát ra dẫn sóng đạn ra lệnh. Oeng, hỏa diễm cùng dẫn sóng đạn chạm vào nhau, nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung, bất qua sóng trùng kích nhưng là nghiêng về một phía, Tách lọ xì ẩn cùng Cammy tổ thừa nhận rồi hết thể sóng xung kích. Lúc này, Tách lọ xì ẩn cùng Cammy tổ đều làm ra cùng một động tác, lấy tay che ở trước mặt. Đáng chết, chỉ là một cái dẫn sóng đạn lại có uy lực lớn như vậy, này con lũ cả gì ổ quá mạnh mẽ. Cammy tổ sắc mặt hơi khó coi. Lucario, thần tốc thăng lực quyền. Mặt đối thủ lớn như vậy cái hở, Bạch Dạ quả đoán mệnh lệnh Lucario xuất kích. Thần tốc sở kỳ hữu này sớm đã bị Lucario sử dụng xuất thần nhập hóa, sở kỳ hữu này đối Lucario tới nói cùng với nói là một cái công kích kỹ năng chẳng bằng nói là một cái phụ trợ sở kỳ hữu, tăng tốc độ phụ trợ sở kỳ hữu. Lucario lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ từ nổ tung trong khói mù cấp tốc lao ra, sau đó đột nhiên một quyền đánh vào tạp lọ xỉ ẩn trên người. Tạch lọ xì ẩn thân thể cao lớn nhất thời bắn ra, đụng vào bên ngoài sân vách tường trên. Thần tốc cùng thăng lực quyền đồng thời sử dụng hiệu quả há lại là 112 đơn giản như vậy. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, bất quá ở phát hiện tạch lọ xì ẩn còn không có ngã xuống thời điểm, quả đoán mệnh lệnh lũ cả gì ồ bù đao, dẫn sóng đạn. Bình luận viên hưng phấn cao giọng kêu to, ồ, nha, đã xảy ra chuyện gì? Dẫn sóng đạn cùng phun ra hỏa diễm chạm vào nhau sinh ra cự đại nổ tung, ngay sau đó liền xem lũ cả gì ồ đứng ở tạch lọ xì ẩn vị trí. Mà Tạch Lọ Xì Ẩn thì lại ở phía xa ngã xuống. Đây là cỡ nào tốc độ kinh người? Tạch Lọ Xì Ẩn mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ tuyển thủ. Trọng tài đúng lúc tuyên án nói. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 69. Nghỉ ngơi một ngày. Rời đi chiến đấu sân bãi sau đó Bạch Dạ không nói một lời đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, bởi Bạch Dạ là thứ một trận chiến đấu, vì lẽ đó giờ khắc này bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không có mấy người. Rồi, làm phiền ngươi. Bạch Dạ đem hạt ca nhìn, lạm tờ giạt, lù cả gì ổ bổ kẹ mẩn cầu giao cho rồi y, suy nghĩ một chút, sau đó nói, lạm tờ giạt bị thương rất nặng. Yên tâm đi, ta sẽ chữa khỏi lạm tờ giạt. Rồi y đem lạm tờ giạt thả ra vừa nhìn nhất thời sợ hết hồn, thật nặng thương, cả người bị cường đại điện lưu bắn trúng, mặt ngoài da thịt nghiêm trọng vết bỏng. Phải nhanh cấp cứu. Nói xong liền mặc kệ Bạch Dạ, mau mau bắt chuyện chèn xì đem lạm tờ giạt đẩy lên phòng cấp cứu đi. Bạch Dạ. Sao gì chạy tới, một mặt lo lắng nói. Ta vừa nhìn ngươi chiến đấu sau cùng liền cảm thấy có điểm không đúng, vì lẽ đó trận đấu vừa kết thúc ta liền mau chạy tới đây, là lạm tợ giặt đã xảy ra chuyện gì sao? Bởi sao gì không có cùng hoặc tiến sĩ bọn họ ngồi cùng một chỗ, vì lẽ đó không rõ ràng lạm tợ giặt tình huống, liền đúng lúc này, mẫu thân của Bạch Dạ ạ su nạ tới rồi. Bạch Dạ, lạm tợ giặt chuyện tình ta biết rồi, ngươi cũng đừng tự trách, thông qua cuộc thi dự tuyển sau đó sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ta ở trước TV nhìn ngươi tiền mấy chàng chiến đấu, tất cả đều là cường địch a. Ngươi tốt nhất sấn khoảng thời gian này hảo hảo điều chỉnh hạ còn lại bổ kẹ mẩn trạng thái, bằng không chính thức thi đấu giai đoạn liền khó đánh. À xú nạ lấy tay khoát lên con trai của chính mình trên bả vai khuyên nhũ đạo, cho tới hoặc tiến sĩ cùng As bọn họ đều đi nham chi sân bãi xem xài gậy chiến đấu. Bạch Dạ, lạm tợ giặt đến cùng làm sao vậy? Một bên xả ổ gì kế tục hỏi. À xú nạ đột nhiên kinh hô, nguyên lai xả ổ gì tiểu thư cũng ở nơi đây à, Bạch Dạ lạm tợ giặt bị thương quá nặng, phỏng chừng những trận chiến đấu tiếp theo đều không thể tham gia. Sao gì đem đầu chuyển hướng Bạch Dạ kế tục hỏi, vậy ngươi đón lấy chẳng phải là chỉ có 5 con bổ kẹ mẩn có thể sử dụng. Thực sự là đáng tiếc à, Shizu cùng lạp tờ giặt đều là bị loại này đồng quy vu tận phương thức đả thương, đón lấy ngươi phải nhiều chú ý à. Nếu như lại dễ tổn hại bổ kẹ mẩn, sau đó 6 đối 6 toàn viên chiến đấu ngươi bị nhiều thiệt thòi. Bạch Dạ gật gật đầu, hừm, những trận chiến đấu tiếp theo ta sẽ cẩn thận. Sao gì, ngươi cũng muốn đi chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi ra sân. Ngươi cũng chỉ có 6 con bổ kẹ mẩn đi. Cẩn thận một chút đi. Khóa này đại hội cao thủ rất nhiều, tiền mấy chẳng không đụng tới không có nghĩa là đón lấy cũng không đụng tới. Hi hi. Yên tâm đi. Sao gì cười một cái nói, ta nhưng là đã sớm tra xét tốt kế tiếp đối thủ, tên kia có một con rất mạnh chặt mèo ý ổng, những thứ khác bổ kẹ mấn đều không ra sao, hắn ba vị trí đầu chẳng băng, nham, cây có ba cái sân bãi đều dựa vào chặt mèo ý ổng giết vào. Không lần này quá chúng ta chiến đấu sân bãi nhưng là thủy chi sân bãi, hắn chặt mèo ý ổng tại nơi loại tràng địa thượng không phát huy ra ưu thế. Vẫn may thật tốt. Bạch Dạ hâm mộ nói. 6. Trạng vạng, Thạch Anh đại hội cuộc thi dự tuyển cuối cùng kết thúc. Sải gậy giống nhau chuyện tranh trung châu đã thấy, như trước thua mất trận này then chốt chiến đấu, ạ dựa vào mục đánh thắng cái kia bờ ập rụt, do đó thăng cấp chính thức thi đấu, mà Sao Ji, nhân làm đối thủ không am hiểu thủy chiến, vì lẽ đó ung dung thăng cấp. Trải qua một cái buổi chiều cứu rút, Lạp Tở Dật đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mặt khác, bởi hoặc tiến sĩ cũng tới trận đấu hội trường, vì lẽ đó Bạch Dạ đem Lạp Tở Dật đặt ở tổ kẹ mẩn trung tâm, do rổ ỉ hỗ trợ kế tục trị liệu. Do hoặc tiến sĩ đứng ra, Bạch Dạ đám người ở tuyển thủ thôn phụ cận thuê lại một cái đại đình viện. Mà Bozok, Asuna, mẫu thân của Asan mày ba vị bếp trưởng thì lại tự mình xuống bếp khao Bạch Dạ bọn họ. Bozok, Atkanin, Salamenser, hạ sổ rụt thực vật cần hơi hơi điều chỉnh một chút. Chờ đợi cơm tối Bạch Dạ loạn cũng thời điểm nhìn thấy bờ dọc chính đang điều phối bổ kẹ mần đồ ăn, đi nhanh lên sàng xem nói rằng. Ồ, bờ dọc nghi ngờ nói, tiếp theo chính mình cầm lấy một viên đồ ăn nếm đạo, không thể nào, ạt cả nhìn ta nhưng là hiểu rất rõ, còn xa là mẹn sở cùng hạ sổ rụt thực vật, đây đều là chúng ta cùng đi Thạch Anh cao nguyên thời điểm, dọc theo đường đi ngươi dạy ta. Vừa nãy ta nếm, đồ ăn không có phối sai a. Nếu như là bình thời, loại thức ăn này phối bị là không vấn đề chút nào. Bất quá bây giờ trải qua mấy ngày nữa cường độ cao sau khi chiến đấu, các tinh linh thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, lúc này liền cần hơi hơi cải tiến hạ thức ăn phối bị. Bạch Dạ cười nói, tuy rằng như vậy thay đổi, mùi vị nếu so với lúc đầu chênh lệch, bất quá đối với bây giờ bổ kẻ mẩn tới nói nhưng là tốt nhất. Bạch Dạ nói không sai nha. Lúc này, Asuna nghe được đối thoại của hai người sau, tiếp lời đề đạo, bổ kẻ mẩn ở không giống trạng thái, cần dinh dưỡng cũng là bất đồng, vì lẽ đó thức ăn phối bị cũng không phải nhất thành bất biến. Điều này cần chăn nuôi ra đúng lúc nắm bổ kẹ mẩn động thái cùng với đối các loại nguyên liệu nấu ăn tinh thông. Những kiến thức này đều là ta ở trở thành bổ kẹ mẩn bác sĩ sau đó biết đến. Thì ra là như vậy. Phi thường cảm ơn ngài giáo dục. Bơ dốc hướng về ạ sù nạ dơ cái cung nói. 6. Khoảng chừng nửa giờ sau, phong phú món ăn bữa tiệc lớn xếp đặt đánh đến cùng nhau tràn đầy một bàn. Một đám người vây ngồi xuống đại khoái đó gì, liền ngay cả chủ, tổ dịp đi, lù cả gì ổ các loại bổ kẹ mẩn đều có chỗ ngồi của mình. Còn lại bổ kẹ mẩn đều từng người ở đình viện bên trong tìm một chỗ ngồi bắt đầu từng người hưởng dụng bữa tiệc lớn. As, Bạch Dạ, Saoji. Ăn được một nửa, hoặc tiến sĩ thả xuống bộ đồ ăn nói rằng, chính thức trận đấu tiến vào tám mạnh, trận đấu sẽ từ 3 đối 3 đối chiến, biến thành 6 đối 6 toàn viên đại chiến. Bạch Dạ cùng Saoji các ngươi là không có gì lựa chọn, bất quá As ngươi nghĩ tốt phân phối thế nào bổ kẻ mần sao? Cái vấn đề này mà. As vừa ăn vừa hồi đáp, đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Quả nhiên, rất phù hợp As tính cách trả lời. Hoặc tiến sĩ bất đắc dĩ nói, chẳng như vậy ra đây, ngươi những trận chiến đấu tiếp theo sẽ rất khó đánh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Yên tâm đi, tiến sĩ. Bạch Dạ tự tin nói, ta vương bài còn không có từng góp sức đây. Hoặc tiến sĩ nhìn một chút một bên Lũ Cạ Dì Ổ nói rằng, Lũ Cạ Dì Ổ còn có mẹ gạ tiến hóa không có biểu diễn ra đi, ta nhưng là rất chờ mong mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ổ chiến đấu đây. Một đêm qua đi, lần này Thạch Anh đại hội tuyển thủ môn đang khẩn trương trong chiến đấu rốt cục nên đón hiếm thấy một cái hồ ly đầy, trải qua 4 bánh đào thải. Hiện tại còn sót lại đều là lần này đại hội tinh anh huấn luyện ra. Sáng sớm, đang tuyển thủ thôn, những này huấn luyện các nhà hoặc ở cao đàm luận, hoặc đang làm lúc trước huấn luyện, hoặc ở lúc trước thả lỏng. Bạch Dạ, Bozok, Asuna Aji, các ngươi này là đang làm gì? Buổi sáng As, hoặc tiến sĩ còn có một cái chưa từng thấy huấn luyện ra đi tới, nhìn Bạch Dạ chờ người cùng với Atkanin, Salamenser, hạ sổ rút ba con bổ kẻ mẩn. Asuna Aji chính đang dạy chúng ta làm sao cho các tinh linh xoa bóp. Bozok một cái tay cầm bàn trải, vừa cho hạ sổ rụt khôi giáp rửa sạch vừa nói, loại này xoa bóp phương thức bù trừ lẫn nhau trừ bổ kẹ mẩn mệt nhọc có rất tốt hiệu quả. Giờ khác này giữa trường, Atkanin nằm trên mặt đất nheo mắt lại một mặt hưởng thụ, mà Asuna chính tựa ở nó bên người hai tay đặt tại Atkanin trên bả vai không ngừng xoa bóp, Bạch Dạ thì lại chạm sau lưng xạ là mẹn sở, hai tay không ngừng nện gõ xạ là mẹn sở phía sau cánh bắp thịt nơi. Còn có phương pháp này sao? At bên người thiếu niên kia hỏi. Ngươi là? Asuna hỏi. Ta tên Hiroshi, cũng là lần này đại hội người dự thi, này là đồng bọn của ta, Zenes. Thiếu niên kia sau khi nói xong, một con trải lên âu phục đầu tiệp chủ nhảy lên bả vai của thiếu niên hô, bị tạp. Xoa bóp là một loại rất khó nắm giữ giảm bớt mệt nhọc phương thức, bình thường phải trải qua lâu dài huấn luyện mới có thể nắm giữ. Asuna dừng một chút, nói tiếp, bất quá phương pháp này nhưng là tốt nhất giảm bớt mệt nhọc phương thức. 6. Một đảo mắt liền tới chính thức tranh tài tháng ngày, khó được ngày nghỉ cứ như vậy không có chút rung động nào quá khứ của. Buổi sáng là hết thảy tuyển thủ rút thăm ngày. Lúc này, hết thảy đánh vào vòng tháng 1 năm 16 dự thi người đều ở đây chủ trung tâm hội trường tụ tập lại, trung tâm hội trường dọn lên mấy cái cỡ lớn cái ao, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái mặt cặp chính ở bên trong nước vui sướng du động. Một cái công nhân viên cầm kèn đồng hồ, hiện đang tiến hành tuyển chính thức tranh tài rút thăm, lần này đại hội chính thức trận đấu vòng thứ nhất tổng cộng chia làm vì là A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 8 tiểu tổ tiến hành cuộc thi vòng loại. Tranh tài trình tự như trên màn ảnh bảng nhìn thấy. Hiện tại bắt đầu rút thăm, tuyển thủ lần lượt lên sân khấu dùng cần câu lên trong ao nước mặt cặp, mỗi cái mặt cặp đều có đều tự đánh số, đầu tiên là Phạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ, mời đến bên này. Bạch Dạ đi tới bên bờ ao một bên, theo tay cầm lên một cái đem cần câu quăng tiến vào một cái trong ao. Không mấy giây, Bạch Dạ liền cảm giác trên tay chìm xuống, tiếp theo dùng sức lôi kéo, một cái nhìn qua đần độn đại đầu hồng lý ngư đã bị lôi đi ra, trên người dùng màu trắng nước sơn viết một cái bắt mắt giá hai chữ. Được rồi, Bạch Dạ tuyển thủ ngươi dự thi tiểu tổ là A2 tổ. Người phục vụ tiểu thư nhanh nhâu đem số liệu đưa vào máy tính, xin đợi chờ kế tiếp rút thăm. Sau một khoảng thời gian, tất cả rút thăm đều kết thúc, à đúng hạn cùng hắn mới quen bạn gây tốt hỉ rổ xỉ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đương nhiên, lần này đại hội bởi có thêm Bạch Dạ, tuyệt đại đa số người chiến đấu trình tự đều cùng nguyên có khác nhau rất lớn, tỉ như chuyện tranh chung đánh bại hỉ rổ xỉ người thiếu nữ kia đã bị phân đến rồi bệ khu. Mà Bạch Dạ đối thủ nhưng là một vị khoảng chừng 15 tuổi đến từ Phục Xỉ A City tên là Taki Âu phục đầu thiếu niên. A nha. A Su Na nhìn có chút hả hê nói, cái kia Taki nhưng là lần trước Thạch Anh đại hội người thứ hai nha. Bạch Dạ ngươi cũng thật là vận may kém a, lại bị ngươi đánh một người trong hạ hạ ký. Bạch Dạ. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Hả? Bạch Dạ quay đầu lại, hóa ra là ngươi a, Hạ Sĩ Bạ. Mấy ngày trước vẫn không thấy ngươi, như thế nào, ngươi rút thăm kết quả thế nào rồi? Đã đánh được rồi, A bốn tổ. Hạ Sĩ Bạ nhìn về phía Bạch Dạ, ta đã ở người thắng hoàng cung nhìn thấy hình của ngươi, ngươi rất lợi hại mà. Nói không chắc chúng ta sẽ ở khu A tuyệt trên sàn thi đấu chạm mặt nha. Đến thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên. Bạch Dạ cười nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến thời điểm ngươi liền chuẩn bị đi khóc đi. Ha ha. Ngươi vẫn đúng là dám nói mạnh miệng a. Hạ Sĩ Bạ cười nói. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 70. Chính thức thi đấu trận đầu. Bởi buổi sáng là rút thăm thời gian, vì lẽ đó chính thức trận đấu là buổi chiều bắt đầu. Bạch Dạ rút thăm chính là A2 tổ, là buổi chiều trận thứ 2 trận đấu, vì lẽ đó giờ khắc này hắn chính đang trên thính phòng quan sát A1 tổ chiến đấu. Bạch Dạ im lặng nghĩ đến, cuộc chiến đấu này cùng với nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đơn phương tàn sát. Tuy rằng cái kia gọi Abu, cuộc thi dự tuyển đảo thải đi sải lệ thiếu niên kia, thiếu niên tuy rằng thực lực vẫn được, thế nhưng đối mặt cái kia gọi rủ cầu ngự tỷ thực lực càng là mạnh mẽ. Abu Ba chỉ vỗ kẹ mẩn đối mặt dù cô FT ổng không hề có chút sức chống đỡ. Bạch Dạ, cô gái kia rất lợi hại nha. A Su Nạ cười nói, đón lấy ngươi rất có thể phải cùng nàng tiến hành 6 đối 6 toàn viên chiến đấu đây. Xin mời A2 tổ Bạch Dạ tuyển thủ cùng Taki tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Đang lúc này, phát thanh vang lên. Bạch Dạ, cố lên nha. Sao gì bởi trận đấu thời gian định ở ngày thứ 2, vì lẽ đó chuẩn bị hôm nay vẫn quan chiến, lúc này nàng ngồi ở Bạch Dạ bên người. Quay về đang chuẩn bị đứng dậy Bạch Dạ nói rằng, hừm, cảm tạ. Bạch Dạ gật gật đầu. Từ tuyển thủ trong đường nối đi ra, nên tiếp Bạch Dạ là đại hội chủ hội trưởng khán giả Sơn Hô Hải Khiếu vậy nhiệt tình tiếng hoan hô, này cùng vừa nãy ở trên khán đài nghe được hoan hô hoàn toàn khác nhau, Bạch Dạ thấy vậy cũng không miễn nho nhỏ nhiệt huyết sôi trào một phen. Bạch Dạ, cố lên nha. Đương Bạch Dạ đứng ở tiêu chuẩn đối chiến trường chính là huấn luyện ra khu vực sau, phía sau thính phòng truyền lên đến mẫu thân ạ sủ nạ thanh âm của. Bạch Dạ cười phất phất tay sau đó nhìn chăm chú vào đối diện vừa mới đi ra chàng đối thủ, một cái trang phục màu vàng mái tóc màu đen thanh niên, trải lên một cái Âu phục đầu, có vẻ rất là ánh mặt trời. Bình luận viên, Thạch Anh đại hội vòng thứ 5 trận thứ 2 trận đấu sắp bắt đầu, song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Phe đỏ là đến từ Pạ Lệ Tạo Bạch Dạ tuyển thủ, hắn là đang tiến hành Thạch Anh đại hội hát mã, mới người huấn luyện ra thân phận thông qua cuộc thi dự tuyển. Một bên khác là đến từ Phục Xỉ A City rất một tuyển thủ. Tại kỳ tuyển thủ ở trên giới Thạch Anh đại hội chung đã từng đạt được quá người thứ 2 thành tích tốt. Bản trận chiến đấu đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng đây, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Song phương vào chỗ, trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài vung vẩy trong tay cờ xí, trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Arcanin, ngươi lên đi. Bạch Dạ đầu tiên phái ra mình bộ kẻ mẩn. Ồ, quả nhiên là Arcanin. Ta nghiên cứu qua của ngươi bộ kẻ mẩn, đối với này con Arcanin ta có thể là chuẩn bị xong khắc tinh. Tại kỳ tuyển thủ cười nói, lên đi. Ni Đỏ Kim, Arcanin, hỏa diễm vòng xoáy. Đối mặt Ni Đỏ Kim, Bạch Dạ lựa chọn sử dụng hỏa diễm vòng xoáy tới thăm dò hạ đối thủ năng lực. Arcanin trong miệng liệt diễm thiếu đốt, sau đó vừa lên tiếng, một đạo lớn hỏa diễm hướng về Ni Đỏ Kim vào tới. Ha ha, Ni Đỏ Kim, lướt sóng. Tài Kỳ hưng phấn nói rằng, mà Ni Đỏ Kim hai tay về phía sau vẫy một cái, một đạo sóng lớn ở tràng địa thượng hình thành hướng về Arcanin vô tới. Gặp, này con Ni Đỏ Kim lại biết dùng lướt sóng. Bạch Dạ nhìn về phía sóng lớn. Tỏ rõ vẻ kinh ngạc, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Bạch Dạ như trước tỉnh táo nói rằng, Arcanin, phía trước 2 giờ phương hướng sử dụng thần tốc, đánh tan nó. Như Ni Đỏ Kình như vậy sợ nước bổ kẹ mẩn sử dụng lướt sóng thế tất sẽ có thật nhiều nhược điểm, mà Bạch Dạ am hiểu nhất chính là tìm kiếm nhược điểm. Giống, đối mặt sóng lớn, Arcanin hoàn toàn không sợ, há mồm một đạo gào thét, ngay sau đó cả người bao vây lấy khí lưu màu trắng hóa thành một vệ sáng nhằm phía bọt nước yếu ớt nhất địa phương. Phốc một tiếng vang nhỏ, Arcanin thuận lợi chạy ra khỏi bọt nước vây quanh. Mà Ni Đỏ Kình bối bộ nhất thời bại lộ ở Arcanin trước mặt. ạt cả nìn, lại tới một lần nữa hỏa diễm vòng xoáy. Bạch dạ nhìn còn ở giữa không trung ạt cả nìn ra lệnh. Giống. Ạt cả nìn nhìn ní đỏ kỉnh đạp lên mặt nước bóng lưng, một cái miệng, một đạo lớn hỏa diễm trong nháy mắt hướng ní đỏ kỉnh bao phủ đi. Giống. Ní đỏ kỉnh nhất thời toàn thân bị hỏa long quyền bao trùm, bất quá trong nháy mắt, ní đỏ kỉnh liền nhảy vào phía dưới bọt nước chung. Két két két thanh âm liên tục không ngừng truyền đến, đây là lửa cùng nước giao phong. Ní đỏ kỉnh, đại địa chi lực. Quá vừa thấy được ní đỏ kỉnh chính mình lấy biện pháp tránh khỏi vết bỏng, nhất thời ra lệnh. Ạt cả nìn, tách ra. Hỏa diễm vòng xoáy. Bạch dạ nhanh chóng phản ứng nói. Ạt cả nìn nhanh nhẹn về phía một bên cái trước nhảy lên, ngay khi ạt cả nìn nhảy lên sau trong nháy mắt, nó nguyên lai trồ ở mặt đất nhất thời hướng lên trên phún lên một đạo màu vàng đất của sáng. Mà cùng lúc đó, ạt cả nìn lần thứ hai phun ra một đạo hỏa diễm nhằm phía nỉ đỏ kỉnh. Nỉ đỏ kỉnh, né tránh. Tài kỳ ra lệnh. Nỉ đỏ kỉnh cũng là một cái bước lướt trực tiếp trốn qua một bên để qua hỏa diễm vòng xoáy. Bình luận viên, tốt phấn khích giao chiến. Nỉ đỏ kỉnh cùng ạt cả nìn lẫn nhau tuyệt chiêu hô đan sen lẫn nhau. Giờ khắc này, chiến đấu cảnh tượng lại trở về bắt đầu giai đoạn. Nỉ đỏ kỉnh, toàn trường địa chấn. Tài kỳ mau mau điều chỉnh sách lược tác chiến. Ạt cả nìn, thần tốc. Bạch dạ mau mau ra lệnh. Nỉ đỏ kỉnh hai chỉ bàn chân lớn nặng nề tạp trên mặt đất, nhất thời ở cả tòa trong sân dẫn phát rồi một hồi loại nhỏ địa chấn, không ít cục đá vụn đều bị chấn bay lên. Mà ạt cả nìn trên đất chấn động một lúc mới bắt đầu liền cả người phát ra bạch quang nhằm phía nỉ đỏ kỉnh. Ạt cả nìn dù sao mới sinh ra 3 tháng, theo đệ tuổi tác tới nói vẫn còn tuổi thơ, liền ngay cả hình thể đều so với còn lại ạt cả nìn nhỏ hơn số 1. Mà nỉ đỏ kỉnh nhưng là đối phương tỉ mỉ huấn luyện nhiều năm tổ kem mẩn, bất luận hình thể vẫn là sức mạnh đều là nỉ đỏ kỉnh chung người tài ba. Với anh, một tiếng vang thật lớn, ạt cả nìn thần tốc toại nguyện mệnh chung nỉ đỏ kỉnh, nỉ đỏ kỉnh bị đau đình chỉ địa chấn, mà ạt cả nìn bởi trên đất tâm động đất chạy trốn, lúc này lại tứ chi đang run rẩy. Ạt cả nìn, trở về đi. Bạch dạ bất đắc dĩ nói, đối thủ sức mạnh quá lớn, hơn nữa có địa chấn chiêu này phạm vi công kích, đối với hiện tại ạt cả nìn tới nói xác thực rất khó đánh, thực lực và thuộc tính chênh lệch không phải bằng vào chỉ huy là có thể đuổi kịp đi. Bạch dạ tung một viên bộ kỳ bản, hạ số rút, đi ra đi. Bạch quang lóe qua, một con màu vàng bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trên sân. Ồ, bạch dạ tuyển thủ thu hồi ạt cả nìn, đổi lại hạ số rút, lẽ nào bạch dạ là muốn lấy sức mạnh đến cùng nì đỏ kỉnh một quyết thắng bại sao? Bình luận viên đúng lúc đưa tin. Nì đỏ kỉnh gấp đông tia sáng. Tài kỳ đang nhìn đến hạ sổ rụt đệ nhất trước mắt liền mệnh lệnh nỉ đỏ kỉnh trước tiên sử xuất gấp đông tia sáng, hình dạng dường như điện lưu vậy lam bạch sắc tia sáng từ nỉ đỏ kỉnh đỉnh đầu độc giác trên bắn ra, hướng về hạ sổ rụt phóng đi. Hạ sổ rụt, Long Chi Vũ, thách ra. Bạch dạ vừa nhìn này gấp đông tia sáng liền ra lệnh. Loại này gấp đông tia sáng hay là uy lực không yếu, nhưng là tuyệt đối không có băng hệ hoặc là thủy hệ bổ kẹ mẩn đánh tới linh hoạt, hạ sổ rụt có thể ung dung tránh thoát đi. Trang địa thượng, hạ sổ rụt hai chân đạp lên bộ pháp kỳ quái một trước một sau. Một tả một hữu không ngừng tránh né nỉ đỏ kỉnh gấp đông tia sáng. Nỉ đỏ kỉnh, địa chấn. Tài kỳ từ lâu không có lúc bắt đầu tươi cười. Nỉ đỏ kỉnh tuân lệnh sau đó lập tức ngừng gấp đông tia sáng, sau đó đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Hạ số rụt. Ngàn tỷ sóng trung kích. Bạch dạ nhìn chằm chằm nỉ đỏ kỉnh động tác, vừa nhìn thấy nỉ đỏ kỉnh nhảy dựng lên lập tức ra lệnh. Hạ số rụt nhất thời cả người bao vây lấy tử sắc hình dạng xoắn ốc khí lưu, tiếp theo hai chân hướng về trên mặt đất giẫm một cái, cả người phụ không nhằm phía nỉ đỏ kỉnh. Nỉ đỏ kỉnh mau dừng lại, tiếp được nó. Tài kỳ vừa kinh vừa sợ nói. Hắn không nghĩ tới đối thủ sẽ lấy ngàn tỷ sóng trùng kích tạm thời phụ không đến giảm bất động đất thương tổn. Giống, nì đỏ kỉnh phản ứng rất nhanh, lập tức đình chỉ địa chấn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tiền thân, hai chân một trước một sau chắn hạ sổ rụt ngàn tỷ sóng trùng kích trước mặt của. Và anh, hạ sổ rụt cùng nì đỏ kỉnh chạm vào nhau, hạ sổ rụt là trừ lũ cả gì ô ở ngoài theo bạch dạ lâu nhất bộ kẹ mẩn, sức mạnh của nó mạnh liền ngay cả lũ cả gì ô đều khó mà thủ thắng. Chúng chi bây giờ nỉ đỏ kỉnh chỉ thấy nỉ đỏ kỉnh khó khăn chống cự lại hạ sổ rụt công kích, cả người ở ngàn tỷ sóng trùng kích bên dưới nhanh chóng về phía sau đi vòng quanh, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu ấn. Ở khoảng chừng chợt đi khoảng 10 mét khoảng cách, rốt cục cũng ngừng lại. Mà nỉ đỏ kỉnh ở ngàn tỷ sóng trùng kích dừng lại một khắc đó, hai chân mềm nhũn, hai tay vịn hạ sổ rụt thân thể quỳ xuống. Cái kia quá vừa ra hôn chiêu. Ở một bên xem cuộc chiến hoặc tiến sĩ nói rằng, ngàn tỷ sóng trùng kích là phi thường mạnh mẽ bá đạo sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó tác dụng phụ cũng rất mạnh. Thân thể càng mạnh bổ kẹ mẩn sử dụng chiêu này uy lực cũng càng lớn, hạ sổ rụt liền là phi thường thích hợp chiêu này bổ kẹ mẩn. Đối mặt loại này chiêu thức nếu như muốn dựa vào man lực đưa cái này xung kích trung hòa, có thể là phi thường thử thách bổ kẹ mẩn lực lượng cùng thể lực. Hạ sổ rụt lực lượng vốn là mạnh hơn nỉ đỏ kỉnh, lúc này nỉ đỏ kỉnh dùng man lực ngăn trở ngàn tỷ sóng trùng kích không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn hành vi. Ta nghĩ, bây giờ nỉ đỏ kỉnh cũng đã vô lực tái chiến. Cái kia đối mặt chiêu này phải như thế nào phòng ngự đây? Saori hỏi. Ngàn tỷ sóng trùng kích uy lực quá lớn, đối mặt chiêu này biện pháp tốt nhất chính là tránh né. Bất quá nếu như thực sự trốn không xong, vậy thì toàn lực phòng ngự, cứ như vậy tiêu hao thể lực đã nhỏ đi nhiều. Hoặc tiến sĩ kế tục giải thích, bất quá toàn lực phòng ngự nói, cũng có thể phải bị thương nặng, đây là một chiêu tuyệt đối không thể ai chiêu thức. Nỉ đỏ kỉnh, đứng lên, nhanh sử dụng gấp đông tia sáng. Quá vừa thấy được nỉ đỏ kỉnh bộ dáng lo lắng hô. Nỉ đỏ kỉnh nghe vậy chiến chiến nguy nguy đứng lên. Hạ sổ rút, long móng đuốt. Giờ khác này hạ sổ rút ngàn tỷ sóng trùng kích tác dụng phụ thời gian đã gần đến quá khứ, bạch dạ lập tức hạ lệnh. Hạ sổ rút vuốt phải hiện ra hào quang màu xanh lam cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nỉ đỏ kỉnh, ngay sau đó vung tay phải lên, long móng đuốt trực tiếp chộp vào nỉ đỏ kỉnh trên mặt, nỉ đỏ kỉnh nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Không được. Bạch dạ nhìn mặt lộ vẻ thống khổ hạ sổ rút đột nhiên cả kinh, đáng chết, này con nỉ đỏ kỉnh lại là gai độc đặc tính. Lần này thật sự là lớn ý, bởi hạ sổ rút đặc cách đặc tính dẫn đến ta sử dụng hạ sổ rút thời điểm theo bản năng bỏ quên đối phương đặc tính. Nỉ đỏ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc chạy tới tuyên án nói. Tài kỳ bất đắc dĩ cười cợt, sau đó thu hồi nì đỏ kìm, ta quá khinh thường người này con hạ sổ rụt rồi. Ta kế tiếp bổ kẹ mần là cái này. Nói hất tay ném ra một cái bổ kỳ bản, từ bổ kỳ bản bên trong đi ra một con sám trắng hai sắc hình thể kiểu tiểu bổ kẹ mần, dẫn điện chuột bay. Dẫn điện chuột bay vừa ra trận liền vây quanh sân bãi khắp nơi bay loạn. Hạ sổ rụt hiện tại lên sân khấu đã không có ý nghĩa gì, chỉ có thể làm một cái mục tiêu sống. Bạch dạ nghĩ đến, tiếp theo lấy ra bổ kỳ bản thu hồi hạ sổ rụt, nói rằng, hạ sổ rụt. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Atkanin, vẫn là ngươi lên đi. Bạch dạ cảm ứng dẫn điện chuột bay dẫn sóng, phát hiện này con dẫn điện chuột bay cũng không phải đặc biệt mạnh, so với mới vừa nhì đỏ kỉnh kém hơn nhiều. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 71. Atkanin chi thương. Gào gừ, ở bộ kỳ bạn bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Atkanin tứ chi đã khôi phục bình thường, vừa ra trận liền nổi giận gầm lên một tiếng, đối diện dẫn điện chuột bay một nghe được thanh âm này, phi hành thời điểm nhất thời dừng lại một chút. Suýt chút nữa rớt xuống. Atkanin, cơ hội tốt. Gió nóng. Bạch dạ nhìn giữa không trung tay chân hốt hoảng dẫn điện chuột bay, nhất thời phát hiện một cái hiếu chiến cơ. Atkanin miệng một tấm làm rít gào hình, tiếp theo từng đạo sóng nhiệt hướng đạo điện chuột bay cuốn tới. Dẫn điện chuột bay, bức tường ánh sáng. Chỉ thấy một cái hình vuông vách tường bóng mờ hiện lên, thông qua phía này tường nhiệt lãng nhất thời giảm đi rất nhiều. Atkanin, hòa diễm vòng xoáy. Mắt thấy dẫn điện chuột bay đẩy lên bức tường ánh sáng. Bạch dạ trực tiếp để Atkanin sử dụng hỏa diễm vòng xoáy hạn chế ở dẫn điện chuột bay hành động. Nhất thời, Atkanin há mồm phun một cái, lớn hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa long quyển trực tiếp đem dẫn điện chuột bay nhốt ở bên trong. Atkanin, gió nóng. Bạch dạ mắt thấy dẫn điện chuột bay không động tĩnh gì, liền mệnh lệnh Atkanin lại cho nó thêm một cây đuốc. Hỏa diễm vòng xoáy cùng gió nóng tổ hợp kỹ là Atkanin thường dùng, hai người kết hợp, uy lực tăng mạnh, coi như dẫn điện chuột bay có ánh sáng tường bảo vệ cũng khó mà chống đỡ được. Đó lấy. Bạch dạ lại để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, cẩn thận dẫn điện chuột bay sử dụng đồng quy vu tận phương pháp từ trong ngọn lửa lao ra đối với ngươi công kích. Dẫn điện chuột bay, trao đổi vần. Tài kỳ đột nhiên ra lệnh. Không được. Bạch dạ cả kinh, lại là trao đổi vần. Đột nhiên một táng lửa sen lẫn điện quang nhằm phía Atkanin. Mà từ lâu được bạch dạ nhắc nhở Atkanin bén nhảy hướng về bên cạnh nhảy một cái tránh thoát đòn đánh này. Mà dẫn điện chuột bay thì lại hóa thành một tia ánh sáng đỏ về tới Tài kỳ bổ kẹ mần cầu trung, ngay sau đó một tia sáng trắng lóe qua. Một con hình thể khổng lồ bổ kẹ mẩn xuất hiện ở Atkanin trước mặt. Gì hệ gì ô, nham thạch pháo. Tài kỳ quay về mới xuất hiện ở trong sân trải qua ra lệnh. Hiển nhiên tình huống này là tài kỳ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Gì hệ gì ô một ra trong sân bây giờ liền lập tức dùng năng lượng ở lòng bàn tay chế tạo một viên đường kính hơn một thước đa lớn, sau đó hướng về Atkanin ném đi. Gào, gì hệ gì ô đột nhiên xuất hiện ở Atkanin trước người. Atkanin dưới sự kinh hãi chưa kịp né tránh, trực tiếp bị nham thạch pháo đánh vững vàng, phát sinh một tiếng kêu rên ngã xuống. Atkanin. Bạch dạ lo lắng hô. Atkanin mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc đi ra cơ quân cờ nói rằng. Bình luận viên, quá đột nhiên, dẫn điện chuột bay đột nhiên cùng gì hệ gì ổ trao đổi làm cho trên sân tình thế trong nháy mắt lịch chuyển. Hiện tại bạch dạ ngoại trừ đã trúng độc hạ sổ rụt ở ngoài còn sót lại một con chưa ra trận bổ kẹ mẩn. Lần này bạch dạ tuyển thủ có thể hay không cử đi hắn con thứ ba không biết bổ kẹ mẩn đây. Hạ sổ rụt đã trúng độc, hiện tại không thích hợp chiến đấu. Xã lạ mẻn sở đối mặt gì hệ gì ô loại này da dày thịt béo tổ kẹ mẩn cũng khó có thể hình thành hữu hiệu đả kích, hóa thạch đạo ý rồ đả tỉn cũng không có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu sở kỳ hữu bạch dạ cao mày nghĩ đến, tổ kẹ mẩn quá ít, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào lù cạ gì ô rồi. Lù cạ gì ô, đi ra đi. Bạch dạ bất đắc dĩ ném ra lù cạ gì ô tổ kẹ mẩn cầu. Gì hệ gì ô. Địa chấn. Ngay khi lù cạ gì ô lúc đi ra, gì hệ gì ô nham thạch pháo tác dụng phụ đã giải trừ. Mà Tạ Kỳ nhìn thấy Lũ Cả Dì Ổ xuất hiện ở tràng địa thượng trong nháy mắt liền mệnh lệnh Dì Hệ Dì Ổ phát động tập kích. Dì Hệ Dì Ổ tuân lệnh sau đó hai chân một ngồi trồn hổm sau đó đột nhiên nhảy một cái, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Lũ Cả Dì Ổ nhảy dựng lên, dẫn sóng đạn. Luka Dio nhảy đánh năng lực không thể nghi ngờ vượt qua gì hệ gì ổ quá nhiều, đương gì hệ gì ổ hạ xuống thời điểm, Luka Dio vẫn còn tăng lên trên giai đoạn. Bất quá đón lấy Luka Dio trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên dẫn sóng đạn cũng trực tiếp hướng về gì hệ gì ổ ném ra ngoài. Gì hệ gì ổ, 100.000 tấn giáp đánh, đánh tan nó. Hành động bất tiện gì hệ gì ổ chỉ có thể dựa vào đối công đến phòng ngự sự công kích của đối thủ. Giống. Gì hệ gì ổ một tiếng giống to, trên đầu độc giác nhất thời ở lúc thì trắng quang trung nhỏ bé tăng vọt gấp đôi. Sau đó gì hệ gì ổ đầu vung một cái, đón Luka Dio dẫn sóng đạn đụng vào. Ầm, một tiếng vang nhỏ sau đó, gì hệ gì ổ bên người bước lên một trận yên vụ. Luka Dio, thần tốc thăng lực quyền. Vừa xuống đất Luka Dio hưu quyền liều lĩnh hào quang màu vàng nóng, ngay sau đó Luka Dio mang theo đạo hào quang này hóa thành một đạo lưu tinh tàn nhẫn mà đánh vào gì hệ gì ổ ngực. Giống, gì hệ gì ổ đang gào thét trung bị đánh lui 3 mét, trên đất để lại một đạo sâu đậm dấu ấn. Nhìn trên đất gì hệ gì ổ làm ra dấu ấn, tại kỳ đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó ra lệnh, gì hệ gì ồ, toàn trường nham thạch bạo phá. Giống, gì hệ gì ồ giống giận, xung quanh cơ thể vô số hòn đá vây quanh nó xoay tròn, đó lấy, hết thảy hòn đá tiến vậy hướng bốn phía bay đi. Luka Dio, kiếm vũ. Luka Dio lập tức tại chỗ xoay tròn. Nham thạch bạo phá công kích vốn là không cao lắm, mà lần này vẫn là phát tán công kích, càng lại yếu bất sự công kích của nó, hơn nữa hệ sở kẹo, phỉ tở tình Luka Dio 4 lần khắc chế nham hệ sở kỵ cùng với kiếm vũ phòng ngự. Gì hệ gì ổ lần này công kích chỉ có thể coi là cho Luka Dio cú lét. Gì hệ gì ổ, chính là hiện tại, địa chấn. Tại kỳ nắm lấy Luka Dio kiếm vũ thời gian mau mau mệnh lệnh gì hệ gì ổ phát động tiến công. Luka Dio, thần tốc phát kình. Tại kỳ hiển nhiên đánh nhầm rồi chủ ý, Luka Dio kiếm vũ tốc độ là rất nhanh, từ lúc hắn ra lệnh thời điểm cũng đã hoàn thành cường hóa. Bây giờ càng là đi sau mà đến trước, ở gì hệ gì ổ nhảy lên nháy mắt đi tới gì hệ gì ổ bên người, một cái tay khoát lên gì hệ gì ổ trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Di Hệ Di Ổ bị Luka Dio tóc kính trực tiếp đánh bay mấy mét, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung ngã ầm ầm trên mặt đất. Luka Dio, gần người quyền. Đối mặt ngã xuống đất Di Hệ Di Ổ, Luka Dio một cái bước xa liền đi tới nó bên người, ngay sau đó vô số đạo trọng quyền tàn nhẫn mà đánh vào Di Hệ Di Ổ trên người. 6. Chỉ chốc lát sau, Di Hệ Di Ổ mất đi năng lực chiến đấu. Di Hệ Di Ổ cùng Luka Dio phân khích trận đấu đã kết thúc, tại kỳ tuyển thủ lần thứ 2 mất đi một cái Pokémon. Mà Luka Dio thì lại không bị thương chút nào. Tại kỳ tuyển thủ bây giờ chỉ còn dư lại một con bị vết bỏng đạo điện chuột bay, hắn có thể hay không nghịch chuyển tình thế đây, xin mọi người chờ mong đi giải thích nói đúng lúc nhảy ra ngoài, khán giả bị hắn nói chuyện, phát ra lớn hơn tiếng hoan hô. Dẫn điện chuột bay, đi ra đi. Tại kỳ tỏ rõ vẻ ý chí chiến đấu gọi ra hắn cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, tuy rằng hắn đã biết, cuộc chiến đấu này muốn thắng lợi hầu như là không thể nào, thế nhưng chiến đấu chính là chiến đấu, không tới cuối cùng là không thể chịu thua. Luka Dio, dẫn sóng đạn. Liên phi hành đều loạn choạng đạo điện chuột bay, căn bản là không có cách né tránh này nhanh chóng dẫn sóng đạn, nhất thời bị đánh rơi xuống. Luka Dio, gấp đông quyền. Đột nhiên một tia ánh sáng đỏ bắn về phía dẫn điện chuột bay, Luka Dio gấp đông quyền nhất thời vô hụt. Hiển nhiên lần chiến đấu này thắng bại đã phân. Vì đánh đổ Arcanine, ngươi đã hy sinh một lần, biết rõ cuộc chiến đấu này thất bại, cần gì phải cho ngươi đang vì ta hy sinh một lần. Tài kỳ thầm thở dài nói, tiếp theo giơ tay lên nói rằng, lần tranh tài này ta chịu thua. Bởi tài kỳ tuyển thủ chịu thua. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là vạ lệ tạo bạch dạ tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố, tài kỳ tuyển thủ cuối cùng lựa chọn bỏ quyền, vì lẽ đó thuận lợi thăng cấp bắt cường chính là vạ lệ tạo bạch dạ. Chúc mừng hắn. Lớn tiếng tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Ly khai trận đấu chủ hội trường sau đó, bạch dạ vội vàng đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, rồi y, nhờ ngươi, hạ sô rút cùng ạt ca nìn đều thương thực trùng. Tại sao lại là ngươi? Rồi y nhìn thấy bạch dạ sau đó nghi ngờ nói, tiếp theo nghiêm nghị chỉ trích đạo. Làm sao ngươi mỗi lần đều phải đem các tinh linh làm cho thê thảm như vậy, huấn luyện như thế ra là không hợp cách. Xin lỗi bạch dạ túi lầu nói. Nửa giờ sau đó, rồi ỉ từ phòng bệnh chung đi ra, hạ sổ rụt cũng còn tốt, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là không sao, tham gia hậu thiên trận đấu vẫn là không có vấn đề, bất quá ạt cả nỉn khả năng liền muốn cáo biệt lần này đại hội. Ạt cả nỉn không có gì sự đi, sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ. Bạch dạ lo lắng hỏi. Có ta ở đây, không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Rồi nói tiếp. Vậy thì tốt. 6. Bạch dạ, ạt ca nhìn thế nào rồi? Từ phía sau đuổi tới xa ô di hỏi. Đã không sao. Bất quá bây giờ cùng lạp tờ giặt chúng nó như thế, đến cáo biệt lần này đại hội bạch dạ nhẹ giọng than thở. A, xa ô di như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quát to một tiếng, sau đó nói, người hỗ trợ tìm hạ as, chiến đấu của hắn đều sắp muốn bắt đầu, lại không xuất hiện sẽ bị cho rằng bỏ quyền xử lý. Người đi tìm bằng hữu người đi. Rồi ý ở một bên chen miệng nói, Akanin cùng hạ sổ rụt ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Cái kia nhờ ngươi, rồi ý. nói, Bạch Dạ biến hướng rồ ỉ bái một cái. Đi ra đi, Sạ Lạ Mèn Sờ. Bạch Dạ tiện tay tung một viên bổ kỳ bản, sau đó xoay người nói với Sạ Ố Di, các ngươi chờ ở đây đi, ta sẽ đem hắn mang tới. 6. Có dẫn sóng cảm giác, Bạch Dạ minh sắc biết Ars phương vị. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền phát hiện vừa đánh bay đội dọc kẹt tổ ba người Ars. Sau đó chỉ huy Sạ Lạ Mèn Sờ ở Ars bên người hạ xuống. Bạch Dạ nhìn trước mắt chật vật Ars không khỏi hỏi, Ars, ngươi đang làm cái gì? Không nữa mau mau đến họp trang đi, ngươi trận đấu cũng sẽ bị cho rằng bỏ quyền xử lý. Đi lên nhanh một chút đi, Sạ Lạ Mèn Sờ tốc độ nhanh hơn so sánh, hẳn là vẫn tới kịp. Cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Ars leo lên Sạ Lạ Mèn Sờ sau lưng của, tỏa sau lưng Bạch Dạ nói rằng. 9. Khoan thai đến muộn Ars cùng Hỉ Rổ Si ở chủ hội trường tiếng vỗ tay chung bắt đầu rồi trận đấu. Chiến đấu như trước như chuyện tranh chung giống như vậy, Ars cuối cùng phái ra không nghe lời Trạ Dị Dật, sau đó liền như vậy kết thúc hắn Thạch Anh đại hội lữ trình. 9. Chính là cuộc tranh tài thời gian rộng rãi rất nhiều, giải thi đấu vòng thứ 5 tổng cộng 8 chàng thi đấu sự, ngày thứ 5 buổi chiều đã hoàn thành A1, A2, A3 3 tổ chiến đấu, kế tiếp 5 trận chiến đấu đem ở đại hội đệ lục tiên kết thúc, Sao Gi rút thăm vừa vặn ở B1 tổ, là đệ lục tiên buổi sáng trận thứ 2 chiến đấu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 72. Sao Gi thăng cấp. Ngày, Aka nhìn ở rồ ỉ cứu trị hạ, thương thế đã gần đến gần như được rồi, chính là thân thể còn có chút hư. Cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới thăng ngộ cùng chiến đấu cầu cùng lạp tờ giặt đồng thời đặt ở bổ kẹ mẩn trung tâm hậu viện kế tục điều dưỡng, mà chính hắn tắc khứ chủ hội trường vì là xạ ổ gì cố lên. Đương trải qua một tái trường. Dựa vào dẫn sóng lực lượng, Bạch Dạ rất nhanh phát hiện hoặc tiến sĩ chờ người, xuyên qua đám người ngồi ở hoặc tiến sĩ chờ người bên thấy vậy, Bạch Dạ yên lòng canh chừng tốc đều phải bắt đầu thi đấu so tài. A Sú Nạ nhìn đi tới Bạch Dạ cười nói còn không mau ngồi xuống, thật là trắng dạ đi vào chủ hội trường thời điểm, xạ ổ gì vừa vặn đi vào nàng đã có tất thắng sách lược. Bạch Dạ cười nói, nếu như ta đoán mở, Bạch Dạ, ngươi làm sao tới trễ như vậy? Sa ổ gì trong lúc đó quan hệ gì? A Sú Nạ hầu nghi liếc Bạch Dạ và làm tốt Sa ổ gì cố lên. Sa ổ gì tối hôm qua cùng ta nói rồi, hôm nay chiến đấu đập Bạch Dạ vai thuận tiện cho cái cổ vũ không sai, phải là một chiều kia rồi. Ồ, nàng làm sao cái gì đều cùng ngươi nói, hai người các ngươi. Trên sân Sa ổ gì, dung mạo rất đẹp đẽ, tính cách cũng không sai, Bạch Dạ ngươi nhãn quang thật không tệ. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Nói xong liền vỗ đều ánh mắt của. Một bên bờ dọc lại nằm ở thời kỳ động dục, hai mắt liều lĩnh hồng tâm, Sạ ổ gì tiểu thư. Chính là Thạch Anh đại hội vòng thứ 5B khu thứ 1 trận chiến đấu, phe đỏ là đến từ tờ City Sạ ổ gì tuyển thủ, xanh biết phương là đến từ củ ẩn đảo tiểu phong tuyển thủ, hai người lần thứ nhất tham gia giải thi đấu, đồng thời đều đánh vào vòng tháng 1/5/16. Cuộc chiến đấu này thắng lợi đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào đây? Trận đấu vừa mới bắt đầu, mổ hiện đang tiến hành go, dạ tỷ đạt. Tiểu phong đầu tiên phái ra bản thân cổ kẻ mẩn. Sơ lắp rồ, đi ra đi là lần này đại hội hát mã, đều là trọng tài đi tới nói rằng, song phương chuẩn bị sắp xếp, chiến đấu bắt đầu. Liệt nói viên liền dẫn bảo liễu cả tràng không khí. Cấp tốc kết thúc chiến đấu. Sơ lắp rồ, lừa dối không gian. Sa. Sa ô gì cũng tung một viên bổ kỳ bàn nói rằng. Lúc này độ trầm bổ kẹ mẩn, rất dễ dàng bị đối thủ tiên phát chế nhân sau đó hồ mù giả mã, di động với tốc độ cao. Đối mặt trầm rãi sơ lắp rồ tiểu phong chuẩn bị lợi dụng ưu thế tốc độ đến không gian, tiên phát chế nhân. Cũng không thất chức cười nói, sớm đang ngơ ngác thú mới vừa vào hóa thành sơ lập rổ thời điểm, Bạch Dạ liền nói với nàng, sơ lập rổ là tốc. Chỉ thấy rơi vào bị động bên trong. Tốc độ trầm bổ kẻ mần thường thấy nhất đánh pháp là phòng thủ phản kích hoặc là đại phạm vi công kích, bất quá nếu như có thể học được lừa dối không vì một cái rất lựa chọn tốt. Vì lẽ đó ở sau đó mãi đến tận Thạch Anh Đại sẽ lúc mới bắt đầu, xạ ố gì một mực đối sơ lập rổ tiến hành lừa dối không gian huấn luyện. Mã hai tay đẩy một cái hình vuông phương khung đem cả tòa sân bãi toàn bộ bao trùm. Chỉ chốc lát sau, cái kia khung vuông liền biến mất rồi, không lúc trước không có nửa điểm không giống. Toàn bộ thế giới phảng phất xảy ra biến hóa nghiêng trời, đối diện vốn là khó có thể cân nhắc giả tỉ đặt dưới cái nhìn của nó quả thực giống như rùa đen. Trang địa thượng ngốc sông không gian có tác dụng, Sạ Ố Di lập tức hạ lệnh sờ lập rổ trước tiến công. Cái gì đó? Tiểu Phong chưa từng có ở đây trên sờ lập rổ trong mắt, mã, tách ra, sau đó phun ra hỏa diễm. Phốc một đạo to bằng cánh tay của nước. Sờ lập rổ, súng bắn nước. Mắt thấy lửa rối mã. Cái gì? Chuyện gì thế này? Dạ tỷ đạt. Từng đụng phải lừa dối không gian loại này chiêu thức, lơ đênh nói rằng, liệt diễm hổ mù dạ sai nha. Giờ khác này xem cuộc chiến Ars nghi ngờ nói. Từ sớ lập rổ trong miệng bắn ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh chúng đang chuẩn bị tránh né liệt diễm khắc đang lừa gạt không gian tồn tại bên dưới, nho nhỏ phong giật mình nói. Chuyện gì thế này? Tại sao sớ lập rổ tốc độ đột nhiên trở nên so với liệt cấp chiêu thức, xạ ổ gì? Đây là lừa dối không gian tác dụng. Lừa dối không gian có thể làm cho tốc độ chậm bổ kẹ mẩn đạt được so với tay phải nhanh tốc độ. Vì lẽ đó này xem phong chỉ có lấy ra so với sở lập rổ chậm bổ kẹ mẩn mới có thể ở tràng địa thượng đạt được ưu thế tốc độ. Nói xong, hoặc tiến sĩ thở dài nói, lừa dối không gian nhưng là rất cao, lại có thể làm cho sở lập rổ học được chiêu này. Đây đều là bạch dạ công lao đây. À su nạ cười nói, hơn một tháng trước ta nhưng là không gian đây. Sở lập rổ, trở lại, súng bắn nước liên phát. Sao gì giơ tay lên một cái chỉ vào dạ tì đặt hạ lệnh. Rất đáng gờm A liên tiếp súng bắn nước nhất thời đem dạ tì đặt đánh mông rơi mất. Mắt thấy dạ tỷ đặt không có sức phản kháng, xạ ô gì đến bạch dạ giáo dục xạ ô gì học tập lừa dối, một quả cầu ánh sáng từ sở lập rỗ đỉnh đầu cấp tốc bay lên, rất nhanh sẽ biến mất không thấy, mà đối diện tiểu. Phúc, phúc, phúc tiểu phong lúc này đã tức nghiến răng nghiến lợi dạ tỷ đặt, trở về. Lên đi, đột nhiên nở nụ cười ra lệnh, sở lập rỗ, báo trước tương lai. Đột nhiên chàng địa thượng, một con cùng tổ kỳ bản dung mạo rất giống tổ kẹ mẩn ra phong vẫn đang nhìn chăm chú dạ tỷ đặt, không có chú ý tới điểm ấy. Đáng ghét. Quấy nhiễu. Á hệ lẹt trò. Nói xong, manh tung trong tay bộ kỳ bản ở giữa không trung mở ra, lúc thì trắng quang khiêu rơi vào ra khó chịu vẻ mặt. Trong sân bây giờ, xem ra ngươi không trả nổi mổ lừa dối không gian lợi hại. Sao gì cười nói, sợ lập rồ, tinh thần làm ngoan sợ lập rồ lười biếng tiếng hô, tiếp theo hai mắt hiện ra lang quang, cùng lúc đó, mới vừa lên tràng chính khoảng trừng, trái phải rung động hệ lẹt trò nhất thời không thể động đậy, trên mặt lộ hệ lẹt trò, tránh thoát đi. Tiểu Phong ra lệnh. Hệ lẹt trò đột nhiên hướng về bên cạnh lăn một vòng, nhất thời tránh thoát sở lập rổ tinh thần quấy rầy. Nhìn thấy trốn ra được hưng địa nói rằng chính là như vậy, hệ lẹt trò, sử dụng 10 vạn vườn. Sở lập rổ, né tránh. Sao gì cười cợt nói tiếp. Nhiều sắp tới nha. Một trận quỷ dị gió nhẹ thổi qua, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện, ở giữa đối diện chính đang phóng điện ra đạn Tiểu Phong cao con ngươi trắng dã, mệt mỏi thở hổn hển. Cái gì? Tiểu Phong cả kinh nói, đây là báo trước tương lai. Cái gì chân chính đòn công kích chí mạng đã kém không quấy nhiễu. Mới vừa tránh thoát tinh thần quấy rầy hệ lẹt trò lại bị báo trước tương lai bắn trúng, chặt hệ lẹt trò, tiếng nổ mạnh qua đi, hệ lẹt trò hai con trước mắt ngã xuống đất không nổi. Hệ lẹt trò mất đi năng lực chiến đấu. Cắt thời điểm. Sơ lập rồ, trở lại một đòn, tinh thần làm tay bổ kẹ mẩn bồi dục đều cũng không tệ lắm, bất quá kinh nghiệm vẫn là quá ít, tiếp theo lại là một phát tinh thần quấy rầy, liên tiếp bị siêu năng hệ đại chiêu liên tục bắn trúng, hệ lẹt trò dừng hệ lẹt trò sau đó, đối thủ kỳ thực đã xử nói rằng kinh nghiệm không đủ a. Hoặc tiến sĩ thở dài nói, sao gì cái kia đối gặp gỡ xong khắc hắn đúng rồi, đến bây giờ đều không nhìn thấu lừa dối không gian bản chất. Không. Bạch dạ ở một bên nói bổ sung, ở mất đi phát hiện lừa dối không gian bản chất, bất quá nhưng không có tương đối ứng đối biện pháp, trong tay hắn bổ kẹ mẩn cũng đều là tốc độ rất nhanh loại kia. Thực sự là đáng thương. Cái kia bạch dạ ngươi gặp gỡ sao gì làm sao bây giờ? Mị tí hỏi, ngươi bổ kẹ mẩn cũng là tốc độ rất nhanh loại kia đi, ngươi gặp được lừa dối khoảng không đang lừa gạt trong không gian. Tuy rằng tốc độ của đối thủ sẽ nhanh với mình, thế nhưng đối thủ tổ kẹ mẩn bản chất đúng là vẫn còn chậm tốc tổ kẹ mẩn. Thử tay. Có quy luật khả tuần, chỉ muốn nắm giữ rồi những này quy luật, là có thể ở đối thủ công kích thời điểm thiết trí cả bẫy. Bạch dạ cười phải làm sao đây? Là có thể chính mình giải trừ sở kỳ hiệu này. 15. Quan sát ký hạ liền sẽ phát hiện, sở lập rổ di động đều là phiền toái, ở tự hào nhất phương diện tốc độ bị đối thủ đổ bỡn. Bất quá hơi nói rằng, đương nhiên, muốn là của ngươi bổ kẹ mẩn cũng hiểu lừa dối không gian, cẩn thận một chút. Mặt gây bất lợi cho thuộc tính tình huống, xạ ổ gì cũng có. Tiểu Phong thu hồi hệ lẹt trỏ sau đó cao mày suy tính, lừa dối không gian. Lần này thật, tiếp theo bầu trời bắt đầu tối lại, không sao, thiếu niên tung một viên bổ kỳ bản, nhờ ngươi, sở xì thờ. Sơ lắc rồ, hà mã, nhìn rõ ràng nó điểm lo lắng, sơ lắc rồ, cầu mưa. Á sơ lắc rồ vẫn là như vậy lười biếng tóc ra một tiếng kêu thanh nguyện một lúc, nước mưa tích tích lịch lịch hạ đi. Sở xì thờ. Liên tục tiết. Tiểu Phong ra lệnh. Ngốc mở. Sở Sĩ Thở nhanh chóng hướng về Sở Lập Dụ vọt tới, một đôi tay đao hiện ra hào quang màu xanh biết hướng về Sở Lập Dụ vung tới, mà Sở Lập Dụ thì lại Sở Sĩ Thở tất cả công kích. Sở Lập Dụ, tinh thần quấy rầy. Sao Di nhanh chóng chỉ huy nói, né tránh động tác, ẩn núp lang quang, ngay sau đó Sở Sĩ Thở thân thể đột nhiên bay ngược về đằng sau mấy mét. Sở Lập Dụ, báo trước như thần trợ giống như vậy, ung dung tránh ra dùng, chỉ cần bắt được thời gian đến một phát chẳng khác nào cho đối thủ ăn cái mìn định giờ. Quá chơi vui. Trung Sở Lập Dụ đột nhiên một cái dừng lại, sau đó hai mắt hiện ra biết tương lai khoảng cách đúng lúc mệnh lệnh Sở Sĩ Thở cất công. Không tương lai. Sao gì ra lệnh, nghĩ thầm, báo trước tương lai sở kỳ hiệu này quá tốt Sở Sĩ Thở không chế lại, mà Sở Sĩ Thở không khí cắt chém vậy. Sở Sĩ Thở, không khí cắt chém. Tiểu Phong nắm lấy Sở Lập Dụ sử dụng dự là một trận quỷ dị gió nhẹ thổi qua, một đạo dùng, Sở Lập Dụ, né tránh, kế tục sử dụng tinh thần quấy rầy. Vẫn nằm ở tiên cơ trạng thái Sở Lập Dụ trực tiếp tướng. Đối diện Tiểu Phong lại không có thể thuận lợi khiến dùng đến. 9. Tình cảnh cứ như vậy rằng co một trận, ngay sau đó lại mã trùm sáng đột nhiên xuất hiện, từ phía sau ở giữa sắp triển khai công kích Sở Sĩ Thở, tiếng nổ mạnh qua đi, Sở Sỉ Thở nhất thời ngã xuống đất không nổi. Rất rõ ràng báo trước tương lai hiệu quả. Sở Sỉ Thở mất đi năng lực chiến đấu. Bình luận viên, quá làm người ngạc nhiên, Ngọc Sông Tuyệt Chiêu không ngừng trêu chọc Sở Sỉ Thở, cũng cuối cùng đánh bại Sở Sỉ Thở. Giờ khác này Tiểu Phong tuyển thủ trong tay chỉ có một con dạ tỷ đạt, mà Sa Ổ gì một lần quên mất Sở Sỉ Thở trở về. Tiểu Phong lấy ra bộ kỳ bản bắn ra một tia ánh sáng đỏ đem Sở Sỉ Thở thu lại rồi, tiếp theo dùng linh hoạt sử dụng lừa dối không gian cái này mã, chậm rãi giơ lên tay trái, cuộc tranh tài này, ta chịu thua. Bình luận viên, tuyển thủ còn có hai con không biết bộ kẻ mẩn. Tranh tài người thắng là Peter City Sa Ổ gì tuyển thủ, chúc mừng nàng thăng cấp vòng tháng 1 năm 16. Tay sờ sờ chứa dạ tỷ đạt bộ kẻ mẩn cầu, nghĩ đến thương thế nghiêm trọng liệt diễm nói, biểu hiện của ta thế nào? Tiểu Phong tuyển thủ lựa chọn chịu thua, dạ tỷ đạt thương thế quả nhiên vẫn là quá nghiêm trọng sao? Trận này con mắt của nàng nhưng ở Bạch Dạ cùng Sa Ổ gì trên người. 12. Một lát sau, Sa Ổ gì hướng mọi người đi tới, hỏi. 6. Biểu hiện phi thường đồng. Bạch Dạ cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Sa Ổ gì rất lợi hại đây. Asuna nói tiếp, bất quá lợi không ngừng liếc. Hôm nay Sa Ổ gì tiểu thư thật sự là quá lóe sáng rồi ba. Hai mắt liều lĩnh hồng quang tiểu mới vừa nói như vậy. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian rất nhanh liền đi qua, đón lấy chính là Thạch Anh đại hội thứ 6 tour chiến đấu. Bạch Dạ thân là A2 tổ thắng, đem với buổi sáng 8 điểm chỉnh, cùng A1 tổ người xuất sắc dù cổ tiến hành 6 đối 6 toàn viên chiến đấu, tranh cướp lần này đại hội tứ cường danh ngạch 11. Người. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 73. Bát cường chiến. Thạch Anh đại hội ngày thứ 7, bầu trời xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, xà sơn đen nhạt. Chủ trên hội trường khoảng không lại vang lên khói hoa, tuyên bố mới một ngày trận đấu bắt đầu rồi, hôm nay Bạch Dạ đối thủ là A1 tổ vị kia gọi dù cổ ngự tỷ. Bình luận viên hưng phấn cao giọng hô, lần này Thạch Anh đại hội thứ 6 tour chiến đấu sắp bắt đầu thi đấu, từ lần này chiến đấu bắt đầu, hết thể chiến đấu đều sẽ chọn dùng 6v6 toàn viên tác chiến phương thức, loại này chiến đấu đối bổ kẹ mẩn cùng với huấn luyện gia đều sẽ là một cái nghiêm trọng thử thách. Kèm theo tiếng hoan hô, Bạch Dạ cùng rủ cổ vào sân. Ha ha, ta ngày hôm qua liền tử tế tra xét hồ sơ cá nhân của ngươi, cư tư liệu biểu hiện của ngươi xì rồ, lạm tờ giác, ạt cả nhìn hẳn là cũng không thể dự thi, làm người mới huấn luyện ra. Ngươi những này liền gần như chiếm ngươi chủ lực tổ kẻ mẩn một nửa đi. Dù cô mỉm cười nói với Bạch Dạ, thực lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá ở chủ lực tổ kẻ mẩn tổn thất quá bán tình huống hạ, ngươi lại muốn như thế nào cùng ta đánh đây? Lên đi, ẹn tỷ ổng. Này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bạch Dạ lấy ra một viên tổ kỳ bạn từ từ nói rằng, tiếp theo Bạch Dạ lấy tay tìm thấy hạ sổ rụt tổ kẻ mẩn cầu, liền đang chuẩn bị lấy ra tổ kỳ bạn trong nháy mắt tay đốn rơi xuống, tiếp theo tự nhủ, thì ra là như vậy, có lỗi với rồi, ạ ý rồ đã tỉnh. Như vậy đỡ lấy bên trong cuộc chiến đấu này liền nhờ vào ngươi. Nguyên lai Bạch Dạ chuẩn bị lấy ra hạ sổ rụt thời điểm đột nhiên cảm ứng được Aizo đã tỉnh mãnh liệt chiến ý, trước mặt chiến đấu vẫn không để nó lên sân khấu, lần này nó rốt cục không nhịn được xin mời chiến. Giống, kèm theo gầm lên giận dữ, Aizo đã tỉnh lóe sáng lên sàn. Theo Aizo đã tỉnh lên sàn, toàn trường nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên ngưng kết lại, ngay sau đó trên hội trường lập tức tao động, không ngừng mà có thiểm quang, là có người đang dùng camera chụp ảnh. Mà thì ra là tiếng hoan hô thì lại do kinh ngạc cùng trò chuyện thanh thay thế. Bình luận viên, chuyện này. Thứ này lại có thể là cổ đại bổ kẹ mẩn. Bạch Dạ tuyển thủ đổi chàng là một con. Có người nói từ lâu tuyệt chủng cổ đại bổ kẹ mẩn, ạ ý rồ đạt tỉn. Đối mặt trước đây chưa từng thấy bổ kẹ mẩn, dù cô tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đây? Ngươi! Ngươi lại còn ẩn tàng cái này vương bài. Dù cô tỏ rõ vẻ kinh nộ, ẹn tị ổng, tinh thần quấy rầy. Ạ ý rồ đạt tỉn, di động với tốc độ cao. A Ý Rồ đã tin từ khi theo Bạch Dạ sau đó, trạng thái vẫn nằm ở tăng lên trên giai đoạn, hiện tại đã gần đến rất gần gũi lũ cả gì ồ. Hơn nữa Bạch Dạ đối siêu năng hệ sở kỳ hữu đều hiểu rõ vô cùng, lấy ẹn tỷ ổng bây giờ năng lực tới nói căn bản bắt giữ không tới A Ý Rồ đã tin. A Ý Rồ đã tin. Toàn trường báo cát. Chỉ thấy A Ý Rồ đã tin hai cánh vỗ một cái, một đạo lớn long quyển pha tạp vào cắt đất xuất hiện ở trong sân cũng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán. Ẹn tỷ ổng, trở về. Dù cô thấy thế quả đoán thu hồi ẹn tỷ ổng. Tiếp theo lấy ra một viên cổ kỳ bản, giờ dạ gỗ nặng. Đi ra. Lúc thì trắng quang sau, một con xem ra rất hàm hậu, màu vàng cổ kẹ mẩn xuất hiện ở trên sân. Giờ dạ gỗ nặng, cầu mưa. Dù cổ giờ khắc này cũng làm ra giống như Bạch Dạ lựa chọn, đem chàng địa thượng khí trời chuyển hóa thành đối với mình có lợi trạng thái. Ô giờ dạ gỗ nặng thở nhẹ một tiếng, bầu trời đột nhiên trở tối, tiếp theo vô số hạt mưa từ trên trời giáng xuống, chàng địa thượng hoàng ba dần dần bị nước mưa phóng đi. Đồng dạng một chiêu cầu mưa. Giờ dạ gỗ nạch đánh tới uy lực muốn xa mạnh hơn xa xạ ổ gì sở lạc rồ. Giống, đối mặt nước mưa, nham thạch thuộc tính ảo ý rồ đã tỉn hiển nhiên bất mãn hết sức, nhất thời hướng về giờ dạ gỗ nạch phát sinh rít lên một tiếng. Giống, giờ dạ gỗ nạch nhìn thấy cái này đối thủ cũng vô cùng hưng phấn, nhanh chóng chạy trốn đến rồi ảo ý rồ đã tỉn bên người, hai đôi long mục sinh ra kích liệt chạm hình, nhiệt độ đang tăng lên, đốm lửa ở tung tóe. Luân phiên tiếng gào hiện lên hai con tổ kẻ mẩn chiến ý. Dơ dạ gô nách, xét đánh. Dù cổ ra lệnh. Aizo đã tìm, di động với tốc độ cao. Bạch dạ nhìn chằm chằm trên không để tâm tính tự cảm tuân mệnh lệnh Aizo đã tìm, hướng về tả. Gia tốc về phía trước. Hướng về bên phải. Bình luận viên, quá là người kinh ngạc, Aizo đã tìm hoàn mỹ tránh khỏi tất cả lôi điện, dùng hoàn mỹ biểu hiện hướng về chúng ta giải thích phi hành đích thực đế. Mà bây giờ Aizo đã tìm tốc độ càng lúc càng nhanh. Con mắt đã dần dần khó có thể cao hơn Aizo đã tìm tốc độ. Đáng ghét. Con kia Aizo đã tìm không trung kỹ xảo thật lợi hại, dù cô hận hận nói rằng, giờ dạ gô nách, toàn trường bạo phong tuyết. Aizo đã tìm, đừng cho hắn cơ hội. Bạch dạ cảm ứng được giờ dạ gô nách trong thân thể từ từ tụ tập lại băng hệ năng lượng mau nói đạo, long móng nuốt. Xèo, Aizo đã tìm hóa thành một đạo màu xám cho lưu quang nhằm phía giờ dạ gô nách, lấy Aizo đã tìm tốc độ bây giờ tới nói, giờ dạ gô nách căn bản là không có cách tránh né. Chạm. Aizo đã tìm móng vuốt trực tiếp chộp vào giờ dạ gô nách trên mặt. Chính là hiện tại, giờ dạ gô nách nắm lấy Aizo đã tìm. Dù cô mắt thấy giờ dạ gô nách trúng chiêu, ánh mắt sáng lên, trực tiếp ra lệnh. Ô, trúng chiêu giờ dạ gô nách nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới, bất quá lại nó trúng chiêu trong nháy mắt hai tay tàn nhẫn mà bắt được Aizo đã tìm cánh, kết quả giờ dạ gô nách cùng Aizo đã tìm đồng thời rơi xuống đất. Aizo đã tìm nhắm ngay giờ dạ gô nách cánh tay của sử dụng băng chi nha. Mau mau tránh thoát. Đối mặt dù cổ đả thương địch thủ 800 tự thương hại 1000 chiêu thức, Bạch Dạ mau mau hạ lệnh, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi một trận lửa giận, lại là loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Giờ khắc này giữa trường, giờ dạ gỗ nạch bị Aizo đã tìm đặt ở dưới thân, đồng thời giờ dạ gỗ nạch chỉnh cái cánh tay phải ở Aizo đã tìm băng chi nha công kích hạ từ từ bị đông cứng kết. Ô, giờ dạ gỗ nạch phát sinh thống khổ gào thét, giống Aizo đã tìm phát sinh gầm lên giận dữ, cánh dần dần từ giờ dạ gỗ nạch cánh tay trung rút ra. Giờ dạ gỗ nạch, đừng chịu thua. Toàn lực sử dụng xét đánh. Dù cổ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hạ lệnh. Với anh, một đạo lớn tia chớp màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống phách trên đất mới vừa tránh thoát Aizo đã tìm cùng với nhanh trên thân rồng. Giống, ô, giờ dạ gỗ nách cùng Aizo đã tìm đồng thời một chỗ một tiếng hét thảm. Ngay sau đó Aizo đã tìm trên người núp nhích hồ quang điện lần thứ hai bay lên bầu trời. Giờ dạ gỗ nách mất đi năng lực chiến đấu. Bình luận viên, quá khốc liệt rồi. Đối mặt cường thế Aizo đã tìm. Giờ dạ gỗ nạch cho dù lựa chọn đồng quy vu tận cũng không thể đánh bại Aizo đã tìm, bất qua Aizo đã tìm thời khắc này trạng thái cũng không được khá lắm, bị giờ dạ gỗ nạch toàn lực xét đánh bắn chúng, giờ khắc này đang đứng ở ma túy trong trạng thái. Aizo đã tìm, không có sao chứ? Bạch dạ lo lắng nhìn Aizo đã tìm. Giống, Aizo đã tìm quay đầu lại nhìn bạch dạ hét lớn một tiếng biểu thị chính mình không có chuyện gì. Bạch dạ cùng Aizo đã tìm nhìn nhau, đột nhiên nói rằng, ta hiểu được, Aizo đã tìm, kế tục chiến đấu. Đến bây giờ. Bạch Dạ cũng rõ ràng Aizo đã tìm tình cảnh, nó cần một hồi sảng khoái đầm địa chiến đấu đến đột phá cực hạn của mình, do đó triệt để khôi phục chính mình viễn cổ bầu trời bá chủ thực lực cùng địa vị. Mà Bạch Dạ giờ khắc này cũng rõ ràng chính mình vẫn sai rồi, hắn từ khi được Aizo đã tìm sau đó vẫn luôn đang giúp nó làm khôi phục huấn luyện, rất ít sử dụng nó chiến đấu, mà Aizo đã tìm vốn là yêu thích chiến đấu chủng tộc, chỉ có chiến đấu mới có thể triệt để kích hoạt nó nhiệt huyết. Giờ dạ gỗ nét loại này đồng quy vu tận phương pháp, vốn là tưởng tới đối phó của ngươi lũ cạ gì ồ, nhưng đáng tiếc rồi. Dù cô lắc lắc đầu tiếc hận nói, trở về đi, giờ dạ gỗ nạch. Đổi ngươi, gián mẹ gà. Dù cô đem ngã xuống đất không dậy nổi giờ dạ gỗ nạch thu hồi bộ kỳ bản, vứt ra gián mẹ gà bộ kẹ mần cầu. Aizo đã tìm, nham vỡ. Đối mặt Aizo đã tìm, đối diện còn lấy ra gián mẹ gà loại này bị khắc chế bộ kẹ mần đi ra, hiển nhiên là muốn dùng tốc độ một quyết thắng bại, vì lẽ đó bạch dạ trong lòng hầu như có thể xác định con kia gián mẹ gà đặc tính là gia tốc. Aizo đã tìm nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo vô số hòn đá từ Aizo đã tỉn chu vi hướng về giàn mẹ gà vào tới. Giàn mẹ gà, né tránh. Lực lượng nguyên thủy. Dù cổ ra lệnh. Giàn mẹ gà một cái xoay người sau đó ra tốc bay thẳng cách nham vỡ phạm vi bao phủ. Tiếp theo phát sinh mấy đạo hào quang màu vàng đất đánh về phía Aizo đã tỉn. Tiến phản. Nhìn giàn mẹ gà công kích, bạch dạ tinh táo hạ lệnh. Chỉ thấy Aizo đã tỉn tăng tốc độ trực tiếp né tránh lực lượng nguyên thủy hướng về giàn mẹ gà bay tới. Mà giàn mẹ gà mắt thấy Aizo đã tỉn hướng mình tập kích lại đây. Bình tĩnh dùng sức vỗ một cái cánh hướng về một bên để đi, bất quá ngay khi kỳ biến hướng về nháy mắt, Aizo đã tìm đột nhiên hai cánh chấn động, cả người lấy một cái kỳ quái tư thế vòng tới giản mẹ gà phía sau. Ầm, nhất thời không biết làm sao giản mẹ gà nhất thời bị Aizo đã tìm trực tiếp bắn trúng, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Aizo đã tìm, thân điểu. Giản mẹ gà trong lúc nhất thời không thể từ mới vừa trong công kích khôi phục như cũ, bạch dạ mau mau mệnh lệnh Aizo đã tìm dành thời gian tích trữ sức mạnh sử dụng thân điểu. Giản mẹ gà nhanh lên một chút bay lên. Dù cổ lo hô hô. Nhưng vào lúc này, Aizo đã tìm đột nhiên hai cánh hiện ra bạch quang, lợi kiếm vậy xông về giản mẹ gà. Đồng dạng là tốc độ hình bộ kẹ mẩn, Dạn Mệ Gà ở thời khắc mấu chốt đột nhiên lóe lên nửa người, tránh được chỗ yếu, không có trực tiếp ngã xuống. Dạn Mệ Gà, trở về. Dù cổ lần thứ 2 thu hồi mình bổ kẹ mẩn. Bình luận viên, quá cường thế, Bạch Dạ tuyển thủ A Ý Rồ đã tỉnh quá cường thế, ở đánh bại giờ Dạ Gồ Nẹt sau đó, lại lần nữa áp chế lại Dạn Mệ Gà, ép rủ cổ tuyển thủ không thể không lần thứ 2 thay đổi bổ kẹ mẩn. Dù cô đến tột cùng có biện pháp nào hay không đánh tới A Ý Rồ đã tỉnh đây. Đi thôi. Mã Nệ Dồn. Dù cổ giờ khắc này cũng rất là bất đắc dĩ, đối thủ một con bổ kẹ mẩn liền cơ hồ đem chính mình tất cả bổ kẹ mẩn toàn bộ bước đi ra, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đối tượng, bất quá giờ khắc này chỉ có thể như vậy. Long móng nuốt. Bạch Dạ trong miệng đột nhiên phun ra ba chữ. Long hệ sở kỳ hiệu đối Mạn Nệ Dồn thương tổn cũng không cao lắm, bất quá Bạch Dạ lần này chỉ là hy vọng có thể tiếp cận Mạn Nệ Dồn. Mạn Nệ Dồn, khóa chặt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản huyền không Mạn Nệ Dồn bị A Ý Rồ đã tỉn long móng nuốt đặt xuống mặt đất. Mà Mạn Nệ Dồn đã ở A Ý Rồ đã tỉn trên người ấn xuống một cái bia ngắm vậy dấu ấn. A Ý Rồ đã tỉn, đừng cho nó cơ hội thở lấy hơi. Lửa chi nha. Mới vừa sử dụng xong long móng đuốt A Ý Rồ đã tỉn thuận thế mở ra miệng rộng rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này, A Ý Rồ đã tỉn thân thể đột nhiên run lên tiếp theo liền trực tiếp đánh rơi Mạn Nệ Dồn cách đó không xa. Đáng ghét. Bạch Dạ nghĩ đến, bị giờ Dạ Gỗ Nẹt Sét đánh bắn chúng sau đó sinh ra ma túy hiệu quả lại ở thời khắc mấu chốt này phát tác. Cơ hội tốt, Mạn Nệ Dồn, toàn lực sử dụng điện từ pháo. Mắt thấy A Ý Rồ đã tỉn không thể động đậy, dù cô rốt cục lộ ra mỉm cười, rốt cục các loại, chờ, đến giờ phút này. Mạn Nệ Dồn từ trên mặt đất từ từ một lần nữa lơ lửng, tiếp theo hai cái trái phải nam châm hướng về trung hợp lại, một đạo màu vàng điện cầu đột nhiên xuất hiện ở Mạn Nệ Dồn trước người, tiếp theo chậm rãi hướng về trên đất A Ý Rồ đã tỉn bay đi. Oeng, điện cầu trực tiếp đánh vào A Ý Rồ đã tỉn trên lưng, không cách nào nhúc nhích A Ý Rồ đã tỉn không hề phòng bị ăn đòn đánh này. A Ý Rồ đã tỉn dùng móng đuốt chống đất, sau đó mau mau bay lên. Bạch đêm đã cảm giác được Mạn Nệ Dồn chính đang chuẩn bị kế tiếp đệ nhị kích. Giống, A Ý Rồ đã tìm hai cánh hướng về trên đất đẩy một cái, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng chậm rãi bò dậy, mà A Ý Rồ đã tìm trên người nguyên bản lượn lờ điện lưu nhất thời theo hai chảo hướng về mặt đất chạy tới. Mạn Nệ Dồn, con cách cả nồng. Dù cô mắt thấy A Ý Rồ đã tìm chẳng những không có ngã xuống, trái lại còn dựa vào mặt đất thuận lợi giải trừ ma túy trạng thái, nhất thời kinh hô. Oeng, con cách cả nồng thuận lợi trong số mệnh còn chưa hoàn toàn đứng dậy A Ý Rồ đã tìm. Nổ tung gây nên yên vụ hoàn toàn bao phủ A Ý Rồ đã tìn. Làm rất khá, Mạn Nệ Dồn. Dù cổ cao hứng nói rằng, A Ý Rồ đã tìn, lửa chi nha. Lợi dụng dẫn sóng cảm giác, Bạch Dạ biết A Ý Rồ đã tìn còn không có ngã xuống, nhất thời ra lệnh, cho dù cô một niềm vui bất ngờ. Từ trong khói mù, A Ý Rồ đã tìn đột nhiên thoát ra, ngay sau đó một tấm bước lửa hổ mù dạ đại miệng hung hăng cắn ở Mạn Nệ Dồn trên người. A Ý Rồ đã tìn, cứ như vậy cắn vào hắn, ngàn tỷ sóng trùng kích. Bởi sử dụng lửa chi nha duyên cớ, nguyên bản khí lưu màu tím trực tiếp biến thành màu đỏ thắm, A Ý Rồ đã tìm mang theo Mạn Nệ Dồn hóa thành một áng lửa sông thẳng tới chân trời, tiếp theo khác nào thiên thạch rơi rụng giống như mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Trang địa thượng lần thứ 2 khơi dậy khói mù dày đặc, chỉ chốc lát sau, một đạo bóng người màu xám trùng màn khói trung phi ra. Dần dần, tiên vụ tiêu tan sau đó, cả tòa trong sân tâm khác nào bị thiên thạch bắn trúng giống như hướng phía dưới ao hãm ra một cái hố lớn, Mạn Nệ Dồn cả người bốc khói nằm ở trung tâm sống chết không rõ. Mạn Nệ Dồn mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đi tới bờ hố duyên tuyên ăn nói. Giống, A Ý Rồ đã tìm loạn trọa phi ở trên trời, lần thứ 2 phát sinh gầm lên giận dữ, giống như là muốn hướng về chủ hội trường mọi người tuyên thệ mình là mạnh nhất. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 74. A Ý Rồ đã tìm tiến hóa. Mạn Nệ Dồn trở về. Dù cổ giờ khắc này đã không có mới vừa mở màn thì thong dong như vậy, A Bộ Mạc Nô, đổi ngươi lên. Dứt lời liền tung một viên bộ kỳ bản. Lúc thì trắng quang lóe qua, sau đó một con màu trắng thân thể màu xanh lục tay chân cao đại bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tràng địa thượng. Theo ạ bộ Masno xuất hiện, tràng địa thượng tồn thế một trận hàn lưu, nguyên vốn đã dần dần tiêu tán giọt mưa hóa thành một giọt tích băng bạc đập về phía chủ hội trường. Lạnh quá. Hiện đang ngồi ở thính phòng xem cuộc chiến Ars, Mị Tỷ hai tay ôm vai nói rằng, ạ bộ Masno nắm giữ tuyết rơi đặc tính, có thể đem khí trời thay đổi vì là băng bạc. Bờ Dốc giải thích, xem ra Bạch Dạ đối thủ rất am hiểu sử dụng khí trời a. Ha ha. Xem ra ngươi đối với ta bổ kẹ mẩn cũng thật là trải qua một phen điều tra, Bạch Dạ cười nói. Giờ Dạ Gỗ Nẹt cùng ạ bổ Mạt Nổ rõ ràng có châm đối Bạch Dạ long hệ bổ kẹ mẩn hiểm nghi, chỉ là không tính tới ta còn có một chỉ ạ Ý Rồ đã tìm đi. Ạ Ý Rồ đã tìm, thân điểu. Ở liên tục bị đánh lôi, điện tư pháo, con cách cả nổng bắn chúng, ạ Ý Rồ đã tìm đã bị thương nặng. Nhìn ở trên trời lảo đảo ạ Ý Rồ đã tìm, Bạch Dạ mệnh lệnh ạ Ý Rồ đã tìm sử dụng thần điểu loại này xúc lực sở kỳ hiệu. Cùng với tiêu hao lượng lớn thể lực đi tránh né ạ bộ mạt nổ công kích còn không bằng chịu đựng một đòn tiếp theo dùng đại chiêu trực tiếp diệt ạ bộ mạt nổ. Ạ bộ mạt nổ, bạo phong tuyết. Đối mặt chân chính xúc lực ạ Ý Rồ đã tỉn, dù cô không nghi ngờ chút nào lựa chọn đại chiêu tiến hành công kích. Apomasno dùng sức hút một cái, tiếp theo mở ra miệng lớn, nhất thời vô số hoa tuyết hướng về Aizo đã tìm bay vụt. Giống, Aizo đã tìm ở bạo phong tuyết trung kế tục xúc lực, trên người ánh sáng càng ngày càng sáng, tiếp theo gầm lên giận dữ hóa thành một đạo mũi tên nhọn dọc theo bạo phong tuyết quỹ tích nghịch hành mà xuống. Apomasno, dừng lại bạo phong tuyết, sử dụng gấp đông quyền. Dù cô cũng không có kinh ngạc, nàng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thần điểu biện pháp, dù sao lấy Apomasno thể hình cùng tốc độ tới nói, muốn tránh qua chiêu này khả năng tính hầu như là số 0. Vì lẽ đó dù cổ quả đoán lựa chọn đối công. Vâng, ngay khi Apomasno cùng Aizo đã tỉn giao chiến mấy mắt, trang địa thượng đột nhiên xuất hiện vô tận hàn lưu cùng với gió giật, ngay cả bầu trời băng bạc đều bị thổi tan. Aizo đã tỉn trên thân thể dần dần bao trùm một tầng thật mỏng băng xương, cùng lúc đó, Apomasno thân thể cũng ở không ngừng lùi lại, liền ở sau đó trong nháy mắt, Apomasno kêu thảm một tiếng về phía sau bay đi. Bình luận viên lúc này nhảy ra ngoài, Apomasno cùng Aizo đã tỉn tiến hành rồi đối công. Tuyệt chiêu chi gian và chạm gây nên mãnh liệt hàn lưu, Apomasno trung quy không địch lại Aizo đã tỉn, thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Giờ khắc này Apomasno xuất hiện chí mạng nguy cơ. Aizo đã tỉn, duy trì cái tư thế này, sử dụng lửa chi nha. Đối mặt mất đi cân bằng Apomasno, thừa thắng xông lên là cơ bản sách lược. Aizo đã tỉn cấp tốc đuổi tới bay ngược ra ngoài Apomasno, hừng hực liệt hỏa ở Aizo đã tỉn trong miệng thiêu đốt, đột nhiên há mồm một cắn, Apomasno nhất thời cả người chấn động, gào thét ngã xuống. Apomasno mất đi năng lực chiến đấu, đã bị thương nặng. Aizo đã tìm lần thứ 2 khó khăn bắt lại một ván. Bình luận viên kích động hô, Aizo đã tìm quá cường thế, lần thứ 2 bắt lại một ván. Hiện tại dù cổ tuyển thủ đã có 3 con cổ kẹ mẩn ngã xuống, mà bạch dạ tuyển thủ cho tới bây giờ vẫn chỉ là lấy ra một con Aizo đã tìm. Dù cổ tuyển thủ lần này nên làm cái gì bây giờ? Đáng ghét ta. Dù cổ trong lòng tức giận hô, này con Aizo đã tìm làm sao sẽ mạnh như vậy, liên tiếp bị hiệu quả nổi bật đánh lôi, điện tư pháo, con cách cả đồng. Bạo phong tuyết loại này đại chiêu bắn chúng cũng còn không có ngã hạ, hắn cũng còn là một tân nhân huấn luyện ra à, làm sao có khả năng có cường lực như vậy bộ kẹ mẩn. Nhìn ngươi, ta vương bài. Dù cổ ném ra một viên bộ kỳ bản. Giống, kèm theo một tiếng long âm, một con cả người trần bị đôi thiêu đốt hỏa diễm bộ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Đây là ta mạnh nhất đồng bọn, ta mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, chả gì giật. Dù cổ lấy ra chả gì giật sau đó một mặt tự tin nói rằng, phảng phất lại trở về mới vừa lên tràng thời điểm. À, ý đồ đã tin. Bạch Dạ thử dò xét hỏi Aizo đã tìm. Aizo đã tìm liên tiếp bị thương nặng, giờ khắc này đã lảo đảo. Giống, Aizo đã tìm đã liên tục đánh bại 3 con cổ kẹ mẩn, tuy rằng giờ khắc này thân thể đã đang lay động, thế nhưng như trước khí thế như hồng. Ta hiểu được, Aizo đã tìm, buông tay làm một vố lớn đi. Bạch Dạ cao giọng nói rằng, đối mặt Aizo đã tìm chiến ý, Bạch Dạ cũng nhiệt huyết sôi trào lên, cao giọng đáp lại Aizo đã tìm. Giống, mặt đối Bạch Dạ đối với mình tán đồng, Aizo đã tìm lần thứ 2 phát sinh gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên người Aizo đã tỉn sáng lên. Hả? Bạch Dạ giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ta vẫn cảm thấy Aizo đã tỉn trạng thái có điểm không đúng, hóa ra là mẹ gã tiến hóa nguyên nhân. Aizo đã tỉn ở viễn cổ thời điểm liền nuốt vào tiến hóa thạch, có thể tự do tiến hành loại tiến hóa này, thế nhưng trải qua trường kỳ ngủ say sau đó, loại năng lực này chậm rãi biến mất. Bất quá trải qua một phen ác chiến cùng với vừa nãy ta và nó thông qua chiến ý sinh ra cộng hưởng, lần thứ 2 kích hoạt rồi Aizo đã tỉn cái năng lực này. Đang lúc này, bao vây Aizo đã tỉn ánh sáng tàn đi, thời khắc này Aizo đã tỉn hình tượng đại biến, vốn là móng nuốt biến thành lớn tiêm thứ, trên đầu tiêm đâm trở nên càng to lớn hơn, ngực có thêm 3 khối thuẫn giáp, phần lưng cùng với đuôi hình thành từng cái bất ngờ nổi lên, mà hình thể cũng lớn hơn một vòng. Đây là cái gì tình huống? Dù cổ kinh ngạc nói, Aizo đã tỉn tiến hóa hình. Aizo đã tỉn đột nhiên mẹ gã tiến hóa làm cho toàn bộ chủ hội trường phát sinh từng trận hoan hô cùng tranh luận thanh. Giờ khắc này, bình luận viên cũng giật mình nói, quá làm người kinh ngạc, Aizo đã tỉn cư lại vào lúc này tiến hóa rồi. Bất quá Aizo đã tỉn tiến hóa tựa hồ đang học thuật giới chung chưa từng phát hiện qua, lẽ nào hôm nay chiến đấu đem vạch trần Aizo đã tỉn không muốn người biết tiến hóa lịch trình sao? Chuyện này trên thính phòng bờ dốc hỏi, hoặc tiến sĩ, Aizo đã tỉn cũng có tiến hóa hình sao? Nhà khảo cổ học làm sao xưa nay không phát hiện qua Aizo đã tỉn tiến hóa hình hóa thạch đây? Không, hoặc tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc, này hẳn không phải là chân chính tiến hóa. Loại tiến hóa này tình huống cùng Bạch Dạ Lũ Cạ Di ổ tình huống tương tự, hẳn là mẹ gạ tiến hóa. Bất quá mẹ gạ tiến hóa không phải cần muốn tiến hóa đạo cụ sao? Bạch Dạ từ đâu làm được Aizo đã tỉn tiến hóa đạo cụ? Cái vấn đề này chờ hắn trở về phải cố gắng hỏi một chút. Tiến sĩ, một bên Mỹ tỷ cũng hỏi, mẹ gạ tiến hóa rốt cuộc là cái gì? Dọc theo đường đi cũng đã gặp Lũ Cạ Di ổ tiến hành mấy lần loại tiến hóa này, bất quá chẳng mấy chốc sẽ biến trở về đến. Hoặc tiến sĩ kiên nhẫn giải thích, mẹ gạ tiến hóa là chỉ có một phần nhỏ người mới biết tiến hóa. Loại tiến hóa này án lệ thật sự là quá mức hi thiếu, cho đến bây giờ, toàn thế giới có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa bộ kẹ mẩn chỉ phát hiện vẫn chưa tới 100 con, tình huống cụ thể học thuật giới cũng không có một cái định luận. Bất quá có thể xác định là, bộ kẹ mẩn chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể đi vào đi mẹ gạ tiến hóa sau đó thực lực đều sẽ có mức độ lớn thượng phồng, thế nhưng một khi chiến đấu kết thúc, bộ kẹ mẩn lại sẽ biến hồi nguyên dạng. Có chút học giả cho rằng, mẹ gạ tiến hóa là đúng bộ kẹ mẩn lực lượng một loại giải phóng, đồng thời cũng sẽ đối bộ kẹ mẩn sản sinh tương đối lớn gánh nặng, vì lẽ đó chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể thi. N vào trạng thái như thế này. A ý rồ đã tin bây giờ trạng thái không được tốt lắm, lúc này tiến hành mẹ gạ tiến hóa, thế tất sẽ đối với nó tạo thành một ít bất lợi ảnh hưởng. Đáng ghét ta. Tại sao lão thiên đều phải giúp ngươi, A ý rồ đã tin cư lại vào lúc này tiến hóa. Dù cô tức giận nói rằng, chạ gì dơ, thép chi dự. Lão thiên nếu như giúp ta thì sẽ không cho ta đánh vào như vậy ký rồi. Bạch dạ thầm cười khổ, bất quá cũng không có làm suy nghĩ nhiều. Tiếp theo ra lệnh, A ý rồ đã tin, thép chi dự, đối công. Chạ dị giật cùng A Y Rồ Đạ Tìn đồng thời hai cánh hiện ra bạch quang hướng về đối phương phóng đi. Đông, A Y Rồ Đạ Tìn cùng Chạ dị giật trên không trung mãnh liệt va vào một phát, sau đó lẫn nhau dịch ra, nhận cánh vỗ một cái, liền xoay người lại hướng đối thủ của mình lần nữa tiến lên liên tiếp. Kinh phong tung tóe, vang rền liên tục, Chạ dị giật cùng A Y Rồ Đạ Tìn hiệp một đối kháng chính diện đang kéo dài. Loại này vừa đến đã kịch liệt đến rồi đỉnh điểm chiến đấu hiển nhiên vô cùng đến người xem niềm vui, giờ khắc này cả tòa sân nhà đều triệt để sôi trào lên. Chạ dị giật phun ra hỏa diễm. Dù cổ ra lệnh, A Ý Rồ Đạ Tìn, lôi chi nha. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng đồng thời nói rằng, liên ở một khắc tiếp theo, Chạ Dị Dật cùng A Ý Rồ Đạ Tìn đụng nhau trong nháy mắt, Chạ Dị Dật đột nhiên vừa lên tiếng, một đạo màu vỏ quýt thô đại hỏa diễm trực tiếp bắn ở A Ý Rồ Đạ Tìn trên ngực, A Ý Rồ Đạ Tìn cũng không cam yếu thế, một tấm mang theo sấm sét miệng lớn cũng cắn ở Chạ Dị Dật trên bả vai. A Ý Rồ Đạ Tìn cứ như vậy cắn vào nó, đối mặt đất sử dụng ngàn tỷ sóng trùng kích. Giờ khắc này Bạch Dạ cũng muốn tốc chiến tốc thắng. A Y Rồ Đạ Tìn thể lực sắp đến đỉnh điểm. Đáng ghét, lại còn ẩn tàng lôi chi nhà chiêu này. Chạ Dị Dật, nhanh lên một chút bỏ qua nó, dùng long móng vuốt. Dù cô khẩn trương la lên, lúc này Chạ Dị Dật nếu như bị A Y Rồ Đạ Tìn ngàn tỷ sóng trùng kích bắn chúng đem không nghi ngờ chút nào bị thương nặng. Lúc này, A Y Rồ Đạ Tìn trước người nhất thời bị màu tím chân vịt khí lưu bao vây, khí lưu mặt ngoài còn thỉnh thoảng thoát ra từng tia một điện quang. Mà Chạ Dị Dật vuốt trái hiện ra hào quang màu xanh lam, tàn nhẫn mà liên tục đánh vào A Y Rồ Đạ Tìn trên người. Bất quá theo ngàn tỷ sóng trùng kích khởi động, Chạ Dị Dật liền vô lực công kích. Với anh, một tiếng vang thật lớn, trang địa thượng lần thứ hai lượn lờ khói thuốc. Chỉ chốc lát sau, A Y Rồ Đạ Tìn bay nhảy cánh thở hổn hển chậm rãi từ trong khói mù bay ra. Tiên vụ tiêu tan sau, trong sân lần thứ hai ra một cái thiên thạch hãm hại, mà Chạ Dị Dật cũng thở hổn hển từ trong hầm bò dậy. Tiếp theo lại dương ra xí chậm rãi bay đến không trung cùng A Y Rồ Đạ Tìn nhìn nhau. Chạ Dị Dật liệt diễm xuống tới. A Y Rồ Đạ Tìn ngàn tỷ sóng trùng kích, chiến đấu đến đây. A Ý Rồ Đạ Tìn cùng Chạ Dị Dật cũng không có dư thừa tinh lực tiến hành tranh né, cũng không có quá nhiều thời gian có thể hao. Vì lẽ đó hai người đều lựa chọn mãnh liệt nhất kỹ năng tiến hành công kích. Lúc này, Chạ Dị Dật cả người liều lĩnh liệt diễm, A Ý Rồ Đạ Tìn thì lại cả người bao vây lấy khí lưu màu tím đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, A Ý Rồ Đạ Tìn cùng Chạ Dị Dật ở tầng trời thấp chạm vào nhau, hình ảnh nhất thời dừng lại một giây đồng hồ. Ngay sau đó, A Ý Rồ Đạ Tìn từ từ về phía trước đẩy mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạ Dị Dật đối mặt A Ý Rồ Đạ Tìn công kích dần dần khó có thể chống đối. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, A Ý Rồ Đạ Tìn lần thứ hai đem Chạ Dị Dật đụng phải trên mặt đất. Tiên vụ tiêu tan sau đó A Ý Rồ Đạ Tìn loạn trò loạn trọng bay ra. Chạ Dị Dật mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc lại đây nói rằng. Giống, A Ý Rồ Đạ Tìn hưng phấn giống to một thân, ngay sau đó trên người đột nhiên bốc lên một đám lửa, rất nhanh hỏa diễm bọc lại A Ý Rồ Đạ Tìn. Đông, A Ý Rồ Đạ Tìn rơi dụng. A Ý Rồ Đạ Tìn mất đi năng lực chiến đấu. Đây thực sự là kịch liệt vạn phần một cuộc tranh tài, lần này Thạch Anh đại hội hiện nay mới thôi kịch liệt nhất trận đấu chi nhất, trải qua liên tục chiến đấu A Ý Rồ Đạ Tìn rốt cục cùng Chạ Dị Dật đồng quy vu tận. Dù cổ tuyển thủ rốt cục đánh bại Bạch Dạ tuyển thủ một con bộ kẹ mẩn, thu hồi một tia ưu thế. A Ý Rồ Đạ Tìn thất bại sẽ không trở thành bản trận chiến đấu chuyển chết điểm đây, để chúng ta mỏi mắt mong chờ giải thích nói hiển nhiên rất là kích động. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 75. Thăng cấp. A Ý Rồ Đạ Tìn, ngươi làm tốt lắm, đón lấy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, cuộc chiến đấu này ta sẽ thắng. Bạch Dạ vuốt A Ý Rồ Đạ Tìn bổ kẹ mẩn cầu nói rằng, xạ lạ mẹn sở, đỡ lấy tới thăm ngươi. Tiếp theo hất tay ném ra xạ lạ mẹn sở bổ kẹ mẩn cầu. Chạ Dị Dật, ngươi cũng trở về đến đây đi. Dù cổ cũng thu hồi Chạ Dị Dật, ẹt tì ổng, lên đi. Xạ lạ mẹn sở vừa ra trận liền đối trước mặt ẹt tì ổng phát sinh gầm lên giận dữ. Đối mặt hung ác xạ lạ mẹn sở, ẹt tì ổng theo bản năng một trận lùi bước. Cơ hội tốt, Long Chi xung phong. Nhìn lộ ra kẽ hở ẹt tỷ ổng, Bạch Dạ mau mau hạ lệnh. Xì một tiếng vang nhỏ, Sạ Lạ Mện Sở cả người bao vây lấy màu xanh nhạt long hình áo khoác hướng về Ẹn Tỷ Ổng phóng đi. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Ẹn Tỷ Ổng bị sóng trùng kích đánh bay, tiếp theo trên không trung một cái nhẹ xoay người, ưu nhã rơi xuống đất. Không hổ là siêu năng hệ bổ kèm ẩn, lực lượng tinh thần quá cường đại, dù cô huấn luyện cũng rất đúng chỗ, lại ở thời khắc quan trọng nhất chặn lại rồi Sạ Lạ Mện Sở sát khí tập kích. Bạch Dạ trong lòng không khỏi thở dài nói, bất quá lúc này hắn nhưng không có nửa điểm thư giãn, tiếp theo để tâm tính tự cảm nhân hạ lệnh, Sạ Lạ Mện Sở ngay khi trong khói mù sử dụng Long Chi Vũ, xem đúng thời cơ sử dụng Long Chi xung phong. Nguyên bản đang đợi yên vụ tiêu tán, dù cô đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói rằng, "Ẹn Tỷ Ổng, đối yên vụ phạm vi sử dụng tinh thần quấy rầy." Ẹn Tỷ Ổng ngửa đầu thở nhẹ một tiếng, tiếp theo mi tâm bảo thạch phát sinh hồng quang, một đạo sức mạnh vô hình bao phủ yên vụ phạm vi. Sạ Lạ Mện Sở, chính là hiện tại. Ngay khi Ẹn Tỷ Ổng tinh thần quấy rầy sắp bao phủ Sạ Lạ Mện Sở trong nháy mắt, Sạ Lạ Mện Sở đột nhiên hóa thành trường long phóng lên trời. Bởi trải qua Long Chi Vũ cường hóa, lần này công kích tốc độ vượt xa lúc trước. Ẹn Tỷ Ổng, ma pháp soi sáng. Sạ Lạ Mện Sở công tốc quá nhanh, giờ khắc này Ẹn Tỷ Ổng đã không né tránh kịp nữa, chỉ có thể chọn dùng đối công phương thức đến giảm bớt. Ẹn Tỷ Ổng phát ra hồng nhạt ánh sáng cùng Sạ Lạ Mện Sở Long Chi xung phong đụng vào nhau, vô thanh vô tức. Ma pháp soi sáng phảng phất coi Long Chi xung phong với không có gì bình thường xuyên thấu Sạ Lạ Mện Sở tầng ngoài năng lượng vòng bảo vệ đánh trúng Sạ Lạ Mện Sở, mà Sạ Lạ Mện Sở Long Chi xung phong cũng không có giảm tốc độ, trực tiếp va về phía Ẹn Tỷ Ổng. Lưỡng bại câu thương. Chuyển qua tôi nét giống, bị bản thân đẳng cấp vượt qua mình Ẹn Tỷ Ổng sử dụng hiệu quả nổi bật yêu tinh hệ sở kỳ hoàn toàn trong số mệnh, vết thương đầy người Sạ Lạ Mện Sở nhất thời giận dữ bay lên bầu trời, há mồm chính là một đạo màu xanh nhạt long hình sóng trùng kích hướng về ngã xuống mặt đất Ẹn Tỷ Ổng phun đi. Cùng ma pháp soi sáng loại kỹ năng này không giống, Long Chi xung phong công kích chân chính hoàn toàn là vật lý hệ, dựa vào mạnh mẽ sát khí tập kích đối thủ tâm thần, ngay sau đó là cường đại lực trùng kích. Bị Long Chi xung phong đánh trúng Ẹn Tỷ Ổng tuy rằng thương thế so với Sạ Lạ Mện Sở khinh, thế nhưng loại này hoàn toàn vật lý hệ thương thế thế tất sẽ ảnh hưởng hành động. Ẹn Tỷ Ổng mới từ Long Chi xung phong chung lấy lại sức được, ngay sau đó lại là một đạo long hình sóng xung kích kéo tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Ẹn Tỷ Ổng lần thứ hai bị đánh trúng. Ẹn Tỷ Ổng, thiểm quang. Mắt thấy Ẹn Tỷ Ổng trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, dù cô chỉ được dùng thiểm quang đến ngăn cản Sạ Lạ Mện Sở tiến một bước công kích. Đột nhiên, trang địa thượng Ẹn Tỷ Ổng phảng phất hóa thành chân chính thái dương giống như vậy, một luồng tia sáng chói mắt hướng về toàn trường phóng xạ. Giờ khắc này, chủ hội trường, Sạ Lạ Mện Sở nhắm mắt lại. Bạch Dạ cười nhìn rủ cổ ra hôn chiêu, thản nhiên nói: "Kỳ thực thời điểm như thế này dùng thiểm quang là rất cách làm chính xác, ở cường quang dưới sự kích thích, hầu như không có tổ kẻ mẩn có thể làm ra công kích, bất quá loại này chiêu thức đối với có dẫn sóng lực Bạch Dạ tới nói, thật là thùng rông kêu to." Đó lấy, Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, Sạ Lạ Mện Sở Long Chi xung phong. Sau đó sử dụng long móng vuốt. Oeng. Kết thúc. Bạch Dạ thản nhiên nói, dù cô sử dụng thiểm quang không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn, nhất chứ bất thận, Ẹn Tỷ Ổng thực lực chưa từng có thể phát huy được liền thua mất. Hào quang tiêu tan sau đó, Sạ Lạ Mện Sở thở hổn hển phi ở trên trời, Ẹn Tỷ Ổng thì lại ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Bình luận viên kinh hô, xảy ra chuyện gì? Ở toàn trường bị thiểm quang ngăn cản tầm mắt thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao ánh sáng một tàn đi, Ẹn Tỷ Ổng liền ngã xuống? Ẹn Tỷ Ổng mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài Quơ Quân Cờ nói rằng, tại sao lại như vậy? Dù cô thất thần đạo, này con Sạ Lạ Mện Sở lẽ nào nhắm mắt lại cũng có thể phát động công kích sao? Ha ha. À Su Nạ ở trên thính phòng cười nói, Bạch Dạ thắng chắc, đối thủ hiện tại chỉ còn dư lại một con giản mẹ gà, mà con kia giản mẹ gà đang cùng A Ý Rổ đã tỉn chiến đấu chung đã bị thương nặng, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu sức chiến đấu đây? Xác thực. Một bên Sạ Ô Dĩ cũng cười nói, hơn nữa Bạch Dạ vương bài lù cả gì ổ còn chưa lên đây. Bất quá Sạ Lạ Mện Sở bây giờ trạng thái cũng không được khá lắm, bị Ẹn Tỷ Ổng toàn lực một phát ma pháp soi sáng bắn trúng, từ Sạ Lạ Mện Sở bây giờ trạng thái đến xem, cũng không chi trì nổi rất lâu. Cho nên nói bây giờ Dạn Mẹ Gạ cùng Sạ Lạ Mện Sở đều là kẻ tám lạng người nửa cân, bất quá nói đến Dạn Mẹ Gạ cấp bậc còn muốn chiếm chút ưu thế. Dù cô nhìn thấy Ẹn Tỷ Ổng hình dạng nhanh chóng lấy ra bổ kỳ bản đem Ẹn Tỷ Ổng thu hồi, hiện tại nàng đã không có lựa chọn, chỉ có thể phái ra bị thương nghiêm trọng Dạn Mẹ Gạ, lên đi. Dạn Mẹ Gạ, cẩn thận một chút. Dù cổ tung tổ kỳ bản hô, một tia sáng trắng lóe qua sau đó, Dạn Mẹ Gà thở hổn hển xuất hiện ở Sạ Lạ Mện Sở đối diện. Giống, đối mặt Dạn Mẹ Gà, Sạ Lạ Mện Sở lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, đe dọa đặc tính xuất hiện lần nữa. Bất quá Dạn Mẹ Gà bởi ra trận thời điểm dù cổ nhắc nhở qua nó, vì lẽ đó vẫn chưa được ảnh hưởng. Sạ Lạ Mện Sở, đại tự bạo. Đối mặt cách đó không xa Dạn Mẹ Gà, Bạch Dạ hung hãn quyết định tiên phát chế nhân. Giống, Sạ Lạ Mện Sở nhìn về phía Dạn Mẹ Gà, một cái miệng. Một đạo lớn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm trong nháy mắt hướng Dạn Mẹ Gà bao phủ đi. Dạn Mẹ Gà, né tránh, sử dụng lực lượng nguyên thủy. Dù cô thấy vậy vội va hô. Dạn Mẹ Gà nhìn xông tới mặt hỏa diễm, cự đại nhiệt độ cao thúc đẩy trên người cánh bắt đầu khô ráo, nhẫn nhịn trên người nhiệt cảm, dạn mẹ gạ kích động cánh nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Ngay sau đó cả người phát sinh mấy đạo hào quang màu vàng đất đánh về phía xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ, bảo vệ. Bạch dạ nhưng không hy vọng xạ lạ mẹn sờ ở đây bị thương lần nữa. Xạ lạ mẹn sờ cánh vô một cái, một mặt chân bóng trong suốt hình cầu bảo vệ màng trong nháy mắt bao vây lấy xạ lạ mẹn sờ toàn thân, chặn lại rồi dạn mẹ gạ công kích. Dạn mẹ gạ, không khí cắt chém. Giờ khác này là dạn mẹ gạ chủ công, dù cô hiển nhiên không muốn liền như vậy kết thúc công kích, nàng hy vọng có thể nhiều tha chút thời gian để dạn mẹ gạ tốc độ tận lực nhắc tới, nhắc lên.